Chương 787, luân hồi chương 787, luân hồi giải trừ chủ tớ khế ước. Cứ việc Quách Hiểu trong lòng có chút không hiểu vì sao hiện tại thì làm. Dù sao nếu là nhân nhân đầu thai chuyển thế về sau, cái này chủ tớ khế ước tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Không qua sông suốt ngày đã nói như vậy, vậy hắn cũng không có cự tuyệt. Nguyên bản hắn thì có chuẩn bị tìm một cơ hội đem nhân nhân đưa về tinh thần tông bên trong, cũng giải trừ rơi cái này chủ tớ khế ước, hiện tại thì giải trừ rơi cũng không có gì đáng ngại. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu động tác trong tay lại là không chậm, chỉ thấy hắn hai ngón khép lại đặt ở mi tâm của mình bên trong, sau đó hắn nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo ảm đạm đen nhánh quang mang xuất hiện tại trên đầu ngón tay. Đi. Lập tức chỉ nằm tại trên giường đá nhân nhân khẽ quát một tiếng, liền gặp cái này ảm đạm đen nhánh quang mang mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt rơi vào cái kia ngủ say nhân nhân thể nội. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia không chút do dự động tác, Giang Thành Thiên trong lòng cũng là không khỏi gật gật đầu, cũng là bỏ xuống trong lòng cái kia sau cùng một tia cảnh giác, lập tức liền nói, phải chăng đang kỳ quái vì sao lão phu muốn để ngươi bây giờ thì giải trừ cái này chủ tớ khế ước. Vốn cho rằng Quách Hiểu sẽ lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, bất quá gặp Quách Hiểu cái kia bình tĩnh thần sắc, Giang Thành Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, bởi vì chỉ có dạng này, Tuyết Nhi cùng nhân nhân mới có thể triệt để phân hồn thành công, cái kia nhân nhân bị bóc ra một tia linh hồn chi lực trở về đến trên người nàng về sau, mới có thể là hoàn thành nàng. Nghe vậy, Quách Hiểu giờ mới hiểu được vì sao cái này Giang Thành Thiên sẽ để cho hắn vào lúc này giải trừ cái kia chủ tớ khế ước. Nô. Lúc này, một đạo tràn ngập mệt mỏi thanh âm hơi hơi băng lên, sau đó liền gặp nhân nhân theo trên giường đá bò lên, nàng dùng cái kia mơ hồ ánh mắt nhìn lấy Quách Hiểu, cũng mềm mại hô hào, ca ca. Có lẽ là bởi vì Giang Thành Thiên cùng Giang Như Tuyết hai người ánh mắt quá mức nồng đậm, nhân nhân theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn bị nồng đậm vũ rũ bao phủ ánh mắt, đột nhiên giống như là được thắp sáng đồng dạng, trong nháy mắt biến đến sáng ngời vô cùng, thậm chí còn nổi lên một tầng thật mỏng hơi nước. Trong chốc lát, nhân nhân bắt đầu từ trên giường đá nhảy xuống tới, hướng về Giang Thành Thiên chạy như bay, bay nào đến Giang Thành Thiên trong ngực. Thấy thế, ở một bên Giang Như Tuyết ánh mắt phóng xuất ra một đạo không hiểu lộng lẫy, một cỗ lực lượng vô danh tác dụng tại nhân nhân trên thân. Chào đón đến Giang Thành Thiên không có có nhận đến mảy may trùng kích lực về sau, cái này một cỗ lực lượng chính là tiêu tán. Cùng lúc đó, "Gia gia, người rốt cục tỉnh rồi. Người đã ngủ rất lâu a, nhân nhân rất nhớ ngươi a." Nhân nhân thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng, nhưng càng nhiều hơn chính là một kia khó nói lên lời tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó, liền gặp nhân nhân hai mắt bên trong chạy xuống hai hàng nước mắt, theo nàng cái kia phấn nộn gương mặt trượt xuống, trong nháy mắt đem Giang Thành Thiên y phục thấm ướt. Nhìn lấy trong ngực đã khóc thành người mít ướt nhân nhân, Giang Thành Thiên trong lòng một trận chua xót, hắn rũa ra cái kia khô cạn như vỏ cây giống như tay, nhẹ nhàng vuốt ve nhân nhân tóc, ôn nhu nói, "Là gia gia không tốt, để nhân nhân lo lắng, về sau gia gia sẽ một mực bồi tiếp nhân nhân, sẽ không bao giờ lại rời đi nhân nhân." "Thật sao?" Nghe vậy, nhân nhân ngẩng đầu nhìn Giang Thành Thiên, hai mắt sáng lên. "Đương nhiên là thật, gia gia cái gì thời điểm lừa qua nhân nhân?" Nhân nhân xoa xoa nước mắt trên mặt, nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, "Gia gia chưa từng có lừa qua nhân nhân." Nói, nhân nhân cũng là ngẩng đầu nhìn một bên Giang Như Tuyết. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà theo Giang Như Tuyết trên thân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, này khí tức để cho nàng rất là dễ chịu, không để cho nàng cấm thức ra, "Tỷ tỷ, chúng ta có biết hay không? Ngươi là ca ca bằng hữu sao?" Nương theo lấy nhân nhân lời nói, mặc kệ là Giang Thành Thiên, Giang Như Tuyết lại hoặc là Quách Hiểu, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra một vẻ ý cười. Nhìn lấy nhân nhân cái kia phấn nộn khuôn mặt, Giang Như Tuyết vươn tay điểm tại nhân nhân trên mi tâm của, mỉm cười, "Tỷ tỷ ta à, cũng là người nhà." Nhân nhân. Đối với cái này, nhân nhân lộ ra vẻ không hiểu, chỉ là quay đầu nhìn một chút Quách Hiểu, sau đó nhìn một chút Giang Như Tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. "Quách tiểu hữu, lão phu đời này cũng coi là không tiếc." Dừng một chút, Giang Thành Thiên ngẩng đầu cười khổ một tiếng, đáng tiếc lão phu cũng không còn cách nào đưa Tuyết Nhi cùng nhân nhân về nhà. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Giang Thành Thiên khí tức trên thân dần dần bay lên. Võ đồ, đại võ sư, võ thánh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh. Không đến mấy hơi thời gian, Quách Hiểu chính là rốt cuộc nhìn không thấu Giang Thành Thiên tu vi cảnh giới, đồng thời mặt mũi của hắn cũng là dần dần tuổi trẻ. Lần này biến cố, cũng để cho tại Giang Thành Thiên trong ngực nhân nhân trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, "Gia gia, ngươi làm sao trẻ ra? Cũng chỉ có thể đến cái này sao?" Giang Thành Thiên không để ý đến nhân nhân, hắn chỉ là cao mày nhìn lấy tự thân tu vi vẹn vẹn chỉ là đạt tới tạo vật cảnh, sau đó cười khổ một tiếng, "Có thể như thế vẫn chưa đủ à?" Tiếng cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, ngay sau đó sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, liền gặp trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ ngoan lệ, phảng phất là đã quyết định gì đó. Trong chốc lát, một đạo chấn động kịch liệt theo Giang Thành Thiên trên thân hiện lên. Ban đầu vốn đã đỉnh trệ tại tạo vật cảnh hắn, lần nữa tăng lên 2 cấp độ, đạt tới hiện giả cảnh. Nhắc nhở, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động tiến cảnh, hóa vực cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiện giả cảnh, thiên tôn cảnh. Như thế là đủ. Đợi tự thân tăng lên tới hiện giả cảnh về sau, Giang Thành Thiên trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng, sau đó hắn hai ngón khép lại, hướng về phía trước đất chống nỉ non tự nói lấy ta chi hồn phách làm thế, chặt đứt ta chi nhân quả, chỉ cầu mở luân hồi chi môn. Theo Giang Thành Thiên lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn chỉ phương hướng đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị, đồng thời cái này ba động trên không trung không ngừng lưu chuyển lấy. Trong chốc lát, một đạo như ẩn như hiện hư huyễn môn hộ giống như u linh chậm rãi nổi lên. Cánh cửa này hộ giống như thông hướng một cái thế giới khác lôi bảo, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Thấy thế, Giang Thành Thiên không chút do dự vùng bông nhúc nhích cánh tay. Liền gặp Giang Như Tuyết cùng nhân nhân thân ảnh như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, trong nháy mắt như lưu tinh một dạng xông vào cái kia đạo hư huyễn trong cánh cửa. Ra ra, không muốn. Đây hết thảy thì phát sinh ở trong nháy mắt, để Giang Như Tuyết cùng Nhân Nhân hai người đều là không có phản ứng chút nào tới thời gian. Lập tức liền tại Giang Thành Thiên cùng Quách Hiểu nhìn soi mói dần dần biến mất mênh mông trong bạch quang. Giang Thành Thiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú cái kia dần dần đóng lại môn hộ, trên mặt lộ ra một tia vẻ ấy náy tự mình lẩm bẩm, thật xin lỗi, ra ra thất ước. Ngay tại môn hộ sắp hoàn toàn đóng lại trong tích tắc, Giang Thành Thiên đột nhiên lần nữa hướng về hư không một chỉ, liền gặp hai đạo lưu quang như là như lưu tinh hướng về trong môn hộ Giang Như Tuyết cùng Nhân Nhân hai người mà đi. Một sát na này, cái kia nguyên bản bình tĩnh môn hộ giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, vậy mà tại hư không bên trong hơi hơi rung động động, tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của nó cùng kháng nghị. Nhưng cũng bèn bèn như thế, cánh cửa kia chính là hoàn toàn biến mất tại Quách Hiểu cùng Giang Thành Thiên trong mắt. Như thế, lão phu không tiếp vậy. Chương 788, Giang Thành Thiên tử chương 788, Giang Thành Thiên tử như thế, lão phu không tiếp vậy. Nương theo lấy môn hộ biến mất, Giang Thành Thiên thân thể khẽ run lên, ánh mắt của hắn biến đến có chút hoảng hốt, phảng phất là muốn mất đi tiêu điểm đồng dạng. Nhưng sau một khắc, cái kia hoảng hốt ánh mắt mãnh liệt khôi phục thư thái, ánh mắt cũng là một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. A. Giang Thành Thiên khẽ cười một tiếng, lập tức rỗi ra ngón tay hướng về Quách Hiểu mi tâm hư không một điểm, liền gặp một đạo lưu quang kích bắn đi. Đạo này lưu quang xuất hiện, Quách Hiểu vô ý thức muốn tránh né, nhưng hắn cùng Giang Thành Thiên trên lệch cảnh giới quá lớn, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền gặp đạo này lưu quang liền tiến vào mi tâm của hắn, đợi cảm nhận được não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kết tinh về sau, hắn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đây chính là cái kia không gian áo nghĩa kết tinh. Nguyên bản Quách Hiểu còn tưởng rằng cái này không gian áo nghĩa kết tinh là một cái dạng tinh thể vật thể, thật không nghĩ đến lại là trực tiếp rơi vào trong thức hải của hắn. Ngay sau đó, Giang Thành Thiên nhìn chăm chú Quách Hiểu, khuôn mặt của hắn phía trên để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, "Quách tiểu hữu, cái này viên không gian áo nghĩa kết tinh một khi bắt đầu lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể duy trì thời gian nửa tháng. Đáng tiếc, lão phu bây giờ đã mất đủ thực lực, bằng không mà nói, có lẽ còn có thể lại vì ngươi kéo dài dài một chút thời gian." Nửa tháng. Nghe được thời gian duy trì chỉ có nửa tháng cái này khiến Quách Hiểu mi đầu hơi nhíu, nhưng trên mặt của hắn vẫn chưa hiện lộ ra chút nào bất mãn hoặc phản nạn chi sắc. Ngược lại, hắn đối với Giang Thành Thiên hai tay ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ Giang tiền bối. Đối với hắn mà nói, thời gian nửa tháng liền đã đủ rồi. Huống chi đừng nói nửa tháng, dù là vẹn vẹn chỉ là cho hắn 10 ngày thời gian đi cảm nộ cái kia không gian pháp tắc, hắn đều cảm thấy đầy đủ. Nhưng cũng tiếc, Giang Thành Thiên không biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng. Bây giờ Giang Thành Thiên nhìn lấy Quách Hiểu trên mặt không có chút nào vẻ không vui, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia áy náy. Dù sao hắn cũng biết Quách Hiểu về sau cần thiết phải đối mặt là cái gì, mà hắn chỉ có thể cấp cho như thế điểm thù lao, chỉ là đáng tiếc, hắn thi triển luân hồi chi môn sau liền cơ bản không có bất luận cái gì thực lực. Sau đó hắn âm thầm thở dài một tiếng, sau đó nói, ai? Lão phu còn thừa thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể có vấn đề gì? Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu không chút suy nghĩ chính là thốt ra mà hỏi, Nhân Nhân các nàng tiến vào luân hồi về sau, là mang theo ký ức vẫn là. Từ hắn nhìn thấy cái kia Giang Như Tuyết cùng Nhân Nhân tiến vào cái kia luân hồi chi môn về sau, hắn não hải bên trong liền sinh ra cái này vấn đề. Nếu như thật có thể mang theo ký ức đầu thai chuyển thế, vậy hắn về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp nắm giữ lấy luân hồi chi môn, nếu là gặp phải sinh tử du quan thời khắc, ngược lại là nhiều một cái chạy chối chết cơ hội lựa chọn. Người suy nghĩ nhiều. Tựa hồ là minh bạch Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, Giang Thành Thiên chỉ là thở dài, luân hồi chi môn như thế nào tốt như vậy mở ra. Mà lại Tuyết Nhi cùng Nhân Nhân hai người tại luân hồi chi lực tác dụng dưới sẽ quên chuyện cũ trước kia, đến mức có thể hay không nhớ lại vậy liền muốn nhìn cơ duyên của các nàng. Nương theo lấy Giang Thành Thiên lời nói, Quách Hiểu trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa mới Giang Thành Thiên phóng thích luân hồi chi môn lời nói, lấy ta chi hồn phách làm tế, chặt đứt ta chi nhân quả, chỉ cầu mở luân hồi chi môn. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là hoảng hốt, lúc này hắn lại ngốc cũng biết lao giả trước mắt đến tột cùng lựa chọn cái gì. Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy Giang Thành Thiên trên mặt cười mười phần rực rỡ, vui vẻ, thậm chí hắn nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra từ ái chi sắc, phảng phất là gặp được người nào đồng dạng. Các ngươi, về sau phải cố gắng lên a, ra ra, đi. Sau một khắc, Giang Thành Thiên thân ảnh dần dần biến hư huyễn, sau đó hóa thành một chút cuồn sáng, tại cái này có hạn không gian bên trong hướng về phía trên không ngừng trôi nổi, sau đó triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, tại bên ngoài chính khoanh chân thủ tại hòn đá bên trên địa tinh nhất tộc, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai mắt không tự chủ được nhìn về phía sau lưng hòn đá. Liên gặp cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ hòn đá, giờ phút này lại tản ra một loại nào đó thần bí lực lượng, cái này một cỗ lực lượng để nam tử trên mặt không khỏi khẽ giật mình, thất thanh nói, không gian áo nghĩa. Thì ra là thế, khó trách bọn hắn có thể tránh như vậy ẩn nấp, thật là nghĩ không ra. Ngay sau đó, nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ vẻ tham lam, chỉ cần hắn có thể thu được Giang Thành Thiên thi thể, như vậy hắn nương tựa theo trên thi thể sắp chết cảm ngộ, có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Cảm thụ được không gian áo nghĩa tán phát lực lượng, nam tử không khỏi tự mình lẩm bẩm, đã lao bất tử này lực lượng tại bay hơi, hẳn là sắp không kiên trì được nữa, vậy ta liền chờ phía trên nhất đẳng, chờ bọn hắn tự động ra đi tìm cái chết. Thậm chí, một vẻ may mắn giờ phút này tại địa tinh nhất tộc nam tử trong lòng hiện hiện, hắn đi vào giới này nhiệm vụ cũng là truy sát cái này Giang Thành Thiên cùng một cái nữ oa. Nhưng hắn hoàn toàn không biết Giang Thành Thiên thực lực đến tột cùng là như thế nào. Bây giờ hắn xem như minh bạch, có thể cảm nộ ra không gian áo nghĩa, căn bản thì không phải mình chỗ có thể đối phó. Đáng chết, Xích Nha thế mà chỉ là nói cho ta biết nhiệm vụ mục tiêu tu vi ở vào vì vi quan cảnh, hắn thế mà muốn giết ta. suy nghĩ ở giữa, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, sau đó lần nữa khoanh chân nhắm mắt. Giang thị nhất tộc, nơi nào đó trong mật thất. Giờ phút này, trong mật thất bầu không khí ngưng trọng. Giang thị nhất tộc tộc trưởng chính giận không nhịn nổi mà đối với một bên cái nào đó thấp bé hắc bảo thân ảnh trầm thấp nói, người tới của các ngươi cơ sở chuyện gì xảy ra? Cái này đều đã bao nhiêu năm, chỉ là truy sát một cảnh giới rơi xuống lao bất tử, thế mà lại phí tổn thời gian dài như vậy. Hắn trầm thấp âm thanh không ngừng tại trong mật thất quanh quẩn, giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập vẻ bất an, ánh mắt lại là sắc bén như lao, nhìn chòng chọc vào trước mắt mấy cái thấp bé thân ảnh. Bên trong một cái thấp bé hắc bảo thân ảnh đối với một bên người không vui nói, Xích Nha, ngươi phái người nào đuổi theo giết, thế nào làm việc hiệu suất thấp như vậy? Xích Nha lúc này trong lòng cũng là khổ, vốn cho là có thể mượn cơ hội này giết mình tình địch, thật không nghĩ đến chính mình còn dính dáng tới đại phiền toái, điều này cũng làm cho hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết, cái kia chó đen làm sao rác rưởi như vậy, đối phó một cái tu vi không sai biệt lắm bị phế người cũng lâu như vậy. Chỉ là bây giờ bị hỏi thăm về, Xích Nha cũng không có cách nào giấu giếm, chỉ có thể nói chi tiết lấy, ta để. 3. Đúng lúc này, một trận thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang dội đến, sau đó liền thấy mọi người ánh mắt rơi vào trong mật thất trên bàn hai ngọn hồn đăng phía trên. Nguyên bản còn tản ra hào quang nhỏ yếu hồn đăng, giờ phút này, trong đó một chiếc hồn đăng bên trong đèn đuốc lại đột nhiên dập tắt, tình cảnh này để Xích Nha trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thấy thế, Giang thị nhất tộc tộc trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền hai mắt nhìn chằm chằm mặt khác một chiếc hồn đăng. Cũng không lâu lắm, liền gặp một đạo ba tiếng vang, liền gặp mặt khác một chiếc hồn đăng bên trong quang mang cũng là dập tắt. Đã như vậy, cái kia còn lại trở ngại lực lượng cũng mất, các ngươi điệu tinh nhất tộc có thể nhớ đến muốn dựa theo ước định. Chương 789, không gian pháp tắc chương 789, không gian pháp tắc tinh hà giới tử vực bên trong. Ai? Đáng ra a. Nhìn lấy hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại trước mắt hắn Giang Thành Thiên, Quách Hiểu trong lúc nhất thời có chút ngây người. Giờ phút này, một vệ hoang mang cũng là bắt đầu không ngừng tại Quách Hiểu trong lòng dâng lên. Trong mắt hắn, Giang Thành Thiên muốn nên có cơ hội có thể sống sót. Nhưng hắn vì Giang Như Tuyết cùng Nhân Nhân hai người có thể đầu thai chuyển thế, lại hiến tế tự thân hồn phách cùng nhân quả đi triệu hoán cái kia luân hồi chi môn. Từ đó trở đi chính là đã định trước Giang Thành Thiên liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, lại không đầu thai chuyển thế nói chuyện. Hắn thực sự có chút khó có thể lý giải được Giang Thành Thiên cách làm. Thật lâu, Quách Hiểu lắc lắc đầu, hắn không hiểu cũng không muốn đi tìm hiểu. Giang tiền bối, đã tại hạ tiếp nhận ngươi cái này không gian áo nghĩa kết tình, cái kia ngoại giới địa tinh nhất tộc tại hạ liền trong nháy mắt thay ngươi giết, hy vọng ngươi thế hệ sau. Ân, giống như không có lời sau, được rồi, coi như là báo thù cho ngươi. Đương theo lấy Quách Hiểu tự nói âm thanh, hắn thân ảnh chính là không chút do dự tại trên giường đá ngồi xếp bằng, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo Quách Hiểu trên thân bắt đầu phát ra. Nộ đạo đếm ngược không không, 59, 59. Ngay tại hắn hai mắt nhắm lại thời điểm, liền đã mở ra hệ thống võ ngộ đạo công năng. Ngay sau đó, hắn thần thức cấp tốc rơi vào thức hải bên trong không gian áo nghĩa kết tinh, làm hắn thần thức đụng vào kết tinh trong tích tắc. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt theo không gian áo nghĩa kết tinh bên trong thả đi ra, sau đó Quách Hiểu chính là cảm giác mình dường như đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận pháp tắc hải lưu bên trong. Tại hắn quanh thân là vô số lóe ra quang mang pháp tắc đường cong, dây kia đầu ẩn chứa các loại tin tức giờ phút này không có chút nào bí mật giống như trần trụi tại Quách Hiểu trước người. Đây cũng là kết tinh lực lượng sao? Nhìn lấy hết thảy trước mắt, lần thứ nhất sử dụng không gian áo nghĩa kết tinh hắn không khỏi có chút ngây người. Bất quá tại ngộ đạo trạng thái, tinh thần của hắn liền đã rơi tại những cái kia đường cong phía trên. Nô, cái này không gian pháp tắc quả nhiên là huyền ảo, tại ngộ đạo cùng không gian áo nghĩa kết tinh dưới, lại chỉ là để cho ta cảm ngộ ra một tia không gian pháp tắc. Làm ngộ đạo sau khi kết thúc, Quách Hiểu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Một vệ tinh mang cũng là tại trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hắn thân ảnh chính là trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong không gian này một góc, mà lại không ngừng biến hóa, cái này nửa cái sân bóng lớn không gian trong nháy mắt tràn ngập cái này Quách Hiểu thân ảnh. Không tệ. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ ra một tia không gian pháp tắc chi lực, liền đã làm cho hắn không nhìn không gian bí lũy. Không gian pháp tắc một thành, 111, 1000 vạn. Liếc mắt hệ thống mặt bảng về sau, đem không gian pháp tắc một thành tăng lên tới hai thành vẹn vẹn chỉ cần 1000 vạn, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi vui mừng nhướng mày lên. Không gian pháp tắc hai thành, không gian pháp tắc ba thành, không gian pháp tắc chín thành, không gian pháp tắc viên mãn. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong tích tắc, Quách Hiểu không gian pháp tắc chính là trong nháy mắt thẳng tới viên mãn chi cảnh. Ngay sau đó, Quách Hiểu liền cảm giác tự thân lại một lần nữa thấm ở vào pháp tắc hải lưu bên trong, đồng thời vô số liên quan tới không gian pháp tắc tinh túy nội dung quan trọng giống như thủy triều hiện ra tới. Những thứ này không gian pháp tắc tinh túy tại Quách Hiểu não hải bên trong không ngừng xoay quanh, không ngừng đan xen, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, này họa quyển không ngừng gia tăng, Quách Hiểu đối không gian pháp tắc cũng càng thêm sáng tỏ. Tùy theo thời gian trôi qua, Quách Hiểu đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Vốn chỉ là lĩnh ngộ ra một tia không gian pháp tắc hắn, lúc này như là thể hội quán đính giống như trong nháy mắt minh ngộ, cái này không gian pháp tắc đối với hắn đã không còn chút nào nữa bí mật có thể nói. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu chậm rãi theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, sau đó hắn nhìn lấy chính mình chỗ thân ở không gian, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chợt hiểu. Giờ phút này, tại hắn cảm giác bên trong, hắn chỗ thân ở không gian chính là khai mở tại một khối đá bên trong, đồng thời bên trong không gian này năng lượng cũng đang không ngừng sói mòn. Một tháng, làm cảm nhận được chính mình mảnh không gian này còn có thể duy trì một tháng nhiều một chút thời gian về sau, Quách Hiểu mi đầu không khỏi nhíu chặt lên. Dựa theo Giang Thành Thiên nói tới mảnh không gian này có thể duy trì không đến một năm thời gian, trong mắt hắn coi như giảm giá cũng chí ít có thời gian nửa năm. Có thể dựa theo cái này trôi mất năng lượng tốc độ, cũng liền không đến 40 ngày thời gian, trên lệch này cũng quá lớn điểm, Nhưng ngay sau đó, Quách Hiểu mi đầu chính là trầm tĩnh lại, này thời gian đầy đủ. Cũng đúng lúc này, thông qua không gian, Quách Hiểu nhìn đến tại tảng đá ngoại giới cách đó không xa chính khoanh chân lấy một đạo thân ảnh, để Quách Hiểu không khỏi hiếu kỳ nhỉ non một tiếng, đây chính là địa tinh nhất tộc. Quả nhiên là xấu xí vô cùng. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt, chính là một cái da thịt bảy biện da ảm đạm màu xanh, trên mặt phủ đầy thật nhỏ nếp nhăn cùng vấn đề, nhìn qua thân cao không đến 1m5 xấu xí nam tử. Lập tức, Quách Hiểu chính là thu hồi ánh mắt không lại nhìn chăm chú địa tinh nam tử. Ừm. Lúc này ở hòn đá bên ngoài, địa tinh nhất tộc nam tử mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia hoang mang, có điều rất nhanh chính là tiêu tán không thấy. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một cỗ ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá khi cảm nhận được nhìn chăm chú phương hướng về sau, hắn liền không để trong lòng, thậm chí nhìn lấy hòn đá suy cười một tiếng, lão bất tử, ngươi cho rằng ta kiên nhẫn sẽ thấp như vậy sao? Nói, địa tinh nam tử đưa mắt nhìn mắt trong viên đá ẩn chứa không gian năng lượng, gặp hắn đến duy trì thêm không đến 40 ngày thời gian, trong con mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. 40 ngày thời gian với hắn mà nói cũng là một cái búng tay, nhắm mắt tu luyện một lần sự tỉnh. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, địa tinh nam tử nhìn trước mắt hòn đá lần nữa trầm giọng nói, ngươi nếu là giờ phút này có thể đi ra, ta có thể đáp ứng thả cháu của ngươi nữ một mạng, không. Một lát sau, gặp trong viên đá Giang Thành Thiên không để ý đến hắn ngôn ngữ, cái này để địa tinh nam tử ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, lạnh hư một tiếng về sau, hắn chính là nhắm mắt quanh chân ngồi xuống. Mà lúc này tại tảng đá không gian bên trong Quách Hiểu, hắn thần thức đã rơi vào thức hải bên trong không gian áo nghĩa kết tinh phía trên, đồng thời lần nữa mở ra ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo đếm ngược không muốn, 59, 59, 5 giờ trong nháy mắt tức thì. Làm ngộ đạo thời gian sau khi kết thúc, Quách Hiểu như đại mộng mới tỉnh giống như chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời rung động cùng lĩnh ngộ. Nguyên lai, đây cũng là áo nghĩa chi lực. Hắn bình phục trong lòng rung động về sau, hắn chậm rãi vươn tay, tâm niệm hơi động một chút, một đạo kiếm hình hư ảnh liền lặng lẽ hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay mới. Cái này đạo kiếm hình hư ảnh hoàn toàn do không gian áo nghĩa chi lực biến thành, cái kia trong đó ẩn chứa uy lực không ngừng chiếu sáng Quách Hiểu gương mặt. Lúc trước có thể chém giết cái kia mặt xèo nam, chỉ sợ thật là thành phần có bất khí. Nhìn trong tay kiếm hình hư ảnh, Quách Hiểu hồi tưởng lại tiến vào tử vực sau gặp được cái kia trên gương mặt khắc lấy ít chữ vết sẹo nam tử kia thế nhưng là người mang nửa bước diệt vong áo nghĩa. Bây giờ chính hắn cũng cảm ngộ ra áo nghĩa chi lực về sau, giờ mới hiểu được pháp tắc cùng áo nghĩa trên lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trong chớp nhoáng này, mồ hôi lạnh tại Quách Hiểu sau lưng toát ra. Nếu như không phải là sau cùng nam tử kia tỉnh táo lại, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế giết chết nam tử kia. Chương 790, ngộ đạo chương 790, ngộ đạo không gian áo nghĩa một thành, 100 ức. Không gian áo nghĩa hai thành, 200 ức. Phàm nhân kinh, 6 tầng, 1000 ức. Ai, kinh nghiệm giá trị lại không đủ. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên còn thừa kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu quả thực bất đắc dĩ. Vốn cho là có hơn 400 ức kinh nghiệm giá trị có thể trực tiếp đem không gian áo nghĩa tăng lên tới viên mãn cảnh. Có thể để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đạt tới áo nghĩa cấp bậc sau tăng lên một thành lại sẽ cần nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị. Nếu như muốn đem không gian áo nghĩa tăng lên tới viên mãn cấp bậc, chí ít còn cần hơn 4000 ức kinh nghiệm giá trị. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 63918, 76816, trường sinh cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 9225 kinh nghiệm điểm. Mắt nhìn còn thừa kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu cũng không do dự, trực tiếp đem thể chất tăng lên. Hôn nguyên kiếm thể, 100 vạn ức. Quách Hiểu, hôn nguyên kiếm thể. Bốn chữ này lúc này phảng phất là sấm sét đồng dạng trong nháy mắt tại Quách Hiểu não hải bên trong nổ vang, nhất là cái kia hôn nguyên hai chữ xuất hiện, để Quách Hiểu có chút hoảng hốt. Có thể ngay sau đó, khi thấy hôn nguyên kiếm thể sau để thăng còn cần 100 vạn ức về sau, Quách Hiểu trái tim có như vậy trong nháy mắt ngạt thở lên, sau đó la thất thanh lên, 100 vạn ức. Làm liên tục xác nhận sau cái này chỉ số không có sai lầm về sau, Quách Hiểu không khỏi hít sâu một hơi. Đồng nhiên, một đạo không hiểu tiếng chuông đột nhiên không có dấu hiệu nào tại Quách Hiểu bên tai vang vọng. Đạo này tiếng chuông thanh thúy mà du dương, dường như thì không tồn tại cái này thế giới đồng dạng, nhưng lại là chân thật như vậy ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn. Theo bản năng, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình chỗ thân ở không gian không có sụp đổ, cái này khiến hắn có chút mở mịt lên. Cũng đúng lúc này, tại hắn không gian bốn phía bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số đen nhánh vô cùng năng lượng, một cỗ khát vọng cảm giác đột nhiên tại đáy lòng của hắn hiện hiện. Đây là cái gì năng lượng? Ta. Ngay tại Quách Hiểu hiếu kỳ trước mắt xuất hiện năng lượng về sau, liền gặp những thứ này đèn nhánh vô cùng năng lượng giống như có kết cục đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng về Quách Hiểu thể nội mà đi. Đau, rất đau, phi thường đau. Một cú cảm giác đau đớn trong nháy mắt xuất hiện tại Quách Hiểu trong đầu, cho dù là đã đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong hắn, cũng là khó có thể chịu đựng. Thậm chí lúc trước Kim Cương Bất Hoại Thần Công đầy lộ sát thân thể lúc cảm giác đau đớn, cũng không cách nào so sánh một hai. Không đúng. Quách Hiểu đột nhiên cảm giác được một cú mãnh liệt đau đớn giống như thủy triều xông lên đầu. Cú này đau đớn cũng không phải là vẹn vẹn cực hạn tại mặt ngoài thân thể, mà chính là thâm nhập cốt tủy, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều vỡ ra tới. Nhưng theo sát phía sau là Quách Hiểu trên mặt hoảng hốt, thống khổ này thật là tới từ hắn linh hồn chỗ sâu, mà không phải đến từ thịt trên thân thuế biến. Phát hiện này, để Quách Hiểu không khỏi có chút sợ hãi lên, linh hồn liên quan đến quá mức huyền ảo, hắn không biết cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cảm giác được rõ ràng linh hồn của mình giờ phút này tựa như là đang đánh thép trên đài một khối khối sắt đồng dạng, đang bị thiết tượng dùng thiết truy không ngừng đánh lấy. Mỗi một lần gõ đều sẽ mang đến cho hắn một trận toàn tâm giống như kịch liệt thống khổ, để mặt mày của hắn vo thành một nắm. Lúc này, một cỗ mát lạnh cảm giác đột nhiên xuất hiện, giống như linh chi cam lộ giống như cấp tốc tác dụng tại hắn linh hồn cùng trên thân thể, cho Quách Hiểu mang đến một lát thư giãn cùng buông lỏng. Để hắn nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà căng cứng gương mặt, cũng không nhịn được hơi hơi lỏng. Cũng ngay trong nháy mắt này, từng đạo tin tức giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào Quách Hiểu náo hải bên trong. Những tin tức này dị thường phức tạp, có kiếm đạo pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian áo nghĩa, thậm chí còn có sở tu làm được công pháp, bọn chúng không ngừng tại hắn náo hải bên trong xoay quanh, đan vào một chỗ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Quách Hiểu nhìn lấy bọn chúng, luôn cảm giác có một tấm lụa mỏng xuất hiện tại trung gian, để hắn không cách nào thấy rõ. Đối với cái này, Quách Hiểu không chút do dự mở ra ngộ đạo công năng. Nương theo lấy hắn tâm niệm nhất động, một cỗ không hiểu đạo vận như là một dòng suối trong giống như, trong nháy mắt rơi vào tinh thần của hắn phía trên. Nguyên bản hắn cùng những thứ này phức tạp trong tin tức cách lụa mỏng cũng là đều tiêu tán, vô số cảm ngộ ảo ảo trần trụi tại trước mắt của hắn, làm đến tinh thần của hắn cấp tốc đắm chìm trong đó. Tại loại này ngộ đạo trạng thái phía dưới, thống khổ cảm giác phảng phất là biến mất đồng dạng, chỉ là trên thân thể không ngừng triển lộ gân xanh biểu thị hắn thân thể còn tại thuế biến bên trong. Một tháng thoáng qua tức thì, trong thời gian ngắn ngủi này, Quách Hiểu dường như đưa thân vào một cái ngăn cách thế giới, đắm chìm trong vô tận cảm ngộ bên trong. Lúc này, nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, đắm chìm trong cảm ngộ bên trong Quách Hiểu, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay tại hắn mở mắt trong nháy mắt, một vệ tinh mang như lưu tinh một dạng tại hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Khẽ than thở một tiếng theo Quách Hiểu trong miệng chậm rãi phun ra. Đáng tiếc, nếu như có đầy đủ. Thôi, chỉ tự trách mình không đủ nỗ lực. Tỉnh táo lại Quách Hiểu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, hắn tại Giang Thành Thiên truyền lại không gian áo nghĩa kết tinh cùng nội đạo chờ một hệ liệt tác dụng dưới, ý cảnh của hắn tinh tiến nhanh chóng. Nhất là kiếm chi phát tác, tại thể chất của hắn lột xác thành hôn nguyên kiếm thể về sau, cái kia kiếm chi áo nghĩa bình chướng liền hoàn toàn tiêu tán, thậm chí cảm ngộ kiếm đạo cũng càng thêm nhẹ nhõm, dễ như trở bàn tay chính là đột phá đến kiếm chi áo nghĩa. Đồng thời cái này kiếm chi áo nghĩa cảnh giới cũng thẳng tới hai thành, nếu như hắn kinh nghiệm giá trị đầy đủ, tại cái này một tháng đều mở ra nội đạo trạng thái, chỉ sợ hắn kiếm chi áo nghĩa có lẽ có cơ hội đột phá đến ba thành. Chỉ là đáng tiếc, mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Hắn kinh nghiệm giá trị sớm tại ngày thứ tư thì hao hết, nếu không phải đằng sau dựa vào mỗi phút đồng hồ tự động tăng trưởng kinh nghiệm giá trị, hắn cái này kiếm chi áo nghĩa chỉ sợ còn đột phá không đến hai thành. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu khe khẽ lắc đầu, đem cái kia tiếc nuối cùng không cam lòng bung ra náo hải. Quách Hiểu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình về sau, hắn chậm rãi nhìn hướng hệ thống mặt bảng. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Trường sinh cảnh 9 giai, không, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú: Chu cấp, 1232412, 1000 ức. Thể chất: Hỗn nguyên kiếm thể, 1412, 100 vạn ức. Công pháp: Kiếm điện, 6 tầng, 9999, 1 vạn, Phàm nhân kinh, 6 tầng, 1000 ức, Bạch linh bí kinh, đại thành, 1000 ức. Ý cảnh: Không gian áo nghĩa 2 thành, 30 ức 1200 ức, kiếm chi áo nghĩa 2 thành, 1.1 ức, 200 ức, thời gian áo nghĩa 1 thành, 1512, 100 ức. Pháp bảo: Càn khôn tiểu hồ lô, công đức pháp bảo, 1213, 1000 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 9225, trường sinh cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 9225 kinh nghiệm điểm. Ngộ đạo, mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Chương 791, phá toái, xấu xí. Chương 791, phá toái, xấu xí thật lâu. Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn hòn đá ngoại giới địa tinh nam tử, khoe miệng của hắn tự nói lấy, cũng là thời điểm cái kia đi ra, bây giờ chỉ hoãn chút thời gian, mà lại. Đột nhiên, Quách Hiểu sắc mặt trong nháy mắt bị dại ra, giờ phút này hắn mới phát hiện mình có vẻ như phạm vào một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Tại Giang Thành Thiên hỏi hắn có vấn đề gì thời điểm, hắn trước tiên hỏi lại là luân hồi chi môn sự tình, mà không phải hỏi thăm cái này chết vượt nội truyền tống trận ở nơi nào. Đáng chết ta, sơ suất. Cuối cùng, Quách Hiểu chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống tới. Có thể Quách Hiểu không biết là, coi như hắn lúc đó hỏi ra cái này vấn đề, Giang Thành Thiên cũng sẽ cười khổ cùng hắn nói hắn không biết. Dù sao Giang Thành Thiên tại hạ xuống giới này thời điểm, liền một mực bị đuổi giết, lại nơi nào sẽ biết cái này chết vượt nội truyền tống trận ở nơi nào. Lúc này đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị phá vỡ chỗ này không gian thời điểm, hắn nhìn lấy không gian bốn phía tiết điểm dừng tay lại bên trong cử động. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trèo chống mảnh không gian này không gian năng lượng, giờ phút này phản phất là đã mất đi lực lượng nào đó trói buộc đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng co vào lên. Trong chớp mắt, nguyên bản có nửa cái sân bóng rổ lớn tiểu nhân không gian, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại. Thấy thế, Quách Hiểu trên mặt không khỏi khẽ giật mình, sau đó chính là giật mình lên. Cũng thế, dù sao đã qua hơn một tháng. Quách Hiểu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia không hiểu. Nhìn lấy cái này tiêu tán tốc độ, chỉ sợ cũng thì mấy cái phút chỗ này không gian liền sẽ triệt để sụp đổ, cho nên Quách Hiểu chính là đứng chắp tay điên tính ngợi. Cùng lúc đó, tại bên ngoài địa tinh nhất tộc nam tử, lúc này đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn theo tu luyện bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Ban đầu đến thời gian trôi qua một cái nhiều tháng, nhìn về phía trước cái kia hòn đá bắt đầu không ngừng phá toái, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh, tâm tình của hắn cũng là theo sát lấy kích động lên. Ngay sau đó, hòn đá mặt ngoài xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt, những thứ này vết nứt cấp tốc lan tràn ra, tựa như mạng nhện một dạng bao trùm toàn bộ hòn đá. Chốc lát sau, anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền gặp nguyên bản kiên cố vô cùng hòn đá trong nháy mắt này vỡ ra, vô số đá vụn như là như mưa rơi tứ tán vẩy ra xuống. Nhìn lấy nguyên bản hòn đá bạo liệt vị trí đứng đấy một bóng người, địa tinh nhất tộc nam tử khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chào phúng nói: Lão bất tử, lần này xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh. Lời còn chưa dứt, liền gặp địa tinh nhất tộc nam tử bỗng nhiên vung lên bàn tay, cách không đối với cái kia hòn đá bên trong xuất hiện thân ảnh vung đi. Một trường này ẩn chứa uy lực không phải đặc biệt lớn, nhưng là lộ ra cực kỳ cẩn trọng, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như, muốn trấn trụ trước mắt bóng người xuất hiện. Địa tinh nam tử biết, chính mình nhiệm vụ mục tiêu Giang Thành Thiên giờ phút này chỉ sợ không có bao nhiêu lực lượng, nếu là hắn dùng hết toàn lực chỉ sợ một chiêu liền sẽ giết đối phương. Hắn còn nghĩ đến theo Giang Thành Thiên trên thân thu hoạch cảm ngộ không gian chi lực, nếu là hắn một chiêu thì triệt để diện sát đối phương một thân, vậy hắn là thật cái gì đều thu hoạch không được. Mà giờ khắc này tại tảng đá không gian bên trong quét hiểu, nhìn lấy Giang Thành Thiên mở không gian một chút xíu vỡ vụ ra. Nhất là làm hắn thông qua chỗ nước trông thấy ngoại giới, cái kia điệu tinh nhất tộc nam tử đứng người lên về sau, ánh mắt của hắn không khỏi trầm ngưng. Khi nhìn thấy cái này điệu tinh nhất tộc nam tử trong nháy mắt, một cái to gan ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Bây giờ cái này điệu tinh nhất tộc nam tử bị tinh hà giới thiên đạo lôi kiếp đánh trúng, cảnh giới bị hạn chế tại trường sinh cảnh đỉnh phong, có thể đây cũng chỉ là lâm thời, đối phương thực tế tu vi vẫn là vi quan cảnh. Mà hắn nếu là giết điệu tinh nam tử, đang dùng Bắc Minh thần công hấp thu đối phương một thân tu vi, liền xem như giảm một chút, chắc hẳn thu hoạch kinh nghiệm giá trị cũng không thiếu đi. Vừa nghĩ tới kinh nghiệm giá trị, liền để Quách Hiểu ánh mắt chính là tham thẳm lên. Sau một khắc, giữa trời ở giữa triệt để sau khi vỡ vụn, liền gặp cái kia điệu tinh nam tử không kịp chờ đợi vung ra một trường. Theo một trường này bên trong, Quách Hiểu có thể cảm nhận được một tia sát ý, nhưng càng nhiều chính là đối phương muốn vây khốn Giang Thành Thiên, không, là hắn Quách Hiểu mới đúng. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, người này đến tột cùng có bao nhiêu hận Giang tiền bối, thế mà như thế không kịp chờ đợi muốn trấn áp hắn. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Quách Hiểu hướng về phía trước một bước. Cũng liền ở trong nháy mắt này, chói mắt kiếm khí theo Quách Hiểu trên thân bỗng nhiên bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, cái kia điệu tinh nam tử phát ra một trường chính là tại Quách Hiểu cái này một đạo kiếm khí phía dưới trong nháy mắt diệt vong, đồng thời cái này một đạo kiếm khí uy lực không giảm, hướng về điệu tinh nam tử rơi xuống. Ừm. Cái kia điệu tinh nam tử nhẹ nghi một tiếng, ban đầu vốn cho là mình một trường này có thể trực tiếp chấn áp lại Giang Thành Thiên, thật không nghĩ đến đối phương thế mà còn có thể thi triển ra kiếm khí. Đồng thời theo kiếm khí này bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này bên trong, cái kia ẩn chứa áo nghĩa chính là kiếm chi áo nghĩa hai thành, mà không phải không gian áo nghĩa. Hắn nhưng là nhớ tới đối phương tu chính là quyền pháp, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái kiếm chi áo nghĩa? Thì tại địa tinh nam tử nghi hoặc thời khắc, gặp Giang Thành Thiên một kiếm này hướng về hắn rơi xuống, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra võ học của mình. Chỉ thấy hắn song trưởng đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại trưởng lực như bài sơn đảo hải phun ra ngoài, ngay sau đó một đầu hiện ra màu vàng đất vật lớn xuất hiện, cùng Giang Thành Thiên một kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trưởng lực cùng kiếm khí đan vào lẫn nhau, bắn ra lóa mắt quang mang. Bành! Mấy hơi sau đó, địa tinh nam tử phất phất tay, liền gặp bốn phía hạt bụi đều tán đi, cái kia mặt xấu xí phía trên đều là hoảng hốt. Vốn cho là xuất hiện tại hắn trước mắt lại là Giang Thành Thiên, thật không nghĩ đến xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một cái tuổi trẻ nam tử, cái này khiến hắn không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Cái kia lão bất tử đâu? Địa tinh nam tử bộ mặt tức giận, chừng lấy người trước mắt, thanh âm bên trong tràn đầy chất vấn, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, hắn như vậy lớn một mục tiêu nhân vật làm sao hết rồi? Ta. Quách Hiểu khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, không nhanh không chậm hồi đáp, ta là đại gia ngươi. Quách Hiểu giọng nói nhẹ nhàng mà tùy ý, bộ dáng kia dường như không đem địa tinh nam tử để vào mắt, không, hẳn là hoàn toàn không có để vào mắt. Lời vừa nói ra, để địa tinh nam tử trong nháy mắt phẫn nộ, ánh mắt kia cơ hồ muốn phun ra lửa. Thế mà, Quách Hiểu phảng phất là không có trông thấy đồng dạng, hắn trên dưới đánh giá liếc một chút địa tinh nam tử về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, lại nói, các ngươi địa tinh nhất tộc là thật lại thấp lại xấu, có phải hay không các ngươi chủng tộc này đều là như vậy? Câu nói này tựa như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng địa tinh nam tử trái tim, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm trầm, nguyên bản thì xấu xí khuôn mặt giờ phút này càng là vặn vẹo khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hắn ghét nhất chính là có người nói bọn hắn địa tinh nhất tộc xấu xí. Giờ phút này sát ý vô tận trong nháy mắt tràn vào địa tinh nam tử trong đầu, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Quách Hiểu. Ngươi, muốn chết. Chương 792, chấn nhạc báo sát, nguy cơ. Chương 792, chấn nhạc báo sát, nguy cơ. Ngươi, muốn chết. Ba chữ này dường như sấm sét, tại điệu tinh nam tử cái kia giận không nhịn nổi trong miệng gầm thét, trong thanh âm này tràn ngập vô tận tức giận cùng sát ý. Tại cái này âm thanh rít lên một tiếng dưới, một cỗ cường đại năng lượng lấy điệu tinh nam tử làm trung tâm hướng về bốn phía phun ra ngoài, trong nháy mắt đem loạn thạch cương xung quanh hết thể nổ vỡ nát. Nguyên bản khắp nơi có thể thấy được hòn đá tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt phá toái thành vô số thật nhỏ hòn đá, văng tứ phía. Ngay sau đó, liền kiến giải tinh nam tử đột nhiên buông tay, hướng về một bên bỗng nhiên một chảo, cái kia nguyên bản hóa thành vô số thật nhỏ hòn đá phảng phất là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Chết. Địa tinh nam tử một tiếng gầm thét, những cái kia lơ lửng giữa không trung cục đá giống như bị chọc giận bầy ong giống như, bằng tốc độ kinh người hướng về Quách Hiểu bay múa mà đi. Hảo thủ đoạn. Đối mặt trước người cái kia đếm không hết cục đá, Quách Hiểu không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái này nhìn như đơn giản một chiêu, nhưng kỳ thực cất giấu trong đó vô tận sắc cơ, cái kia mỗi một cục đá bên trong đều ẩn chứa ba thành thổ chi áo nghĩa lực lượng. Mặc dù như thế, nhưng Quách Hiểu động tác lại là không chậm, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe qua, tinh vẫn kiếm như là lưu tinh lấp lóe giống như xuất hiện tại Quách Hiểu trong tay. Đương theo lấy tinh vẫn kiếm xuất hiện, tại Quách Hiểu sau lưng đột nhiên vang dội từng đạo sóng biển thanh âm, ngay sau đó từng chuôi lợi kiếm bắt đầu một chút xíu xuất hiện tại hư không bên trong. Trong chốc lát, một đạo sông thẳng lên trời sóng biển liền tại Quách Hiểu sau lưng xuất hiện, mà những thứ này sóng biển đều là từ cái kia từng trôi lợi kiếm biến thành. Nhìn về phía trước cái kia đầy trời cục đá càng lúc càng gần, Quách Hiểu sau lưng thủy triều cũng là phô thiên cái địa rơi xuống, trong nháy mắt cục đá cùng lợi kiếm đan vào một chỗ. Nương theo lấy hai đạo áo nghĩa tiếp xúc, một đạo chấn động kịch liệt cũng là hướng về bốn phía không ngừng tán đi. Liền gặp nguyên bản là một đống tạp nhạp loạn thạch cương cũng là không ngừng sạch sẽ xuống tới, chỉ còn lại có một mảnh trụi lùi mặt đất. Hả? Cũng đúng lúc này, một cỗ dị thường khí tức tại phía trước chuyển đến, này khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng là không có trốn qua Quách Hiểu cảm giác. Cá trạch. Một đạo loáng thoáng dài đường vật hình dáng thể ở phía trước của hắn xuất hiện, liên tưởng đến vừa mới điệu tinh nam tử thi triển trường pháp, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt sáng tỏ. Sau một khắc, Quách Hiểu thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Đồng thời hắn trong tay tinh vẫn kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo kiếm chi áo nghĩa hai thành ý cảnh chi lực, thẳng tắp hướng về phía trước một kiếm đâm tới. Oanh! Chỉ nghe một trận tiếng oanh minh, liền gặp Quách Hiểu trong tay tinh vẫn kiếm đánh trúng trước mắt hắn xuất hiện vật lớn cá trạch phía trên. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một đạo xoạt xoạt âm thanh, liền gặp cái này vật lớn cá trạch đầu bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, những thứ này vết nứt rất nhanh liền lan tràn toàn bộ thân thể, giống như mạng nhện đồng dạng. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, cái này vật lớn cá trạch chính là ầm vang sụp đổ tại trên mặt đất, hóa thành điểm điểm tinh quang hướng về phía trên mới chậm rãi biến mất. Ngay tại lúc đó, tại cái này vật lớn cá trạch bị một kiếm đánh tan về sau, địa tinh nam tử thân thể cũng là không khỏi hướng về sau lưng lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn lấy lòng bàn tay của mình. Cái kia trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một cái hố, một đạo màu xanh sẫm huyết dịch cũng là tại cái này hầm động bên trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Ta, vậy mà thụ thương. Nhìn lấy lòng bàn tay đang không ngừng khép lại vết thương, địa tinh nam tử trên mặt lộ ra một bộ không thể tin thần sắc. Vốn cho là tại hắn dưới một kích này, coi như Quách Hiểu không chết cũng sẽ trọng thương, thật không nghĩ đến đối phương một chút việc đều không có, ngược lại hắn trước thụ thương. Phải biết hắn nhưng là vi quan cảnh cường giả, dù là bị giới này thiên đạo áp chế tu vi đến trường sinh cảnh đỉnh phong, nhưng chỗ thi triển ra thực lực cũng có thể so với bất tử cảnh tồn tại. Cái này để địa tinh nam tử trong lòng giật mình, có điều hắn có thể cảm nhận được tu vi của đối phương thiết thiết thực thực cũng là trường sinh cảnh đỉnh phong. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải bên trong võ đạo thiên tiêu. Trừ cái đó ra, hắn thực sự không biết vì sao đối phương một cái trường sinh cảnh sẽ là đối thủ của mình, dù là kiếm của đối phương chi áo nghĩa chính là hai thành chi cảnh. Nhân tộc võ đạo thiên tiêu nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, địa tinh nam tử trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sắc ý, nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt càng thêm tràn ngập xâm lược tính. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều hút nhập thể nội đồng dạng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mắt thấy Quách Hiểu trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế này, hắn nhìn chằm chằm Quách Hiểu, lóe qua một tia dứt khoát chi sắc. Chỉ thấy điệu tinh nam tử hai tay nhanh chóng kết xuất nguyên một đám phức tạp mà vừa thần bí ân ký, môi của hắn hơi hơi rung động, tựa hồ tại mặc niệm lấy một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy điệu tinh nam tử ánh mắt bên trong toát ra dứt khoát chi sắc, một vẻ bất an trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong lòng. Đồng thời, đương theo lấy điệu tinh trong tay nam tử không ngừng kết xuất ân ký, Quách Hiểu bất an trong lòng càng sâu. Không chút suy nghĩ, Quách Hiểu sau lưng kiếm khí trường hạ uy lực cường hãn hơn lên, ngay sau đó ào ào hướng về điệu tinh nam tử rơi xuống. Đột nhiên, đại địa bắt đầu run lẩy bẩy, nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh vang lên, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, bụi đất tung bay, giả thiên tế nhật. Tu. Tại điệu tinh nam tử một tiếng gầm thét phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện cái khe to lớn phía trên hiện ra ba thành thổ chi áo nghĩa, đồng thời tại cái này thổ chi áo nghĩa phía trên còn ẩn giấu đi rất nhiều áo nghĩa cấp bậc ý cảnh. Những thứ này áo nghĩa bên trong có tử vong, mục, trưởng, tiên tính áo nghĩa, vân vân. Thấy thế, địa tinh nam tử không lại kết ấn, mà chính là hai tay bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, chỉ là bộ dáng kia phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình để hắn rất là khó khăn, trên trán cũng là không ngừng chạy phía dưới mồ hôi. Cũng ngay tại lúc này, Quách Hiểu sau lưng kiếm khí trường hà cũng là như cùng một cái xôi trào mãnh liệt cự long một dạng xuất hiện tại địa tinh nam tử không đủ 100m. Cái kia giống như cự long kiếm khí trường hà, không để cho địa tinh nam tử trên mặt lộ ra mảy may kinh hoàng. Ngược lại, địa tinh nam tử khuôn mặt biến đến càng thêm dữ tợn bắt đầu bặm mẹo, chỉ thấy trên trán của hắn, trên mu bàn tay gân xanh giống như là cầu long nổi lên. Chấn nhạc báo sát. Ngay sau đó, chỉ nghe điệu tinh nam tử trong miệng một đạo quát khẽ tiếng giống giận dữ, liền thấy trên mặt đất vết nước hiện ra một loại áo nghĩa chi lực, bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, chính là bắt đầu hóa thành một ngọn núi hướng về Quách Hiểu phía dưới rơi xuống. Mà nguyên bản không đủ hắn 100m kiếm khí trường hà cũng là đỉnh trệ tại hư không bên trong, giống như thời gian tại thời khắc này đứng im, sau đó bị đỉnh núi kia chấn áp, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Nhìn lấy cái kia không ngừng rơi xuống núi ngọn núi, một cú cảm giác bất lực tại Quách Hiểu trong lòng hiện lên. Thậm chí Quách Hiểu có thể cảm nhận được một cô áp lực lớn, nương theo lấy sơn phong rơi xuống đồng thời cũng đang không ngừng gia tăng. Giờ phút này, Quách Hiểu quả thực khó có thể tưởng tượng, lúc này cùng vì trưởng sinh cảnh giới bọn hắn vì sao thực lực sẽ kém cách to lớn như thế, lớn lại để hắn không cách nào ngăn cản. Oanh chương 793, chém giết, trốn được một mạng chương 793, chém giết, trốn được một mạng. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, liền gặp cái kia từ nhiều loại pháp tắc áo nghĩa biến thành sơn phong như là một viên to lớn vẫn thạch đồng dạng, lấy không gì sánh kịp địa uy thế từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Núi lở đất nứt, thanh thế to lớn. Một đạo chấn động kịch liệt hướng về bốn xung quanh huyện như lưu tinh một dạng tốc độ khuyết tán mà ra. Thử! Làm cái này năng lượng ba động nhanh phải rơi vào địa tinh nam tử trên thân thời điểm, hắn chỉ là nhàn nhạt lạnh hừ một tiếng, cái này ba động chính là tại hắn quanh thân phát qua. mấy hơi sau đó, địa tinh nam tử nhìn về phía trước xuất hiện một cái hố sâu to lớn cùng cái kia sừng sững mà lên sân phong, ánh mắt của hắn lần nữa lộ ra một vẻ tàn nhẫn, cũng phun ra một tiếng chấn. Nương theo lấy địa tinh nam tử một tiếng này chấn chữ, chỉ thấy tại hố sâu phía trên cái kia pháp tắc áo nghĩa biến thành sơn phong lần nữa long lánh lên, liền kiến giải mặt bắt đầu kịch liệt lay động, nguyên bản bằng phẳng mặt đất cũng rõ ràng hướng phía dưới lõm. Không bao lâu, nguyên bản hố sâu sâu không thấy đáy, cái kia từ pháp tắc áo nghĩa biến thành sơn phong cũng là tiêu tán. Bực này uy lực, liền xem như mới vào vi quang cảnh tồn tại cũng tuyệt đối tất không thể nghi ngờ. Nhìn lấy chính mình tạo thành động tĩnh, địa tinh nam tử tự mình lẩm bẩm: đáng chết thiên đạo, nếu không phải bị áp chế tu vi, lão tử cần gì phải nỗ lực bực này đại giới xuất thủ, bây giờ không có 50 năm thời gian, chỉ sợ đều không có cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Địa tinh nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng, sau đó liền gặp trên người hắn tán phát khí tức như là bị rút đi đồng dạng, cấp tốc hể bại đi xuống. Ban đầu vốn cũng không tính toán cao thân thể biến đến có chút không lời, trên mặt càng là lộ ra khó có thể che giấu vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, vừa mới hắn thi triển chấn nhạc báo sát, với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thôi, vì ta yêu ma nhất tộc chu sát một cái võ đạo tiên tiêu, cái này đại giới không lỗ. Dứt lời, địa tinh nam tử nhìn cũng không nhìn chính mình tạo thành hố sâu liếc một chút, chính là quay người rời đi. Cũng đúng lúc này, khu cụ một trận yếu ớt tiếng ho khan đột nhiên tại địa tinh nam tử sau lưng truyền ra, một tiếng này là như vậy bất ngờ. Không, không thể nào. Nguyên bản quay người rời đi địa tinh nam tử bước chân dừng lại, hắn cấp tốc xoay người, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Cũng liền tại hắn xoay người một sát na kia, một đạo kiếm quang đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, tại địa tinh nam tử ánh mắt hoảng sợ bên trong hướng về hắn rơi xuống. Nguyên bản thì khí tức bể bại hắn, thời khắc này tu vi không đủ thời kỳ toàn thịnh một có lòng không đủ lực dưới, càng là không hề có lực hoàn thủ. Trong chốc lát, tại đạo kiếm quang này trùng kích vào, hắn chỉ có thể vội vàng lấy tay ngăn cản một chút, sau đó hắn thân thể tựa như cùng như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng về sau bay đi. Một đầu tay khô héo cánh tay cũng là từ không trung rơi xuống, cái kia màu xanh sẫm huyết dịch cũng là chảy xuôi nơi cánh tay bốn phía. Cùng lúc đó, một cái thân hình lảo đảo, chật vật không chịu nổi thân ảnh tại hư không bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này thân phía trên nguyên bản bị y phục che đậy vị trí, bây giờ hiện đầy từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, những thứ này vết thương giăng khắp nơi, sâu cạn không đồng nhất. Theo trong hư không đi ra đương nhiên đó là Quách Hiểu. Ngươi, thế mà không chết. Bị Quách Hiểu một kiếm trô đánh bay điệu tinh nam tử, giờ phút này tại mặt đất giằng co, hắn nhìn lấy Quách Hiểu xuất hiện tại hắn tầm mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy ngã trên mặt đất điệu tinh nam tử, đồng thời cảm nhận được điệu tinh nam tử thân phía trên không ngừng sói mòn khí tức, trong lòng cũng của hắn là nhẹ nhàng thở ra. Thì kém một chút, hắn thì thật phải bỏ mạng xuống tới, cũng may mắn hắn vận khí hảo, nếu không giờ phút này hắn chỉ sợ đã đầu thai chuyển thế đi. Ngay tại trước đây không lâu, khi nhìn thấy cái kia từ rất nhiều pháp tắc áo nghĩa biến thành dưới ngọn núi, vốn là muốn thông qua không gian áo nghĩa cưỡng ép tiến nhập hư không tránh né. Nhưng để Quách Hiểu không nghĩ tới chính là, ở chung quanh hắn hư không dường như giống như một đạo cứng rắn thành tường đồng dạng, để hắn không cách nào xuyên toa quá khứ. Thậm chí mặc kệ hắn thi triển ra kiếm chi áo nghĩa, thời gian áo nghĩa vẫn là không gian áo nghĩa, đều thủy chung không cách nào ngăn cản một tia sơn phong hạ xuống tốc độ, chỉ có thể để hắn trơ mắt nhìn sơn phong dần dần rơi xuống. Ngay tại Quách Hiểu cho là hắn sẽ bị ngọn núi này vô tình chấn áp, thậm chí thịt nát xương tan lúc nào cũng hầu, hắn nhìn lấy trên ngọn núi lưu chuyển rất nhiều pháp tắc áo nghĩa, trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như hắn đem kiếm chi áo nghĩa, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, phải chăng có thể ngăn cản ở ngọn núi này? Ý nghĩ này xuất hiện ngay mắt, Quách Hiểu liền không chút do dự, lập tức điều động lực lượng toàn thân, cũng đem kiếm chi áo nghĩa, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa đồng thời phóng thích lên. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, cái này ba đạo áo nghĩa chi lực bất kể như thế nào nỗ lực, thủy chung không cách nào dung hợp được, phản phất như là thiếu khuyết một cái môi giới đồng đạo. Trước đó hắn tuy nhiên cũng có đồng thời sử dụng kiếm chi áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, nhưng cho tới bây giờ liền không có qua đúng nghĩa dung hợp, cho nên không biết ở trong đó biến hóa. Tại sắp đứng trước tử vong thời khắc, Quách Hiểu đầu não so bình thường càng thêm rõ ràng tỉnh táo, làm hắn khỏe mắt quét nhìn liếc tới trong tay tinh vân kiếm, một vệt linh quang ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không chậm trễ chút nào liền đem kiếm chi áo nghĩa, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa cái này ba loại áo nghĩa rót vào tiến tinh vân kiếm bên trong. Cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, cái này ba loại áo nghĩa lại tinh vân kiếm nội bộ cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Làm cỗ này lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong tay tinh vân kiếm liền phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thanh, đồng thời nương theo lấy thanh âm vang lên. Tinh vẫn kiếm thân kiếm bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Mắt thấy tinh vẫn kiếm sắp vỡ nát, Quách Hiểu không chần chờ chút nào chính là đem cổ này cường đại lực lượng thả ra ngoài. Cũng liền tại cổ này lực lượng phóng thích ra trong nháy mắt, cái kia trên đỉnh đầu từ rất nhiều pháp tắc áo nghĩa biến thành sơn phong cũng là rơi trên đầu hắn. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng chính là trong nháy mắt ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng so sánh sơn phong tạo thành động tĩnh, hắn một kích này ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa. Có lẽ là Quách Hiểu mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn một kiếm này tại sơn phong dưới đáy lại mở ra một cái tiểu không gian, để hắn miễn phải bị sơn phong trực tiếp chấn áp. Nhưng phía trên ngọn núi kia truyền lại tới uy áp lại là không có giảm bớt, chỉ có thể dựa vào hắn cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Ngay tại Quách Hiểu coi là sơn phong muốn tiêu tán thời điểm, không nghĩ tới cái này từ pháp tắc áo nghĩa biến thành sơn phong lại bắt đầu lần thứ hai bạo phát, cái này khiến sắc mặt của hắn quá sợ hãi lên. Thậm chí hắn trong tay tinh vẫn kiếm trên thân kiếm đã bắt đầu vỡ nát, nếu như một khi vỡ nát, ba loại áo nghĩa liền mất đi môi giới, vậy hắn cái này thật không cho khai mở không gian cũng sẽ triệt để tiêu tán. Quả nhiên, không nhiều mấy hơi thời gian, hắn trong tay tinh vẫn kiếm chính là hoàn toàn tan vỡ, cái kia nguyên bản mở ra không gian cũng là không ngừng thu nhỏ. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng chính là trong nháy mắt chấn áp ở trên người hắn, chỉ là vừa tiếp xúc trong nháy mắt Quách Hiểu liền trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại sao cùng sắp chống đỡ không nổi trong tích tắc, nguyên bản chấn áp ở trên người hắn sơn phong lại bắt đầu mất đi tác dụng, điều này cũng làm cho hắn trốn được một mạng. Sau đó chính là có hiện tại tình cảnh này. Nhưng tất cả những thứ này địa tinh nam tử cuối cùng không biết, nếu như là biết, chỉ sợ trong lòng một hơi liền sẽ trong nháy mắt tháo bỏ xuống, chết không nhắm mắt. Hừ, tại hạ phúc duyên thâm hậu, tự nhiên không sẽ dễ dàng như thế tử vong. Chương 794, 3100 ức chương 794, 3100 ức hừ, tại hạ phúc duyên thâm hậu, tự nhiên không sẽ dễ dàng như thế tử vong. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh cùng này ngôn ngữ bên trong vẻ may mắn, địa tinh trong mắt của nam tử lóe qua một vẻ thống khổ. Đáng giận a. Địa tinh nam tử thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, thân thể cũng bởi vì quá độ kích động mà run rẩy. Sau đó hắn dùng hết khí lực toàn thân, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, dùng cái kia còn sót lại một cánh tay, thẳng tắp chỉ hướng Quách Hiểu, giận dữ hét, thiên đạo bất công. Vì cái gì nhân tộc tổng là có thể xuất hiện cầu vượt nhân vật thiên tài như vậy, mà ta địa tinh nhất tộc chỉ có thể ở trong bóng tối hết sức dãy rủa. Dứt lời, địa tinh nam tử liền giống như mất đi toàn thân lực lượng đồng dạng, triệt để co quắp ngã trên mặt đất, hắn nhìn lấy từ vực phía trên cái kia u ám bầu trời, trong con mắt dần dần quyết tán. Hắn, thế mà bại. Tộc lão là Hắc Nha tử vô dụng, không có năng lực giết chết trước mắt võ đạo thiên tiêu. Tiểu Mỹ, ngươi Hắc Ca lần này là không có cách nào trở về, ngươi. Nương theo lấy địa tinh nhất tộc Hắc Nha tử cái kia không ngừng suy nghĩ, hắn cảm giác mí mắt của mình dần dần trầm trọng xuống tới. Đau quá a. Cũng đúng lúc này, tại hắn sắp triệt để hai mắt nhắm lại thời điểm, một đạo đau khổ kịch liệt cảm giác xuất hiện tại hắn trong đầu, sau đó hắn chính là cảm giác mắt tối sầm lại, triệt để không có sinh sống. Tại nhắm lại trong nháy mắt, hắn loáng thoáng nghe thấy, xem ra là thật chết. Nhìn lấy đã bị hắn chặn ngang chặt đứt địa tinh nam tử, Quách Hiểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng là không có hình tượng chút nào ngồi sập xuống đất. Hô, Quách Hiểu thở phào một hơi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịp tim đập còn tại điên cuồng loạn động lấy, vừa mới chỗ kinh lịch sinh tử nguy cơ, để hắn đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Thật lâu, lần này thật là kém một chút thì vẫn lạc. Ngồi sập xuống đất Quách Hiểu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong còn mang theo một chút sợ. Vốn cho là đối phương theo vi quang cảnh giới rơi xuống đến trường sinh cảnh, bằng vào hắn thực lực đủ để ứng phó, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Về sau cũng không thể như thế lô mãng rồi. Lập tức Quách Hiểu chính là ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau không thể tại như thế đại ý suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là đi đến địa tinh nam tử bên cạnh, đạm mạc nhìn lại, hắn thần thức tại địa tinh nam tử trên thân lưu chuyển một lát. Thật nghèo a. Theo địa tinh nam tử trên thân, hắn vậy mà không có thu hoạch bất kỳ vật hữu dụng gì, cái này khiến hắn không khỏi bực bực, thua thiệt hắn còn tưởng rằng vi quang cảnh đều giàu đến chảy mỡ. Có điều, cái này địa tinh nhất tộc lớn lên là thật xấu, lại thấp lại xấu. Nói, Quách Hiểu chính là vận chuyển Bắc Minh thần công lưu chuyển tại địa tinh nam tử trên thân. Không bao lâu, kinh nghiệm giá trị 3100 ức. Quách Hiểu, trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 3100, 1329 ức, trường sinh cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 9225 kinh nghiệm điểm. 3100 ức. Làm xác nhận hệ thống mặt bảng phía trên kinh nghiệm giá trị đạt tới hơn 3100 ức về sau, Quách Hiểu đột nhiên phát hiện, có lúc lô mãng điểm kỳ thật cũng không có chỗ xấu. Thật thơm. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu nhìn hướng đã mặt đất cái kia lưu lại quần áo trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn không khỏi hồng nghi. Vi quang cảnh 3 giai. Quách Hiểu không tin. Bất quá vừa nghĩ tới tu vi của đối phương bị giới này thiên đạo áp chế ở trường sinh cảnh đỉnh phong, có lẽ là duyên cớ như vậy mới đưa đến để hắn thu hoạch kinh nghiệm giá trị ít đi rất nhiều. Hắn một tiếng này nghi ngờ không có bất kỳ cái gì sai, cái kia địa tinh nhất tộc Hắc Nha tử tu vi thật sự chính là vi quang cảnh đỉnh phong tồn tại. Đột nhiên, có người. Quách Hiểu trong lòng đột nhiên siết chặt, nguyên bản bởi vì thu hoạch được to lớn kinh nghiệm giá trị mà hưng phấn hắn, trong nháy mắt bị một cỗ khẩn trương cảm giác thay thế. Mặc dù hắn thân ở cái này chết vực nội dẫn đến thần thức bị ức chế ở, nhưng đối với đã lĩnh ngộ ra không gian áo nghĩa Quách Hiểu tới nói, không gian cảm giác muốn so trước đó nhạy cảm được nhiều. Quả nhiên, tại hắn cẩn thận cảm ngộ phía dưới, có mấy đạo không gian ba động chính từ đằng xa dần dần tới gần, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là hướng về phía hắn cái này phương hướng mà đến. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là muốn đến tại gặp phải nhân nhân trước đó, gặp được cái kia mặt trên có khắc ít chữ mặt xẻo nam tử, theo sát phía sau là một đạo không tốt suy nghĩ hiện lên. Quách Hiểu chau mày lên, hắn lúc này thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 10 đã coi như là không có chút nào chiến lực. Cứ việc không xác định chờ sẽ tới người có phải hay không hắn trồ nghĩ như vậy, nhưng hắn có dám đi đánh bạc, cũng không muốn đi đánh bạc. Suy nghĩ ở giữa, hắn không chần chờ chút nào, trong nháy mắt vận chuyển đạt tới hai thành không gian áo nghĩa, phá vỡ trước người hư không cũng một bước bước vào trong đó. Một lát sau, mấy bóng người tuần tự theo trong hư không đi ra. Những thứ này ra người tới có lao nhân, có tiểu hài tử, thậm chí có một cái một chân nam tử, nhưng đều không ngoại lệ chính là, trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập chất phát chi sắc. Người sống, đi đâu? Người sống, không có. Liên tiếp hai đạo thanh âm đạm mạc vang vọng mà lên về sau, bọn hắn ào ào nhìn chăm chú liếc một chút, theo sau chính là mỗi người hướng về nơi đến phương hướng trở về. Lúc này, liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, một đạo tràn ngập phách lối lời nói vang vọng mà lên, "Uy, mấy người các ngươi có phải hay không phát hiện thiên tài địa bảo gì, tranh thủ thời gian cho bản công tử giao ra." Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, liền gặp mấy bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, đứng tại cầm đầu thì là một người mặc hoa lệ phục sức công tử, ở sau lưng hắn thì là một đám hộ vệ. "Hai đứa sao?" gặp trước mắt những thứ này già yếu tàn tật không để ý đến hắn, công tử này ánh mắt bên trong lóe qua một tia lệ khí, hắn vươn tay vẫy vẫy, lại nói, phế bọn hắn cho ta, đưa đến trước mặt của ta. Vâng. Tại công tử ca sau lưng một đám hộ vệ gặp tình hình này không chút do dự, ngoại trừ lưu lại hai người bên ngoài, còn lại bọn người đều là hướng về phía dưới mấy người trùng sát mà đi. Người sống, nguyên lai tại cái này. Người sống, chết. Những ánh mắt này bên trong tràn ngập chất phát chi sắc một loại người, khi bọn hắn cảm nhận được đến từ công tử cùng sau người hộ vệ khí tức về sau, bọn hắn cái kia chất phát ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhất là nhìn thấy còn có mấy cái hộ vệ hướng lấy bọn hắn đánh giết mà đến, ánh mắt bên trong chất phát chi sắc càng sâu, cũng ào ào tự nói lấy, người sống, chết. Tiếng nói vừa ra, bọn hắn cũng là hướng lấy trước mắt hộ vệ trùng sát mà đi. A, chạy mau, cứu ta, ta không muốn chết. Chạy, những người này không phải chúng ta có thể trêu chọc, nhanh. Ách, chẳng qua là mấy hơi thời gian, nguyên bản trùng sát một đám hộ vệ đều là một cái che mặt ở giữa liền bị thua đi xuống, máu tươi cũng là không ngừng huy sái trên không trung. Tình cảnh này, để ở phía xa công tử ca cùng còn sót lại hai tên hộ vệ đều là quá sợ hãi lên. Nhanh, nhanh điểm mang bản công tử rời đi nơi này. Chương 795, đột phá bất tử cảnh. Chương 795, đột phá bất tử cảnh. Tại tử vực cái nào đó trong không gian. Cái này không gian không lớn, ước chừng chỉ có 5 mét vuông lớn nhỏ, cái gì đến không gian độ cao cũng vẹn vẹn chỉ có cao 3 mét. Mà tại cái này không gian chính giữa, đang có một đạo thân ảnh khoanh chân tại trên mặt đất, chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, giống như ngủ say đồng dạng, không lúc đích. Nhưng ở hắn quanh thân, lại có một cỗ khí tức huyền ảo chính không ngừng lưu chuyển. Người này, đương nhiên đó là đã thoát đi loạn thạch cương khu vực bất hiểu, giờ phút này, hắn thân ở địa phương cũng không phải là ngoại giới, mà chính là dùng hắn vừa lĩnh ngộ không gian áo nghĩa mở đi ra một cái không gian độc lập. Cứ việc bởi vì thực lực nguyên nhân dẫn đến không gian khai mở không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng đầy đủ để Quách Hiểu tránh ở trong đó bế quan khôi phục thương thế cùng tăng lên thực lực. Lúc này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Quách Hiểu, lúc này cặp mắt của hắn hơi hơi chấn động một cái. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu hai mắt chậm rãi mở ra, tại mở hai mắt ra một sát na kia, một cỗ thời gian đạo vận lưu chuyển, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó đình trệ đồng dạng. Phá! Nương theo lấy một tiếng này phá chữ, chỉ thấy Quách Hiểu khí tức như cùng một cái hung mãnh như cự thú, đột nhiên bay lên. Cỗ khí tức này tựa như là một đầu bị ức chế đã lâu cự thú. Tại nó tránh thoát trói buộc về sau, thỏa thích phóng thích ra tự thân địa lực lượng. Không bao lâu, Quách Hiểu thân thể bắt đầu khẽ run lên, rõ ràng ở vào một cái phong bế trong hoàn cảnh, nhưng hắn quần áo trên người lại là bay phất phới, tóc cũng là giống như quần ma loạn vũ giống như bay múa. Cùng lúc đó, trên người hắn tán phát khí tức đã hoàn toàn khác với trước đó, một cỗ so sánh với trước đó càng thêm huyền ảo cùng cường đại khí tức bắt đầu hồ chậm rãi tàn ra. Giờ khắc này, ban đầu bản người đã ở tại trường sinh cảnh giới đỉnh phong hắn, trong nháy mắt hướng phá giảng buộc đột phá đến bất tử cảnh. Đợi bốn phía chấn động khôi phục lại bình tĩnh về sau, Quách Hiểu nhìn lấy hai tay của mình, một vẻ ý cười tại khóe miệng của hắn chậm rãi bộc lộ. Lần này tuy nhiên có chút lỗ mãng, bất quá so sánh thu hoạch lại là không nhỏ, quả nhiên, cao phong hiểm đại biểu cho cao hồi báo, lời này không giả. Nhìn lấy trong hai tay không ngừng lưu chuyển tu vi cùng áo nghĩa chi lực, Quách Hiểu trong con mắt lóe qua một vẻ vui vẻ chi sắc. Ngay sau đó, hắn chính là nhìn hướng hệ thống mặt bảng. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Bất tử cảnh một giai, không, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú: Vũ cấp, 1/100 vạn ức. Thể chất: Hỗn nguyên kiếm thể, 29412, 100 vạn ức. Công pháp: Kiếm điện, 6 tầng, 9999, 1 vạn, phàm nhân kinh, 8 tầng, 1 vạn ức. Ý cảnh: Không gian áo nghĩa 2 thành, 30 ức 1200 ức, kiếm chi áo nghĩa 2 thành, 12 ức 1200 ức, thời gian áo nghĩa 1 thành, 1512, 100 ức. Pháp bảo: Càn khôn tiểu hồ lô, công đức pháp bảo, 212-13, 1000 ức, trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 105, 3137 ức, bất tử cảnh 1 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 12300 kinh nghiệm điểm. Nộ đạo: Mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. 12300, không tệ không tệ. Nhìn lấy mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 12300 điểm kinh nghiệm giá trị, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi càng thêm bắt đầu vui vẻ, thậm chí đối với Bạch Linh Bí kinh hiệu quả cảm thấy hài lòng. Lần này cũng là có chút điểm tiểu vật khí, nếu không cũng vô pháp đột phá bất tử cảnh, vẫn là muốn tu luyện bất tử cảnh công pháp. Hắn lần này có thể đột phá đến bất tử cảnh, chủ yếu nhất chính là tự thân thiên phú đạt tới vũ cấp, phàm nhân kinh đột phá đến 8 tầng lại thêm Bạch Linh Bí kinh tu luyện tới viên mãn. Loại điều kiện dưới, hắn có thể xông phá tự thân giảng buộc đột phá đến bất tử cảnh, nhưng về sau tu luyện hắn thì không có biện pháp. Đương nhiên, Quách Hiểu tại Tinh Hà Tông trong cấm địa theo cái kia Lý Sầm, Vương Kiệt chờ Huyết Sát Tông đệ tử trên tay thu hoạch được mấy quyển bất tử cảnh công pháp, có thể chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có loại trực giác nói cho hắn biết không muốn tu luyện. Mà đây cũng là hắn chậm chạp không có đột phá đến bất tử cảnh nguyên nhân, nếu không trực tiếp tu luyện tới bất tử cảnh chín giai, cái kia mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị chỉ sợ cũng phải so hiện tại càng nhiều. Ai? Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu thở dài, nhỉ non tự nói lấy, được rồi, cái kia cơ bản bất tử cảnh công pháp vẫn là trước không tu luyện, dù sao kinh nghiệm giá trị cũng không đủ, không đổi. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là rời đi giới này, đi hướng 3000 đại thế giới mới đúng. Tự nói lấy, Quách Hiểu chính là đứng dậy, chuẩn bị rời đi chỗ này, hắn mở không gian. A. Một tiếng nhẹ a tại Quách Hiểu trong miệng vang lên, sau đó hắn chính là nhìn hướng không gian bên trong một cái nơi hẻo lánh. Chỉ thấy tại hắn bên trái đằng trước không gian trong góc, đột nhiên nổi lên một trận yếu ớt gợn sóng, nếu không phải chỗ này không gian là chính hắn mở, chỉ sợ kém chút thì nhìn lầm. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu dừng bước, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào sẽ tiến vào nơi này. hắn nhưng là biết mình chỗ này không gian là khai mở ở nơi nào, thông thường bọn người là cảm giác đến không cách nào phát hiện nơi này, cho dù là đồng dạng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện chỗ này không gian. Không bao lâu, vốn chỉ là cục đá đầu nhập mặt hồ giống như gợn sóng giờ phút này bắt đầu dần dần thả lớn. Liên gặp cái này gợn sóng bắt đầu khuếch tán, một nói không gian thông đạo chính là trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó, một cái thoáng có chút thân ảnh chật vật bị cái này không gian thông đạo ném đi đi ra. Sau đó cái này không gian thông đạo trong nháy mắt chính là đóng lại lên, dường như rất là ghét bỏ cái kia bị nó chô ném ra thân ảnh. Ném đi ra. Tình cảnh này, để Quách Hiểu có chút hoảng hốt lên. Võ Thánh bốn giai. Làm cảm nhận được bóng người này tu vi về sau, Quách Hiểu không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực, một cái võ thánh bốn giai thế mà cũng có đảm lượng xông cái này chết vực. Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu liền đem ý tưởng này vung ra sau đầu. Chỉ thấy cái kia bị không gian thông đạo phun ra bóng người từ dưới đất bò dậy, một bên xoa cái hông của mình, vừa hướng không gian thông đạo phương hướng chửi ầm lên, không biết bản công tử thân phận tôn quý sao? Còn như vậy dùng lực đem bản công tử ném vào đến, chờ bản công tử trở về, nhất định phải để sư phụ hung hăng xử phạt. Tựa hồ gặp không gian thông đạo không có lần nữa mở ra dự định, thân ảnh này cũng là bỗng cảm giác không thú vị, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Chào đón đến Quách Hiểu thân ảnh về sau, trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra một chút khốn vẻ nghi hoặc, dường như đối Quách Hiểu xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá loại này hoang mang vẹn vẹn kéo dài trong mấy mắt, lập tức liền bị một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc thay thế. Liền gặp khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ mang theo trêu tức đủ cười, tự nhủ, Vương Lực lão nhi, coi như ngươi có chút lương tâm, biết bản công tử một người ở chỗ này tìm mình, cố ý tìm cái nô tài đến hầu hạ ta. Đón lấy, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, trên dưới đánh giá một phen, sau đó hài lòng gật đầu, "Ừm, nô tài kia nhìn lấy coi như thuận mắt." Nói xong, hắn giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sầm mặt lại, lần nữa lẩm bẩm, "Vương Lực lão nhi, bản công tử biết ngươi nghe thấy, vừa mới ngươi đem bản công tử ném vào đến, em chút để bản công tử ngã cái chỗ biết, bút chứng này, bản công tử sau khi trở về sẽ thật tốt cùng ngươi tính toán." Thế mà, câu chuyện của hắn nhất chuyển, lại lộ ra một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng, khoát tay áo, lại là lẩm bẩm lầu bầu, "Thôi thôi, nhìn tại ngươi còn biết cho bản công tử tìm nô tài phân thượng, vừa mới cái kia quăng ra mối thủ, bản công tử thì tạm thời không tính toán với ngươi." Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem vung tay lên, một cái ghế dựa thái sư liền là ra hiện ở phía sau hắn, còn hắn thì thuận thế nằm xuống, cũng chỉ Quách Hiểu, không khách khí chút nào ra lệnh, "Tới, cho bản công tử xoa xoa vai." "Ngươi đang gọi ta?" Chương 796, Liễu Kinh Thiên chương 796, "Liễu Kinh Thiên ngươi đang gọi ta? Ngươi nô tài kia là xem không hiểu chàng diện sao? Nơi này ngoại trừ bản công tử bên ngoài, ngươi cảm thấy còn có người thứ ba tồn tại?" Nằm tại trên ghế bành công tử không có dùng mắt nhìn thẳng Quách Hiểu, chỉ là trên mặt của hắn rõ ràng có thể nhìn ra khó chịu chi sắc, sau đó tiếng nói của hắn nhất chuyển, "Vương Lực lao nhi đến tuột cùng là làm sao vậy, làm cái này một cái không có điểm nhãn lực độc đáo nô tài tới, thật sự là lẫn vào cả ngày." Có thể một hồi lâu, gặp Quách Hiểu vẫn là không có qua đưa cho hắn bỏ bay, cái này khiến thật vất vả bình phục lại tâm tình càng thêm bắt đầu nôn nóng. Chỉ thấy hắn theo trên ghế bành nhảy dựng lên, chỉ Quách Hiểu nổi giận đùng đùng mang lấy, "Ngươi cẩu nô tài kia, là hai đứa hay là nghe không hiểu người?" Nhưng làm hắn nhìn thấy Quách Hiểu cái kia mặt không biểu tình, thậm chí trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ đùa cợt, hắn không khỏi làm khẽ giật mình, một vẻ không tốt suy nghĩ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. "Ai? Ngươi gia trưởng bối chẳng lẽ liền không có cùng ngươi đã nói, đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn điệu thấp sao?" Nói, liền gặp Quách Hiểu phất phất tay, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm tại thanh niên kia công tử ca trên thân. Xoạt xoạt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nguyên bản bày tại trên mặt đất cái kia thanh ghế dựa thái sư, tại cái này cỗ kinh khủng uy áp trùng kích vào, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Đây hết thảy đều phát sinh không đến thời gian một hơi thở, nhanh khiến người ta cơ hồ không cách nào kịp phản ứng. "Ngươi!" Liền gặp thanh niên kia công tử ca chỉ là hô lên một chữ, liền đã bị cỗ uy áp này gắt gao nhấn tại trên mặt đất, không thể động đậy, đồng thời trên mặt cũng là bắt đầu đỏ lên. "Ngươi là ai? Là ai đưa ngươi vào tới?" Nhìn lấy công tử ca cái kia đã hoàn toàn sung huyết sắc mặt, Quách Hiểu liền biết công tử này tu vi đều là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên. Nếu không, hắn chỗ phóng thích ra võ thần uy áp nhiều nhất cũng liền trấn trụ đối phương không cách nào động đậy mà thôi, thậm chí Quách Hiểu ở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, "M, cầu đại hộ." Lão tử ghét nhất loại này không có bản sự cũng sẽ chỉ ngu ngốc vô lại phế vật. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, có chút kỳ quái vì sao cái kia công tử trẻ tuổi ca dĩ nhiên thẳng đến đều không có mở miệng nói chuyện, cái này xem xét lại là để hắn trong nháy mắt im lặng lên. Chỉ vì cái kia công tử trẻ tuổi vậy mà rõ ràng hôn mê bất tỉnh, thật sự là phế vật. Quét hiểu nhíu mi đầu, sau đó chính là phất tay tán đi chấn áp tại cái kia công tử ca trên thân uy áp, bất quá một đạo lực lượng lại là tràn vào cái kia công tử ca thể nội. Sau một khắc, a, chỉ thấy cái kia đã tối tăm ngất đi công tử ca trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó tại hắn một tiếng hét thảm phía dưới phun ra một đạo ngụm máu tươi. Sau đó thần sắc của hắn chính là hề bại lên, sắc mặt cũng là dần dần trắng xám, hắn lảo đảo duỗi ra ngón tay lấy Quách Hiểu nói, "Ngươi lại dám phế đi ta tu vi, đợi ta." Nghe vậy, Quách Hiểu lại thở dài, sau đó không giống nhau công tử ca nói xong, hắn chính là theo sát lấy nói, "Chờ ta trở về sau định để sư tôn phế ngươi tu vi, diệt cả nhà ngươi." Nghe xong, công tử ca trên mặt không khỏi sững sờ, bất quá thoại âm nhất chuyển, hắn lại nói tiếp, "Ngươi mau buông ra bản công tử, nếu không sư tôn ta một khi xuất hiện nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn." Ngươi đến tuột cùng là ai, làm sao lại biết ta ý nghĩ trong lòng?" Bị phế sạch tu vi công tử ca, lúc này trong lòng đống cảm giác kinh hoàng. hắn không biết vì sao chính mình vừa sinh ra ý nghĩ đối phương đều có thể biết rõ rõ ràng ràng, nhưng loại này bị người xem thấu cảm giác để hắn rất là sợ hãi lên. Bất quá có một chút hắn biết, trước mắt cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ nam tử tuyệt đối không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại, cho nên hắn liền nhìn hướng Quách Hiểu thấp giọng nói, "Tiền bối, là văn bối có mắt không trọng, còn xin tiền bối nhìn tại nhà ta sư tôn Vô Nhai chân nhân phân thượng, tha ta một mạng." "Vô Nhai chân nhân?" Nghe công tử ca lời nói, Quách Hiểu cũng là minh bạch đối phương sư tôn chính là người phương nào. Cái này Vô Nhai chân nhân chính là gần với Tinh Hà Tông phía dưới tông môn Vô Nhai Thánh Tông, mà cái này Vô Nhai chân nhân chính là cái này Vô Nhai Thánh Tông thái thượng trưởng lão, tu vi tại trưởng sinh cảnh bảy giai cấp lần. Có bực này bối cảnh cũng khó trách đối phương sẽ như thế không có sợ hãi. "Hả? Ngoa tạo, cái kia lão bất tử thế mà còn thật có thể sinh." Khi nhìn thấy trước mắt công tử ca cùng cái kia Vô Nhai chân nhân có bảy thành tương tự về sau, Quách Hiểu liền là có chút hoảng hốt lên. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt cái này Vô Nhai chân nhân bộ dáng, nhưng theo Sở Giang Hòa thần thức trong miêu tả cùng tận mắt nhìn thấy cũng không có chút nào khác biệt. Tại liên tưởng đến đương đại Vô Nhai Thánh Tông tông chủ chính là một nữ tử về sau, một cái kinh thiên đại dưa trong nháy mắt tại Quách Hiểu não hải bên trong sinh ra, lập tức liền dùng ánh mắt khác thường nhìn trước mắt công tử ca. Cái này một loạt ý nghĩ vẹn vẹn duy trì không đến hai cái hô hấp, lập tức Quách Hiểu chính là trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai, đến tụt cùng làm sao tới nơi này?" "Bản, văn bối chính là Vô Nhai Thánh Tông thánh tử Liêu Kinh Thiên, nghe nói tử vực bên trong thiên tài địa bảo vô số, liền dẫn một đám." Nương theo lấy Liêu Kinh Thiên không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu rõ ràng. Nguyên lai cái này Liêu Kinh Thiên vốn là đi ra du lịch đại lục, nhưng không biết từ nơi nào nghe tới cái này chết vực bên trong thiên tài địa bảo vô số, thậm chí còn có cải biến tư chất thần dược. Nguyên bản tư chất thì không tốt, hắn nghe xong, chỗ nào còn ngồi đi xuống. Đồng thời hắn lần này du lịch đại lục thời điểm, sư tôn của hắn Vô Nhai chân nhân còn để một vị trưởng sinh cảnh hai giai cùng rất nhiều võ thần cảnh võ giả vì đó hộ đạo. Mà những thứ này giai thánh cảnh còn có rất nhiều võ thần cảnh cường giả nghe xong, cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy cái này chết vực tại tu vi của bọn hắn phía dưới chỉ thường thôi. Thật không nghĩ đến vừa tiến vào tử vực bên trong bao lâu, bọn hắn chính là phát giác được nơi xa truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt, cái này ba động để bọn hắn trong nháy mắt liên tưởng đến là có người tại tranh đoạt bảo vật. Khi bọn hắn đi vào ba động truyền ra vị trí về sau, liền phát hiện có mấy người đang đứng tại một cái hố sâu to lớn bên cạnh tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì, Liễu Kinh Thiên bọn người tưởng rằng tại chiếc của. Cho nên hắn chính là điều động nhân thủ qua đến cướp đoạt lấy cơ duyên, có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cơ duyên không có cường đại, kinh hãi ngược lại là ăn không ít. Vẹn vẹn chỉ là một cái che mặt, cái kia theo hắn võ thần cảnh cường giả chính là trong nháy mắt diệt vong, còn hắn thì tại cái kia trường sinh cảnh bảo vệ dưới trốn xa. Nhưng chung quy là mang theo hắn cái này vướng víu tồn tại, cái kia giải thánh cảnh võ giả cũng không có cách, cưỡng ép đánh phá hư không đem Liễu Kinh Thiên ném vào, sau đó chính là xuất hiện tại tình cảnh này. Đối với cái này, Quách Hiểu có chút im lặng. Cái kia trường sinh cảnh võ giả cưỡng ép đánh phá hư không đem cái này Liễu Kinh Thiên ném vào, thế mà lại trùng hợp như vậy tiến vào hắn mở trong không gian, vật khí này cũng là không có người nào. Nhưng ngay sau đó, người nói là có mấy người đang đứng tại hố sâu bên cạnh. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia thanh âm trầm thấp, bị hù Liễu Kinh Thiên nhảy một cái. Bất quá giờ phút này rõ ràng là người là giao tớt, ta là thịt cá, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nói, "Đúng, ba cái lao nhân, hai cái tiểu hải tử, còn có một cái là một chân nam tử." Nói, Liễu Kinh Thiên phảng phất là về nhớ ra cái gì đó, hắn thân thể không khỏi dốc hết ra động một cái, lập tức có chút hoảng sợ nói, bất quá những người này có chút kỳ quái, ánh mắt kia có chút trống rông thật giống như người chết một dạng, hơn nữa nhìn đến chúng ta cũng sẽ chỉ nói một câu, người sống, chết. Quách Hiểu. Chương 797, tử, chủ tớ tình thâm. Chương 797, tử, chủ tớ tình thâm. Người sống, chết. Làm ba chữ này xuất hiện, Quách Hiểu đồng tử hơi hơi ngưng tụ, hiển nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trầm ngâm nói, mấy người kia tu vi như thế nào? Ta không biết, bất quá đang chạy trốn thời điểm, ta hộ vệ kia cùng bên trong một cái người giao thủ tương xứng, đoán chừng cũng là trưởng sinh cảnh hai giai tả hữu. Dứt lời, gặp Quách Hiểu suy tư, Liễu Kinh Thiên phủ phù một tiếng hướng về Quách Hiểu quỳ xuống, cũng hướng về Quách Hiểu không ngừng dập đầu lên, trong lời nói cũng là cầu khẩn, "Tiền bối, nhìn tại sư tôn ta Vô Nhai chân nhân trên mặt mũi tha ta một mạng, ta." Liễu Kinh Thiên trong lời nói tràn đầy cầu khẩn, thành khẩn thậm chí một tia ăn năn, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng của hắn là âm thầm quyết tâm, chỉ cần hắn một khi rời đi cái địa phương quỷ quái này, chào đón đến sư tôn của hắn về sau, nhất định phải để Quách Hiểu nỗ lực trả giá nặng nề. "Ai?" Thấy thế, Quách Hiểu than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nhà ngươi sư tôn chẳng lẽ liền không có cùng ngươi đã nói, vĩnh viễn không muốn tại một cái tu vi có thành tựu người trước mặt, toát ra chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng sao? Nghe vậy, Liễu Kinh Thiên trong lòng chấn động mạnh một cái. Quách Hiểu mà nói hắn tự nhiên theo chính mình sư tôn trong miệng nghe qua, nhưng việc này dù sao có chút truyền kỳ, nhất là hắn sư tôn đều nghe không ra hắn nội tâm ý nghĩ, cho nên hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Có thể giờ phút này, nguyên bản không tưởng rằng sự tình thế mà liền phát hiện tại trước mặt mình. Cái này khiến hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Quách Hiểu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Ngay tại hắn còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, Quách Hiểu lại tiếp tục nói, vừa mới ngươi có phải hay không tại trong lòng suy nghĩ, chỉ cần bản công tử một khi rời đi cái địa phương quỷ quái này, chờ nhìn thấy sư tôn sau nhất định phải làm cho sư phụ ta giá cao thảm trọng. Ngươi làm sao lại biết? Lời này vừa nói ra, Liễu Kinh Thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn ách bờ môi khẽ run, muốn cực lực giải thích cái gì, lại phát hiện cổ họng là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Qua một hồi lâu, Liễu Kinh Thiên lúc này mới chợt hiểu lên, hắn hướng về Quách Hiểu điên cuồng đập lấy khấu đầu, cũng hô hào, tiền bối, vạn bối cũng không dám nữa, vạn bối có thể thiên đạo phát thệ, cam đoan thời điểm sẽ không tìm ngài phiền phức. Liêu Kinh Thiên lần này bộ dáng quả thực để Quách Hiểu muốn cười, ngay sau đó, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Liêu Kinh Thiên, chậm rãi nói, cam đoan sẽ không tìm ta phiền phức. Có thể ngươi cái kia sư tôn cũng vẹn vẹn chỉ là trường sinh cảnh bảy giai tồn tại, còn không có tư cách kia tìm ta phiền phức, huống chi bản tọa nhưng cho tới bây giờ không chê phiền phức. Bản tọa ngược lại là hy vọng các ngươi cái này Vô Nhai Thánh Tông hiện tại thì xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ là đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu nhìn lấy Liêu Kinh Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt nói, đến mức ngươi vẫn là chết đi, dạng này bọn hắn mới sẽ phái người tới tìm ta phiền phức. Nói, Quách Hiểu tâm niệm nhất động, liền gặp Liêu Kinh Thiên thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, đồng thời hắn sắc mặt cũng là dần dần hoảng sợ, cũng lắp ba lắp bắp hỏi cầu thần, tiền bối, tha ta. Chỉ bất quá mấy hơi thời gian, Liêu Kinh Thiên thân thể chính là trong nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại trên đất y phục còn chứng minh vừa mới có người tồn tại qua dấu vết. Kinh nghiệm giá trị 500 vạn. Phế vật. Nhìn lấy hệ thống phía trên gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu nhìn trên mặt đất y phục thầm mắng một tiếng. Dựa theo bình thường tới nói, coi như cái này Liêu Kinh Thiên tu vi bị hắn phế đi, nhưng ở kém cũng có thể vì hắn cung cấp 1000 vạn kinh nghiệm giá trị, nhưng hôm nay thế mà chỉ là một nửa. Cái này chỉ có thể nói rõ Liêu Kinh Thiên tu luyện tới võ thánh 4 giai ẩn chứa tương đối lớn trình độ. Sau đó Quách Hiểu thân ảnh chính là chậm rãi biến mất, cũng không lâu lắm, chỗ này mở không gian cũng là trong nháy mắt diệt vong. Tại Vô Nhai Thánh Tông bên trong, tại tông môn trên đài trưởng lão bế quan tu luyện chỗ, một nam tử chính nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Nam tử này khuôn mặt cùng bị Quách Hiểu giết chết Liêu Kinh Thiên, tại trên khuôn mặt có bảy thành tương tự, hiển nhiên đây cũng là Liêu Kinh Thiên phụ thần, cũng chính là Liêu Kinh Thiên sư tôn Vô Nhai chân nhân. Giờ phút này, Vô Nhai chân nhân mi đầu đống nhiên siết chặt, đồng thời một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu, một cái không tốt suy nghĩ cũng là tại hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời nương theo cái này lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ, để Vô Nhai chân nhân không cách nào tại bảo trì cảm ngộ trong trạng thái, liền quả quyết đình chỉ cảm ngộ, không chút do dự mở hai mắt ra. Vừa mới cái kia cảm giác bất an là cái gì? Vô Nhai chân nhân mở hai mắt ra về sau, hắn không khỏi tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, Vô Nhai chân nhân phảng phất là minh bạch cái gì, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cũng khó có thể tin. Thiên Nhi, nương theo lấy một tiếng này về sau, hắn thần thức chính là trong nháy mắt thả ra ngoài, cấp tốc hướng về một cái hướng khác kéo dài đưa tới. Làm hắn thần thức quan sát được cái kia một chiếc còn phóng thích ra hào quang nhỏ yếu hồn đang về sau, hắn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Cũng đúng lúc này, tại trước người hắn trong hư không, một bộ quần dài trắng xinh đẹp nữ tử theo trong hư không chậm rãi đi ra. Phu quân, ngươi không phải đang bế quan cảm ngộ pháp tắc chi đạo sao? Vì sao đột nhiên như thế hoảng hốt lo sợ? Cái kia xinh đẹp nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng trong lời nói lại xen lẫn một tia nghi hoặc. Vi phu không biết, vừa mới tâm huyết dâng trào phía dưới, luôn cảm giác có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, tưởng rằng tiên nhi xảy ra chuyện gì, cho nên sớm xuất quan. Vô Nhai chân nhân nhìn lấy trước người nữ tử, trong con mắt hắn lóe qua một tia hỏa nhiệt, nhưng rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, ta vừa mới cảm nhận được ngươi một tia thần thức, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, không có việc gì liền tốt. Cái kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy, trong lòng cũng là theo một khối đá lớn rơi xuống đất, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngay sau đó, nàng chính là nện bước nhẹ nhàng cất bộ, hướng về Vô Nhai chân nhân đi đến, mỗi đi một bước, nàng quần áo trên người tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, chậm rãi từ trên người nàng trở xuống. Đợi hoàn toàn dựa vào gần Vô Nhai chân nhân bên người thời điểm, nàng quần áo trên người cũng là hoàn toàn rụng xuống, thẳng thắn đối mặt Vô Nhai chân nhân. Phu quân, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp theo xong tu đi. Xinh đẹp nữ tử nói, chính là triệt để sủi lơ tại Vô Nhai chân nhân trên thân. Như thế, cái gì? Cũng liền tại Vô Nhai chân nhân đồng ý thời điểm, một vệt linh quang xuất hiện lần nữa trong lòng của hắn. Phu quân, ta vừa mới cảm giác thiên nhi giống như, mà tại trong ngực hắn nữ tử giờ phút này cũng là kinh hoàng. Không cần lo lắng, vi phu vừa mới đến hồn điện nhìn qua, thiên nhi hồn đang vẫn là sáng, huống chi lúc trước hắn đi lịch luyện thời điểm, ta thế nhưng là để vương lực bọn người vì hắn hộ đạo. Vô Nhai chân nhân dùng tay vuốt ve xuống trong ngực nữ tử hai ngọn núi cười nói lấy, sau đó hắn thần thức lần nữa rơi xuống hồn điện bên trong. Ngay sau đó, trường sinh cảnh đỉnh phong khí tức chính là trong nháy mắt tại Vô Nhai chân nhân trên thân hiện lên, làm cho cả Vô Nhai thánh tông bên trong đệ tử đều là thần sắc kinh hoàng. Phu quân. Lúc này, Vô Nhai chân nhân trong ngực nữ tử khó khăn ngăn cản cố khí tức này, cũng mở miệng nói. Tựa hồ là cảm nhận được trong ngực nữ tử run rẩy, Vô Nhai chân nhân cái kia chậm rãi bay lên khí tức cũng là chậm rãi tiêu tán, sau đó nhìn lấy trong ngực nữ tử, trầm giọng nói, "Thiên nhi, hắn hồn đang tắt rồi." "Cái gì?" Chương 798, Vô Nhai thánh tông, tin tức chương 798, Vô Nhai thánh tông, tin tức tinh hà đại lục bên trong. Một ngày này, theo Vô Nhai Thánh Tông bên trong truyền ra một đạo tin tức này như giã hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc truyền bá ra, gây nên toàn bộ đại lục sóng to gió lớn. Nghe nói Vô Nhai Thánh Tông thánh tử Liễu Kinh Thiên chết. Đúng vậy à, vừa mới ta vừa nhìn rất nhiều Vô Nhai Thánh Tông đệ tử theo sơn môn bên trong đi ra, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Cái này là thật, ta có một cái hảo hữu Chí Giao cũng là Vô Nhai Thánh Tông ngoại môn đệ tử, hắn nói thánh tử Liễu Kinh Thiên chết rồi, hiện tại chỉ cần có thể cung cấp ra tin tức hữu dụng, liền có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Phi, cái kia Liễu Kinh Thiên chết tốt nhất, một cái tông môn thánh tử thì cùng một cái du côn lưu manh mở dạng, chết thì đã chết. Không sai, ta nhớ được lần trước cái kia Nhất Dương bên trong thành một đại hộ nhân gia nữ hoa bị hắn thai họa, nghe nói cái kia nữ hoa chịu không được loại đả kích này thì tự ta đã hiểu. Tại Sơn Hải thành bên trong một cái trong tử lâu, tại trong tiểu lâu một đám võ giả đều là châu đầu ghé thai thảo luận, nhưng theo trên mặt của bọn hắn quân là đó có thể thấy được một bộ vẻ khinh thường. Hiển nhiên, cái kia Vô Nhai Thánh Tông Thánh tử Liễu Kinh Thiên thanh danh không hề tốt đẹp gì, thậm chí có chút thấp kém. Không đề cập tới cái này, nghe nói hôm nay cái kia Tinh Thần Tông muốn mời chào môn đồ, cũng không biết ta có không có hy vọng. Ngươi đều cao tuổi rồi, bây giờ đều qua tốt nhất thời gian tu luyện, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn làm tạp dịch đệ tử không thành? Bất quá liền xem như tạp dịch bọn hắn cũng sẽ không muốn ngươi à? Ai nói, lão giả ta trồng trọt có thể là người đứng đầu, ta cũng không yêu cầu xa vời tu luyện, liền muốn ở tại linh khí sung túc nhiều chỗ sống là được. Lão gia tử, ngươi lời nói này bề ngoài như có chút đạo lý. Nghe nói Tinh Thần Tông bên trong trước mắt không có người nào, lần này mời chào môn đồ tuyệt đối là chúng ta một đại cơ duyên, nhất là giống ta loại này thân gia trong sạch, yêu cầu không cao, một cái ngoại môn đệ tử là được. Huynh đài nói rất đúng, lần này đoán chừng cũng là tuyển nhận ngoại môn đệ tử, đến mức nội môn đệ tử chỉ sợ hy vọng không lớn, bất quá đối với chúng ta tán tu tới nói, ngoại môn đệ tử liền là đủ. Nương theo lấy bên trong một cái võ giả nhấc lên Tinh Thần Tông mời chào môn đồ tin tức truyền ra về sau, cái kia Vô Nhai Thánh Tông Thánh tử Liễu Kinh Thiên vẫn lạc tin tức chính là triệt để bị dân nhóm ném sau. Chỉ có số rất ít người tựa hồ là biết Liễu Kinh Thiên trước đó hành tung, cho nên chính là sớm liền rời đi hướng về Vô Nhai Thánh Tông bên trong sơn môn mà đi. Vô Nhai Thánh Tông bên trong, lúc này toàn bộ sơn môn bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Đáng chết, cái này Tinh Thần Tông mời chào môn đồ làm sao lại vào lúc này bắt đầu? Vô Nhai chân nhân sắc mặt âm trầm nghe tông môn đệ tử báo cáo, trong lòng thầm mắng không thôi, cái này Tinh Thần Tông cử động hiển nhiên làm rối loạn hắn kế hoạch, để hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng. Có thể vừa nghĩ tới Tinh Thần Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Sở Giang Hòa thực lực, Vô Nhai chân nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ ngợi. Sở lão chó, Thiên Nhi muốn là tìm tới con tốt, muốn là không tìm được, hai chúng ta tông cửu đoán xem như kết lại. Cũng đúng lúc này, một đạo tin tức giống như âm thanh tự nhiên giống như truyền vào trong thai của hắn, Thái thượng trưởng lão, vừa mới tông môn ngoài có người nói biết thánh tử hành tung, không biết. Nghe được cái này truyền âm, Vô Nhai chân nhân ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vui mừng. Tự Liêu Kinh Thiên hồn đăng sau khi lửa tắt, đã qua nhiều ngày, nhưng một mực chưa từng tìm đến bất kỳ có quan hệ Liêu Kinh Thiên đi chỗ tin tức, điều này cũng làm cho Không Nôn chân nhân có chút bực bội. Vừa nghĩ tới Liêu Kinh Thiên thi thể, Liễu Vô Nôn ánh mắt bên trong lóe qua một vệt màu nhiệt huyết, bây giờ có tiếng người xưng biết Liễu Kinh Thiên hạ lạc, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức. Để hắn tiến đến. Vô Nhai chân nhân không chút do dự nói ra, thanh âm bên trong ẩn ẩn để lộ ra một tia vội vàng cùng khát vọng. Không bao lâu, chỉ thấy một cái chán nản thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Làm hắn đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở chủ vị Vô Nhai chân nhân lúc, nhất là Vô Nhai chân nhân lúc này chỗ lộ ra ánh mắt, một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Không chần chờ chút nào, hắn chính là trong nháy mắt quỳ xuống, dùng thanh âm run rẩy nói ra, "Muội, vạn bối, bái kiến Vô Nhai chân nhân." Nhìn lấy quỳ bái tại trên mặt đất nam tử, Vô Nhai chân nhân mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ quan mang, lạnh lùng nói, "Nghe nói ngươi nhìn thấy ta Vô Nhai Thánh Tông thánh tử, có thể là thật. Nếu như có nửa câu lời nói dối, đừng trách bản chân nhân vô tình. Bất quá thẳng nếu là thật sự, ta Vô Nhai Thánh Tông đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." "Chân nhân, vạn bối không dám nói dối, vạn bối thật gặp qua Vô Nhai Thánh tử, đồng thời tại Vô Nhai Thánh tử xung quanh thì là một cái trên gương mặt mọc ra ba viên nốt ruồi. Lúc trước bọn hắn..." Cái kia chán nản nam tử không ngừng kể rõ, nhưng Vô Nhai chân nhân ánh mắt lại là theo vui sướng chuyển biến thành vẻ hoảng sợ. Hắn vui sướng chính là, cái kia quỷ trên mặt đất nam tử nói tới không giả, cái kia trên gương mặt ba viên nốt ruồi nam tử đúng là hắn vì Liêu Kinh Tiên an bài người hộ đạo. Để hắn hoảng sợ là, khi nghe thấy Liêu Kinh Tiên bọn người đi phương hướng chính là cấm địa tử vực phương hướng. Cái kia quỷ bái tại trên mặt đất nam tử gặp Vô Nhai chân nhân trầm mặt, tưởng rằng đang hoài nghi trong miệng hắn tin tức thật giả, cho nên lòng sinh sợ hãi, đầu chăm chú dựa vào tại trên mặt đất, cũng nói, "Chân nhân, vạn bối câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt ngài." Vô Nhai chân nhân chỉ là liếc qua mặt đất nam tử kia, sau đó hướng về nam tử kia phất phất tay, liền gặp một tông môn đệ tử mang theo hắn đi xuống. Đang đi ra tông môn đại điện thời điểm, cái kia tông môn đệ tử nhìn lấy cái kia chán nản nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đùa cợt, một cái không có bản lĩnh gì, người không quyền không thế, thế mà còn vọng muốn đạt được bọn hắn Vô Nhai Thánh Tông khen thưởng, thật sự là buồn cười. Thật lâu, Vô Nhai Thánh nhân dùng lực đập một cái băng ghế trên ghế, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập điên cuồng, ở một bên Vô Nhai Thánh Tông tông chủ thấy thế, nàng hướng về trong đại điện cả đám phất phất tay. Đợi trong đại điện chỉ còn lại có nàng cùng Vô Nhai chân nhân về sau, nàng lúc này mới bất an nói, "Phu quân, là Thiên Nhi đi địa phương." Vừa người kia nói chính là cấm địa tử vực, cái kia khó trách vương lực bọn hắn cũng bảo hộ không được Thiên Nhi. Tử vực? Có thể đây không phải là đều là nghe đồn, chúng ta trong tông môn đệ tử không phải đều đi thăm dò nhiều lần, còn mang về rất nhiều thiên tài địa bảo. Cái kia không giống nhau, tử vực chỉ cần không phải quá nhiều xâm nhập trong đó, bình thường chỉ cần cẩn thận một điểm liền không sao, chỉ khi nào xâm nhập trong đó, cho dù là ta, cũng vô pháp cam đoan có thể bình yên vô sự rời đi. Nói, Vô Nhai chân nhân ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sợ hãi. Hiển nhiên lúc trước Vô Nhai chân nhân tại cái kia tử vực bên trong bị thiệt lớn, thậm chí kém một chút sẽ chết ở nơi đó. Sau đó, Vô Nhai chân nhân ánh mắt bên trong đột nhiên ảm đạm xuống, để hắn đi tử vực nội tìm kiếm Liêu Kinh Thiên thi thể quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, chỉ có thể âm thầm mắng, đáng chết, cái kia hoán huyết quyết lại muốn cắt đứt đáng hận, nếu là bị ta biết là ai giết. Mà ở một bên Vô Nhai Thánh Tông tông chủ nghe gặp chính mình nhi tử Liêu Kinh Thiên thi thể không cách nào tìm về sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt, thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy. Ta tiên, hắn. Thôi, phu nhân, về sau thì làm chúng ta không có Thiên Nhi cái này nhi tử, tái sinh một cái.

thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát hiện dấu ở bốn phía truyền tống trận loại hình. Không biết qua bao lâu, kỳ quái, Càn Khôn làm sao chậm như vậy? Làm qua đi nhất đoạn không nhỏ thời gian về sau, Quách Hiểu nhìn qua Càn Khôn thì hồ lô chết đi phương hướng, có chút hoang mang lên. Theo đạo lý tới nói cần phải sớm liền trở lại mới đúng, chẳng lẽ lại xuất hiện ngoài ý muốn? Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là từ bỏ cái này ngoài ý muốn, hắn có thể theo não hải bên trong cảm nhận được Càn Khôn thì hồ lô lúc này không có có nhận đến chút nào thương tổn. Đột nhiên, lão đại, cứu mạng a! Một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang vọng tại Quách Hiểu não hải bên trong. Nương theo lấy một tiếng này cứu mạng vang vọng, liền gặp một cái nhỏ nhắn hồ lô ngay tại bằng tốc độ kinh người hướng về hắn chạy nhanh đến. Cái kia hồ lô đương nhiên đó là Càn Khôn tiểu hồ lô, mà tại Càn Khôn tiểu hồ lô phía sau, theo sát lấy một đạo mơ hồ bóng người. Chẳng qua là khi Quách Hiểu trông thấy đạo này bóng người khuôn mặt về sau, hắn không khỏi thấp giọng nghi hoặc. Dịch Thiên Hành, chương 800, đến a, ngươi truy ta à? Chương 800, đến a, ngươi truy ta à? Dịch Thiên Hành. Nương theo lấy Càn Khôn tiểu hồ lô không ngừng tới gần, theo sát sau người Dịch Thiên Hành cũng là triệt để hiện ra ở Quách Hiểu trước người. Gương mặt kia cùng hắn ký ức bên trong Dịch Thiên Hành lại có tám thành tương tự diện mạo, để Quách Hiểu hơi hơi hoảng hốt lên. Nhưng làm cảm nhận được Dịch Thiên Hành trên thân phóng ra khí tức về sau, Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trường sinh cảnh ba giai. Quách Hiểu trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, hắn quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình, có thể cái kia trường sinh cảnh khí tức lại là trần trụi hiện ra ở trước mắt hắn. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm, Dịch Thiên Hành thực lực lại có như thế nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, đây quả thực so với hắn cái này treo bức còn muốn lợi hại hơn. Nhìn đối phương có tám thành tương tự bộ dáng, Quách Hiểu ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ hắn không phải, mà chính là lớn lên so sánh giống Dịch Thiên Hành. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu khẽ mắt liếc về Dịch Thiên Hành trên cánh tay một cái nốt ruồi đen về sau, hắn liền đem ý nghĩ này trong nháy mắt theo não hải bung đi. Lớn lên tương tự người khả năng có lẽ sẽ tồn tại, nhưng dài đến tương tự đồng thời thân thể đặc thù tồn tại cái kia đơn giản cũng là một phần ức vạn xác suất. Lão đại, thì kém một chút thì không gặp được ngươi. Làm Càn Khôn thì hồ lô bay trở về Quách Hiểu bên cạnh về sau, chính là nhanh chóng hướng về Quách Hiểu đánh báo cáo nói, lão nhân này thật không phải cái thứ tốt, bản hồ lô cũng chỉ là đi ngang qua, hắn thì liễu lo không ngừng theo. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến Càn Khôn thì hồ lô, mà chính là hướng về Dịch Thiên Hành trầm giọng nói, Dịch đạo hữu, ngươi làm sao? Có thể Quách Hiểu lời nói còn chưa nói xong, liền trông thấy Dịch Thiên Hành cái kia không có chút nào ba động, thậm chí chất phát ánh mắt, hắn không khỏi đến khẽ giật mình. Loại ánh mắt này, người sống, chết. Làm Dịch Thiên Hành trong miệng truyền ra câu này tràn ngập sát ý ngữ về sau, cái này khiến Quách Hiểu thân thể run lên bần bật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói ra như vậy, cứ việc trong lòng có chút chấn kinh, nhưng phản ứng của hắn tốc độ lại cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần, cũng không chút do dự hướng về Dịch Thiên Hành phất phất tay. Cũng liền tại Quách Hiểu phất tay trong nháy mắt, chỉ thấy bốn phía hư không giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình quấy đồng dạng. Cùng lúc đó, Quách Hiểu thể nội chân nguyên cũng là sôi trào mãnh liệt lên, dường như một đầu hồng lưu giống như tại điên cuồng hướng về bên ngoài cơ thể quần quần mà đi. Trong chốc lát, liền gặp tại Dịch Thiên Hành chung quanh trong hư không xuất hiện vô số mũi kiếm, theo kiếm này nhọn xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp cũng là rơi vào Dịch Thiên Hành trên thân. Cỗ uy áp này xuất hiện, để Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy hô hấp bắt đầu biến đến khó khăn. Vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, Dịch Thiên Hành chính là chống đỡ không nổi, chỉ thấy hắn trên trán bắt đầu toát ra giọt giọt mồ hôi, sắc mặt cũng là biến đến trắng bệch như tờ giấy. Phốc. Nương theo lấy một tiếng phốc liền gặp Dịch Thiên Hành cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, trên mặt của hắn nổi gân xanh cũng hướng về Quách Hiểu gầm nhẹ, người sống, chết. Nha giống, đều bị ta đại ca khống trụ, còn muốn giết ta, có cái lời nói kêu cái gì tới. Càn Khôn thì hồ lô lúc này vừa nói một bên hướng về Dịch Thiên Hành trùng quanh bay múa một vòng, sau đó đột nhiên nhớ cái gì, hắn rơi vào Dịch Thiên Hành trước người, nói, cái này kêu là làm không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy đủ. Giống. Tựa hồ là bị Càn Khôn thì hồ lô giễu cợt giọng nói, Dịch Thiên Hành đột nhiên hướng về Càn Khôn thì hồ lô hét lớn một tiếng. Ngoa tạo, hù chết bản hồ lô. Dịch Thiên Hành đột nhiên phát ra cái này âm thanh giống to, đem Càn Khôn thì hồ lô dọa đến toàn thân run lên, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó liền gặp Càn Khôn tiểu hồ lô lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, giống như là một tia chớp cấp tốc bay trở về Quách Hiểu sau lưng. Nhưng làm Càn Khôn thì hồ lô xuất hiện tại Quách Hiểu sau lưng thời điểm, nó lúc này mới bừng tỉnh qua thần đến, phát hiện Dịch Thiên Hành lúc này đã không cách nào động đậy, không khỏi ảo não ở trong lòng tự nói lấy, ai nha, ta làm sao đột nhiên vờ ngớ ngẩn, gia hỏa này cũng là một cái cá trong chậu, bản hồ lô sợ hắn làm gì. Suy nghĩ ở giữa, Càn Khôn thì hồ lô liền lần nữa theo Quách Hiểu sau lưng bay ra. Chỉ thấy nó bay đến Dịch Thiên Hành trước người trái lắc lắc, phải lắc lắc, còn thỉnh thoảng dùng Càn Khôn thì hồ lô đưa lưng về phía Dịch Thiên Hành khoa tay lấy, cái kia tựa hồ là đang nói, đến à, ngươi truy ta à. Gặp Càn Khôn thì hồ lô bộ dáng như thế, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, sau đó chính là lên tiếng chặn lại nói, được rồi, gia hỏa này ta biết, thì chớ quá mức. Nghe vậy, Càn Khôn thì hồ lô cũng không lại vây quanh Dịch Thiên Hành đi dạo, mà chính là đánh giá liếc một chút bốn phía về sau, phát hiện hết thảy cũng còn tính toán an toàn, cho nên nhân tiện nói, lão đại, vừa mới cái kia thiên tài địa bảo ta còn không có cầm tới, ta bây giờ đi qua cầm, một hồi trở về. Dứt lời, liền gặp Càn Khôn thì hồ lô hướng về nơi xa bay đi. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi phun ra hai chữ, tham tiền. Ngay sau đó, hắn liền nhìn hướng Dịch Thiên Hành, thấy đối phương ngoại trừ có chút nộ khí bên ngoài, trên mặt vẫn là cái kia một bộ mặt không biểu tình, chất phát chi sắc. Phen này bộ dáng để Quách Hiểu không khỏi nhíu mày, âm thầm nghĩ ngợi, kỳ quái, lúc trước cái kia mặt xẻo nam tử là cái ngoài ý muốn. Nghĩ ngợi, Quách Hiểu nhớ lại phía dưới lúc trước hắn cùng mặt sẹo nam tử sau cùng giao chiến hình ảnh, một vệt linh quang cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì áp lực không đủ? Nghĩ đến, Quách Hiểu càng phát ra tuyệt đối là áp lực không đủ. Lúc trước hắn nhưng là buộc phát ra toàn lực mới chém giết mặt sẹo nam tử, mà bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là đơn thuần dùng ý áp chấn trụ Dịch Thiên Hành. Đã như vậy, vậy liền thử một chút. Quách Hiểu tự nói lấy, sau đó hắn nhìn lấy Dịch Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, liền gặp tại Dịch Thiên Hành phía trên không gian bên trong một trận phun trào. Trong chốc lát, chỉ nghe ông một tiếng, liền gặp một thanh to lớn vô cùng kiếm tại Dịch Thiên Hành phía trên không gian chậm rãi hiện hiện. Rơi. Theo Hàn Quách Hiểu trong miệng nhẹ giọng rơi một chữ này, cự kiếm kia cũng là từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Cái này cự kiếm tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi lần hàng một điểm khoảng cách, cự kiếm kia trên thân kiếm áp lực liền sẽ tăng lớn một phần. Đây cũng là Quách Hiểu cố ý gây nên, nếu không tại hắn khống chế dưới, chỉ nếu không tới một hơi thời gian, cái này cự kiếm liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống. Dịch Thiên Hành quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia không ngừng rơi xuống cự kiếm, theo cự kiếm kia phía trên không ngừng gia tăng uy áp để Dịch Thiên Hành sống lưng lần nữa bốn lượt đi xuống. Hắn có lòng muốn tránh thoát, nhưng hắn thân thể phản phất như là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm lại đồng dạng, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Không có hiệu quả sao? Như thế vậy ta chỉ có thể giết ai nhìn lấy không có chút nào chuyển biến Dịch Thiên Hành, Quách Hiểu không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Làm trên không trung cự kiếm khoảng cách Dịch Thiên Hành ra đầu chỉ cách một chút lúc, ngay trong nháy mắt này, Dịch Thiên Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại, một vẻ tư thái ra hiện trong mắt hắn. Hắn nhìn lấy cái kia sắp rơi ở trên người hắn cự kiếm về sau, Dịch Thiên Hành trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Không. Chương 801, nó về đến rồi. Chương 801, nó về đến rồi. Không. Nương theo lấy một tiếng này tràn ngập thanh âm tuyệt vọng, Dịch Thiên Hành chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm sắp xuyên thủng chính mình. Ngay tại Dịch Thiên Hành cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đã gần trong gang tấc cự kiếm phảng phất là vân yên đồng dạng, tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt hướng về hai bên tiêu tán. Đã nhận định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Dịch Thiên Hành, trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất, trên mặt đều là trắng xám chi sắc, cả người cũng là bị dại ra. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại Dịch Thiên Hành trong tai, chậc chậc, nhìn đến vẫn có chút rùng. Cái này thanh âm quen thuộc để Dịch Thiên Hành chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện hắn không chết, đồng thời thân thể đã khôi phục khống chế, theo sát phía sau là vẻ mừng như điên. Ta không chết. Nhưng trong nháy mắt, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nguyên bản cái kia hưng phấn sắc mặt đều tiêu tán, ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá cảm nhận được sau lưng một bóng người, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, sau đó hắn cứng ngắc quay đầu nhìn lấy Quách Hiểu, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Dừng một chút, Dịch Thiên Hành muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hướng về Quách Hiểu hỏi, tiền bối, ngươi ta có hay không gặp qua? Nhìn lấy Quách Hiểu khuôn mặt, Dịch Thiên Hành tuyệt đối có thể khẳng định chính mình hoàn toàn không biết đối phương, có thể cái kia cảm giác quen thuộc lại là từ đâu mà đến. Thế nào, chỉ là đổi một cái khuôn mặt, thì không nhận ra ta rồi? Nhìn lấy Dịch Thiên Hành nghi hoặc, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền gặp khuôn mặt của hắn trong nháy mắt nhuyễn động. Trong chớp mắt, Quách Hiểu khuôn mặt chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến ảo, một bộ cùng lúc trước hoàn toàn có ngày đêm khác biệt khuôn mặt hiện ra ở Dịch Thiên Hành trước mắt. Còn nhận ra? Quách Hiểu khẽ cười một tiếng về sau, mặt mũi của hắn lần nữa khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Đối với cái này, Dịch Thiên Hành trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, vừa mới Quách Hiểu biến thành khuôn mặt mặc dù chỉ là duy trì hai hơi thở thời gian, nhưng này thời gian cũng đầy đủ hắn thấy rõ. Đợi Dịch Thiên Hành sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới nhận ra quá muộn nghẹn ngào hô, Lịch đạo hữu, không, Lịch tiền bối. Nghĩ không ra tiền bối lại là bất tử cảnh cường giả, vạn bối trước đó có nhiều cái dày, mong được tha thứ. Lúc này ở Dịch Thiên Hành nội tâm tràn đầy sợ hãi, lúc trước hắn thế mà còn tưởng rằng Quách Hiểu cùng hắn là cùng giai võ giả, nghĩ không ra đối phương thế mà che giấu tu vi, mà hắn thế mà còn lấy đạo hữu xưng hô. Có thể Dịch Thiên Hành hoàn toàn không biết là, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Quách Hiểu thời điểm, Quách Hiểu quả thật chính là võ thánh đỉnh phong tu vi, chẳng qua là đằng sau mới tăng lên tới bất tử cảnh. Không sao cả. Quách Hiểu khoát tay áo, hắn nhìn lấy Dịch Thiên Hành hồi lại tâm thần về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về chính sự. Trước đó Dịch đạo hữu không phải nói cùng mấy cái người bằng hữu đến sông sáo cái này chết vực có thể hay không tìm được cái kia truyền tống trận? Nghe vậy, Dịch Thiên Hành trên mặt không khỏi lộ ra một chút đạm đạm cùng vẻ thống khổ, theo sau chính là trầm giọng nói, Lịch tiền bối, lúc trước chúng ta đi vào, nương theo lấy Lịch Phi Vũ kể ra, cũng để cho Quách Hiểu đơn giản sáng tỏ Dịch Thiên Hành chuyến này kinh lịch. Nguyên lai tại 2 năm trước, Dịch Thiên Hành liền cùng 7 vị hảo hữu cộng đồng tiến vào trốn cấm địa này bên trong, bọn hắn chẳng có mục đích tại tử vực bên trong thăm dò. Thẳng đến có một ngày bọn hắn nhìn đến thoáng xa xa xuất hiện tế đàn kiến trúc về sau, liền cho là bọn họ tìm được mục đích của chuyến này. Cho nên bọn hắn không có chút nào do dự, chính là hướng về tế đàn kia bên trong đi đến, đồng thời theo lấy bọn hắn không ngừng tới gần, dần dần cảm giác được chính mình thân thể tại thoát ly khống chế của mình. Khi bọn hắn phát giác được về sau, liền lúc này đã muộn, thân thể của bọn hắn liền phảng phất bị cưỡng ép nhét xuống một cái khác linh hồn, mà linh hồn của bọn hắn thì là hãm nhập thể nội chỗ sâu bên trong. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể biết chuyện ngoại giới bên ngoài, chính là bị lấy ngoại lai giả áp chế ở chỗ sâu, không cách nào trưởng khống chính mình thân thể. Đương nhiên, duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng là, trừ không cách nào khống chế thân thể, nhưng tự thân cảnh giới không ngừng để thăng lại là bọn hắn duy nhất gửi. Không biết tên tồn tại sao? Nghe vậy, Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Hành đi vào cấm địa thời gian lâu như vậy, thế mà cái gì cũng không hiểu. Bất quá đối với Dịch Thiên Hành trong miệng nói tới linh hồn ngược lại là cảm thấy một chút hứng kỳ, dù sao tại Dịch Thiên Hành còn chưa khôi phục thần trí trước, thật là giống như là bị khống chế một dạng. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu sắc mặt lộ ra hoang mang, không khỏi hỏi, các ngươi một đoàn người lúc trước tiến vào cái này chết vực, liền không có nhìn thấy những cái kia ánh mắt chất phát. Theo Dịch Thiên Hành trong lời nói, bọn hắn cả đám thế mà không có gặp phải những cái kia mặt không biểu tình, ánh mắt chất phát người, điều này hiển nhiên có chút không đúng. Mà Dịch Thiên Hành nghe Quách Hiểu lời nói, hắn không khỏi lắc đầu, bọn hắn cả đám tiến vào nơi đây về sau, tại còn chưa nhìn đến tế đàn kia trước đó, hết thảy đều thuận lợi không được. Trừ một chút thiên tài địa bảo có ẩn tàng sát trận bên ngoài, thì lại không cái khác nguy hiểm. Bất quá, khi nghe thấy Quách Hiểu nói tới mặt sẹo nam tử về sau, hắn thân thể run lên bần bật, môi của hắn nhỏ căng, thanh âm lực có chút run rẩy nói, trải qua nói, Lịch tiền bối, ngươi gặp phải người kia có phải hay không trên mặt có một đạo ít chữ vết sẹo nam tử, sử dụng binh khí chính là một thanh hoang cấp cung tiễn. Tiếng nói vừa ra, trong ánh mắt của hắn dần dần trồi lên một vệt vẻ đau thương, hiển nhiên là trong lòng đã nhận định nam tử kia bây giờ đã bỏ mình. Dịch Thiên Hành lời nói để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là biết cái kia mặt sẹo nam tử, cho nên chính là gật đầu một cái nói lấy, không sai, ngươi biết người này. Tên kia gọi Chu Mạt, chính là ta hảo hữu Chí Giao một trong, cũng là lần này cùng nhau thăm dò tử vực trong đó một người. Chu Mạt sao? Nghe vậy, Quách Hiểu thì thầm một tiếng Chu Mạt hai chữ về sau, qua sau một lúc lâu, hắn không khỏi cảm thán một tiếng, tên kia mặc dù chỉ là trường sinh cảnh bảy giai, nhưng hắn thực lực lại là không thể khinh thường. Trường sinh cảnh bảy giai thực lực, tại tăng thêm nửa bước diệt vong áo nghĩa, thì liền ngay lúc đó ta cũng chỉ là thắng hiểm hắn một bậc. Nếu như không phải hắn sau cùng khôi phục thần trí, tại sao cùng từ bỏ ngăn cản, nếu không giờ phút này nên còn sống. Nói đến đây, Quách Hiểu trên mặt lóe qua một tia tiếc hận, sau đó tiếng nói của hắn nhất chuyển, lại nói, cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới không có lựa chọn đem ngươi giết, mà chính là nhìn xem có thể hay không tỉnh lại ngươi thần trí, không có từng muốn. Quách Hiểu hơi hợt kia ngữ khí, để Dịch Thiên Hành không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lên, vừa mới hắn nhưng là thì kém một chút thì đi vào Chu Mạt con đường sau này. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Mạt là chính mình từ bỏ ngăn cản, điều này cũng làm cho Dịch Thiên Hành không khỏi làm khẽ giật mình, sau đó ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, Chu Minh, ta không bằng ngươi. Cũng đúng lúc này, Dịch Thiên Hành gương mặt đột nhiên biến đến vạn phần hoảng sợ lên, phản phất là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng, một tầng mồ hôi mịn cũng là không ngừng theo hắn trên trán toát ra. Phản phất là gặp cứu tinh đồng dạng, hắn nhìn lấy Quách Hiểu, khó khăn theo trong cổ họng gạt ra một câu, Lịch tiền bối, nó về đến rồi. Chương 802, nửa bước diệt vong áo nghĩa, gông xiềng. Chương 802, nửa bước diệt vong áo nghĩa, gông xiềng. Lịch tiền bối, nó về đến rồi. Dịch Thiên Hành thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, đồng thời hắn thân thể khẽ run, không có không làm chút gì trưởng sinh cảnh ba giai cường giả phong độ. Nó trở về rồi. Nó là ai? Là cái kia khống chế Dịch Thiên Hành thân thể người sao? Nhìn lấy Dịch Thiên Hành sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sợ hãi chi sắc, Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị hỏi thăm thời điểm. Là, cái kia khống chế thân thể ta ý thức. Dịch Thiên Hành thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, hắn mà nói ngữ cũng là đứt quãng, ta có thể cảm nhận được nó đến tồn tại. Nó tại một lần nữa khống. Sau một khắc, người sống, chết. Một đạo tràn ngập đạm mạc đắc đắc thanh âm lại một lần nữa theo Dịch Thiên Hành trong miệng vang vọng mà đi, đồng thời hắn trên mặt cũng là lần nữa khôi phục vẻ băng lãnh. Trong con mắt lần nữa toát ra ngốc trệ, chất phát chi sắc. Thế nào, khả năng? Nhìn lấy tình cảnh này, Quách Hiểu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Theo Dịch Thiên Hành khôi phục lúc thanh tỉnh, hắn thần thức cũng đã chăm chú rơi vào Dịch Thiên Hành trên thân. Cứ việc thần thức tại cái này chết vực nội bị ức chế ở, chỉ có thể phóng ra ngoài không đến 5 mét khoảng cách, nhưng cái này cũng đầy đủ. Nhưng từ Dịch Thiên Hành mở miệng nói ra nó, trở về sau, Quách Hiểu có thể khẳng định không có bất kỳ cái gì một tia ý thức lưu nhập vào Dịch Thiên Hành thể nội. Trừ phi là siêu việt vi quang cảnh phía trên, đạt tới động thiên cảnh tồn tại có lẽ có thể làm được. Người sống, chết. Nương theo lấy Dịch Thiên Hành thanh âm lạnh lùng về sau, chỉ thấy Dịch Thiên Hành bàn tay như là bị trí thức nhiễm qua đồng dạng, trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. Dịch Thiên Hành một trường này mang theo một cỗ lôi đình vạn quân chi thế hướng về Quách Hiểu bộ tới, một đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng đất trời, cùng lúc đó, tử vực không trùng cũng là sấm sét vang dội. Một đạo ước chừng nắm đấm lớn nhỏ lôi đình cũng là theo sát phía sau, từ không trùng hướng về Quách Hiểu cấp tốc rơi xuống. Hừ. Thấy thế, Quách Hiểu phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, cũng không thấy hắn có cái gì rõ ràng động tác, thậm chí ngay cả cước bộ đều không có chuyển động một cái. Ngay tại Dịch Thiên Hành thi triển ra trường pháp sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Quách Hiểu đột nhiên hư hóa lên, Dịch Thiên Hành một trường này chính là trực tiếp xuyên thấu Quách Hiểu thân thể. Bị Dịch Thiên Hành xuyên thấu hư ảnh cũng là hóa thành điểm điểm tinh quang theo gió tán đi, cùng lúc đó, ở trên không trung rơi xuống lôi đỉnh dường như thời gian dừng lại đồng dạng, đột nhiên đình chỉ rơi xuống. Ngay sau đó, cái này lôi đỉnh tựa hồ phát hiện cái gì, trong nháy mắt ngoặt một cái hướng về một bên mau chóng đuổi theo. Tại cái này lôi đỉnh phi nhanh phương hướng, Quách Hiểu thân ảnh theo trong hư không chậm rãi xuất hiện, nhìn lấy lần nữa đánh tới lôi đỉnh, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, lôi đỉnh là khóa chặt ta sao? Nhìn lấy dần dần tới gần lôi đỉnh, Quách Hiểu cao mày, bất quá vẫn là không nhanh không chậm rỗi ra một ngón tay, vừa tốt điểm tại lôi đỉnh phía trên. Nguyên bản mạnh mẽ lôi đỉnh cũng là tại một chỉ này phía dưới cũng là bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một cái mạng nhện đồng dạng. Nát. Nương theo lấy Quách Hiểu một tiếng nát chữ về sau, liền gặp đã phủ đầy giống như mạng nhện lôi đỉnh trong nháy mắt phá toái, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang toái phiến tiêu tán trên không trung. Cũng đúng lúc này, Dịch Thiên Hành thân ảnh cũng tại lôi đỉnh sau lưng xuất hiện, cái tia đen nhánh bàn tay lần nữa bộc phát ra vô tận uy năng hướng về Quách Hiểu bung đi. Độc chi phát tắc. Nửa bước diệt vong áo nghĩa. Đợi cảm nhận được Dịch Thiên Hành một trường kia bên trong ẩn chứa pháp tắc cùng áo nghĩa, Quách Hiểu sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mặc kệ là lôi đình pháp tắc vẫn là độc chi pháp tắc, Quách Hiểu không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, Có thể cái này nửa bước diệt vong áo nghĩa lại là để hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đó bị hắn giết chết mặt sẹo nam tử Chu Mạt cũng nắm giữ nửa bước diệt vong áo nghĩa, bây giờ Dịch Thiên Hành cũng thi triển ra nửa bước diệt vong áo nghĩa, một vệ nghi hoặc cũng là xuất hiện ở trong đầu hắn, cái này Dịch Thiên Hành phải chăng cũng lĩnh ngộ ra cái này nửa bước diệt vong áo nghĩa. Bất quá, Quách Hiểu cũng không có quá nhiều xoắn xuýt tại cái này vấn đề, chỉ cần tại tỉnh lại Dịch Thiên Hành bản tôn, cái này vấn đề tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là không chút do dự lần nữa duỗi ra một ngón tay, một chỉ hướng về Dịch Thiên Hành lòng bàn tay điểm tới. Ngay tại Quách Hiểu ngón tay chạm đến Dịch Thiên Hành lòng bàn tay trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm chi áo nghĩa biến thành hồng lưu trong nháy mắt nở rộ lên. Đạo này kiếm chi áo nghĩa biến thành hồng lưu giống như một đầu linh động như rắn, theo Dịch Thiên Hành lòng bàn tay bắt đầu lưu chuyển, dọc đường Dịch Thiên Hành cánh tay đang lưu chuyển Dịch Thiên Hành toàn bộ thân thể. Trong chốc lát, Dịch Thiên Hành liền bị đạo này kiếm chi áo nghĩa biến thành hồng lưu khép lại lên, vô tận sát cơ cũng là theo cái này hồng lưu trung lưu lộ, cũng hướng về Dịch Thiên Hành trong thân thể tràn vào. Không đến một hơi thời gian, Dịch Thiên Hành thân thể liền giống như bị lăng trì đồng dạng, lộ ra to to nhỏ nhỏ kiếm ngân. Tựa hồ là phát giác được tử vong khí tức, Dịch Thiên Hành trong con mắt ngốc trệ, chất phát chi sắc đều tiêu tán, sau đó một vẻ tư thái dần dần khôi phục. Cái này, Lịch tiền bối, ta. Nhìn lấy Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành sắc mặt lộ ra vẻ hãi náy, bởi vì thân thể vừa bị khống chế, hắn linh hồn còn chưa bị ức chế tại chỗ sâu, cho nên vừa mới phát sinh hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Cảm thụ được thân thể không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, Dịch Thiên Hành chỉ hơi hơi nhíu mày, bên ngoài liền lại không cái khác biến hóa, chỉ là trong con mắt hắn bắt đầu lóe qua dãy rủa, xoắn xuýt chi sắc. Chốc lát sau, phản phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cả người hắn thần sắc đều biến đến phóng thích lên. Liên gặp Dịch Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn lấy Quách Hiểu trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, sau đó dùng một loại gần như cầu khẩn ngôn ngữ nói, "Lịch tiền bối, giết ta đi. Vạn bối không muốn để cho nó trưởng khống thân thể của ta, biến thành một cái chỉ biết là giết mâu quái vật, cũng không muốn bị ức chế tại sâu trong thân thể. Thà rằng như vậy, không bằng như vậy giải thoát có lẽ cũng là một chuyện tốt." Dứt lời, Dịch Thiên Hành triệt để từ bỏ ngăn cản, cứ việc thân thể còn tại hơi hơi rung động, nhưng hắn thần sắc lại là dần dần buông lỏng. "Ồ." Dịch Thiên Hành lời nói để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương tại lúc này nghĩ thoáng. Phải biết tại lần thứ nhất lúc thanh tỉnh, cái kia vẻ không cam lòng thế nhưng là không có không làm bộ. Dịch đạo hữu, như thế ngươi cảm tâm tình nguyện sao? Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, cười nói, có chết hay không, đến lúc đó chính ngươi tại lựa chọn đi. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu trong hai con ngươi lóe qua một đạo tinh mang, sau đó hắn hướng về Dịch Thiên Hành thân thể một chỉ, cũng khẽ quát một tiếng, chấn. Nương theo lấy một tiếng này chấn chữ, nguyên bản lưu chuyển tại Dịch Thiên Hành bốn phía kiếm chi áo nghĩa hồng lưu trong nháy mắt phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Sau một khắc, liền gặp cái kia kiếm chi áo nghĩa biến thành hồng lưu trong nháy mắt tràn vào Dịch Thiên Hành thể nội, trong cơ thể hắn hóa thành từng đạo công xiềng. Cái này, cảm thụ được thể nội thỉnh thoảng truyền đến tử vong khí tức, Dịch Thiên Hành phảng phất là minh bạch cái gì, cặp mắt của hắn hơi hơi ướt át. Đó là sống sót sau tai nạn may mắn, dù sao nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn chết đi. Lập tức Dịch Thiên Hành chính là hai tay ôm quyền, hướng về Quách Hiểu không lưng thật sâu nói một tiếng, đa tạ tiền bối. Chương 803, ta là người, nhân tộc người. Chương 803, ta là người, nhân tộc người. Ừm. Đối với Dịch Thiên Hành cúi đầu, Quách Hiểu khẽ bước cằm. Hơi ngưng lại về sau, Quách Hiểu sắc mặt đều là ngưng trọng lên, đối Dịch Thiên Hành nhắc nhở nói, ở ta nơi này nói gông xiềng chưa tiêu tán trước, nhớ lấy không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không dẫn tới đạo này gông xiềng bạo loạn, đó chính là thần tiên khó cứu. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành trong lòng không khỏi siết chặt, bất quá cũng không nói gì, không chút do dự trả lời một tiếng, tốt. Bây giờ biết Quách Hiểu tu vi chính là bất tử cảnh, như vậy hắn nếu là đi theo Quách Hiểu cùng nhau thăm dò cái này chết vực, có lẽ liền có cơ hội phá giải tự thân vấn đề. Có thể cũng theo đó lúc, Dịch Thiên Hành đột nhiên nghĩ đến, hắn bây giờ một tia lực lượng không cách nào vận dụng, tại cái này tràn ngập nguy hiểm tử vực bên trong, nếu là bị người đánh lén, vậy hắn chẳng phải là cũng muốn chết thảm. Gặp Dịch Thiên Hành thân sắc, Quách Hiểu phảng phất là biết được đối phương lo lắng, cho nên chính là lắc đầu nói, không cần lo lắng nguy hiểm, nếu là thật sự có nguy hiểm hàng lâm, đạo này gông xiềng cũng sẽ bộc phát ra một tia uy lực giúp ngươi thoát khốn, đến mức đến thời điểm rồi nói sau. Quách Hiểu lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng Dịch Thiên Hành không đốc, tự nhiên cũng lời rõ ràng bên trong ý tứ. Hắn đạo này gông xiềng là hắn bây giờ bảo trì thanh tỉnh phương pháp duy nhất, nếu là mất đi đạo này kiếm chi gông xiềng về sau, như vậy cái kia một đạo thần bí tồn tại cũng sẽ lần nữa trưởng khống hắn thân thể. Tại Dịch Thiên Hành suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu nhìn lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô rời đi phương hướng, nhíu lại một chút mi đầu nói, ở chỗ này chờ đợi ta cái kia hồ lô trở về, tại cùng nhau rời đi nơi đây. Tốt. Đối với cái này, Dịch Thiên Hành không có cự tuyệt, thậm chí cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ là thần sắc của hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Quách Hiểu hỏi, "Vạn bối có một chuyện không hiểu, tiền bối ngài vì sao muốn như thế đại phí tâm tư cứu ta?" Dịch Thiên Hành lời nói để Quách Hiểu trầm mặt xuống, kỳ thật thì liền Quách Hiểu cũng không biết mình vì sao muốn cứu Dịch Thiên Hành. Chẳng biết tại sao, Phó Hồng Trần một câu lại là đột nhiên tại hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, mặc kệ chưa tới tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, nhưng muốn nhớ lấy, ngươi là người, nhân tộc người. Cũng chính là như thế trong nháy mắt, Quách Hiểu dường như minh bạch chính mình tại sao lại cứu Dịch Thiên Hành. Đúng a, hắn là một người a, nhân tộc người. Tại đồng bào gặp phải gặp nạn thời điểm, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của hắn, đồng thời không mang đến cho hắn phiền phức tình huống dưới, giúp đỡ đồng bào thì thế nào? Huống chi, Dịch Thiên Hành chỉ là một cái trường sinh cảnh bà giai, coi như hấp thu hóa thành kinh nghiệm giá trị cũng liền 30 ức, hắn còn không có thiếu khuyết kinh nghiệm giá trị đến mức độ này. Ngay sau đó, Tại Dịch Thiên Hành ánh mắt khó hiểu bên trong, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn qua Tử Vực phía trên đứng chắp tay, nói: "Bởi vì ta là người, nhân tộc người. Tại không chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng dưới điều kiện, ta không ngại cứu ngươi, dù sao ngươi cũng là nhân tộc một thành viên trong đó. Bởi vì ta là người, nhân tộc người." Câu nói này như là thần trung mộ cổ đồng dạng, tại Dịch Thiên Hành bên tai quanh quẩn. Trong chớp nhoáng này, Dịch Thiên Hành trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, cổ họng của hắn hơi khô chát chát, bờ môi khẽ run, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Gặp trang diện có chút trầm mặc xuống về sau, Quách Hiểu lúc này mới quay đầu nhìn hướng Dịch Thiên Hành. Khi nhìn thấy Dịch Thiên Hành trên mặt vẻ phức tạp, Quách Hiểu đột nhiên hoang mang lên, không hiểu đối phương làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, bất quá vẫn là hướng hắn trầm giọng hỏi: "Vừa mới, ngươi thi triển Lôi Chi Pháp Tắc, Độc Chi Pháp Tắc cùng nửa bước diệt vong áo nghĩa, là ngươi vẫn là nó?" Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Dịch Thiên Hành cũng là lấy lại tinh thần, hắn thoáng ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, mở miệng nói: "Tức là ta, cũng là nó." Cứ việc Dịch Thiên Hành lời nói tiếp theo còn chưa nói, nhưng câu nói này để Quách Hiểu trong lòng run lên bần bật, sau đó chính là nghe thấy Dịch Thiên Hành kể rõ, văn bối khi tiến vào cái này chết vực bên trong thời điểm, chỗ cảm ngộ ý cảnh cũng bèn bèn chỉ là đến bậc cấp, còn không đạt được pháp tắc chi. Nguyên lai khi tiến vào tử vực thời điểm, Dịch Thiên Hành chỗ cảm ngộ ý cảnh cũng bèn bèn chỉ là lôi vực, hơn nữa còn chỉ là lôi vực bảy thành. Thẳng đến Dịch Thiên Hành trước khi đến tế đàn kia trên đường, hắn thân thể bị một đạo không biết tên tồn tại trường khống, tự thân linh hồn bị ức chế tại chỗ sâu. Vốn cho là tự thân muốn triệt để lâm vào cái kia trong bóng tối vô tận, thật không nghĩ đến cái kia đạo trưởng không thân thể của hắn tồn tại sẽ thỉnh thoảng xuất thủ. Nương theo lấy xuất thủ của nó, Dịch Thiên Hành đối với ý cảnh cảm nộ cũng là từng bao nhiêu tăng lên, tự thân tu vi cũng là nhanh chóng tinh tiến. Đồng thời cái này khống chế thân thể của hắn tồn tại, tựa hồ đối với độc cùng diệt vong một đạo có rất sâu lý giải, cũng để cho Dịch Thiên Hành cảm nộ lên thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ là 2 năm, hắn lôi chi pháp tắc cùng độc chi pháp tắc đều là đã có 4 thành cảnh giới, mà bại diệt pháp tắc bây giờ thì là 5 thành cảnh giới. Đợi nghe xong Dịch Thiên Hành miêu tả về sau, Quách Hiểu trên mặt lộ ra kinh thán chi sắc, không khỏi cảm khái nói: "Cái này quả nhiên là một cơ duyên to lớn a." Nghe vậy, Dịch Thiên Hành khỏe miệng nổi lên một vệt cười khổ. Lúc này Dịch Thiên Hành trong lòng cũng tự nhiên rõ ràng, nếu như mình có thể hoàn toàn khôi phục đối thân thể trường khống, như vậy trận này cơ duyên không thể nghi ngờ là to lớn. Có thể giờ phút này, nếu như hắn một khi mất đi Quách Hiểu đạo này kiếm chi công xiềng, như vậy hắn thân thể tất nhiên lúc nào cũng có thể sẽ bị một đạo không hiểu tồn tại nắm trong tay. Đến lúc đó, cái này cái gọi là đại cơ duyên với hắn mà nói như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng. Đối với Dịch Thiên Hành khỏe miệng nổi lên cười khổ, Quách Hiểu không nói gì thêm, chỉ là ở trong lòng lắc đầu cũng tự nói lấy, Dịch Thiên Hành giá hỏa này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Mặc dù hắn chỉ là cùng cái kia trưởng khống Dịch Thiên Hành thân thể thần bí tồn tại giao chiến như vậy một hồi, nhưng có một việc hắn lại là minh bạch. Chỉ cần Dịch Thiên Hành cảm ngộ ra áo nghĩa chi lực, mặc kệ là lôi chi áo nghĩa, độc chi áo nghĩa vẫn là diệt vong áo nghĩa, đều có thể cùng cái kia thần bí tồn đang tranh thủ thân thể trưởng khống quyền. Dù sao Dịch Thiên Hành mới là thân thể chủ nhân, chỉ cần không phải bị đoạt xá, như vậy đây chính là tại hắn sân nhà. Chỉ là đáng tiếc, Dịch Thiên Hành ham sâu trong đó, không cách nào thấy rõ chân tướng. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, hắn không có thể nghiệm qua Dịch Thiên Hành kinh lịch, vậy liền không có tư cách sau đó đi nói cái gì. Dù sao một câu chuyện cũ kể tốt, chưa người khắc khổ, tại sao cảm động lây? Cũng liền tại đây là, lão đại, ta trở về. Đã rời đi thật lâu Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, giờ phút này nó thanh âm bắt đầu vang vọng tại Quách Hiểu trong tai, theo cái này một thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, hiện nhiên chuyến này thu hoạch không ít. Ngay sau đó, liền gặp nơi xa một cái hồ lô hướng về hắn chạy nhanh đến. Làm hắn đi vào Quách Hiểu trước người thời điểm, nhìn lấy một bên an tĩnh đứng yên Dịch Thiên Hành, nó trên không trung bản thể không khỏi một trận, sau đó tại Dịch Thiên Hành bốn phía nhìn quanh một vòng. Gặp Dịch Thiên Hành không có ở hướng nó phát cuồng về sau, chẳng biết tại sao, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong lòng có chút tiếc nuối. Thấy thế, Quách Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao cũng không hiểu Càn Khôn Tiểu Hồ Lô làm sao lại ưa thích cái kia một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, bất quá vẫn là nhẹ giọng hỏi, không phải nói chỉ có một gốc thiên tài địa bảo, làm sao đi thời gian lâu như vậy? Chương 804, Dựa Viên, ở tàng không gian chương 804. Dựa Viên, ở tàng không gian không phải nói chỉ có một gốc thiên tài địa bảo sao? Làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại? Nghe vậy, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không còn quan tâm Dịch Thiên Hành, trực tiếp bay đến Quách Hiểu trước người, trên không trung bay tròn đi lòng vòng, dường như muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng. Phen này bộ dáng để Quách Hiểu có chút hoang mang, bất quá vẫn là nhẹ giọng hỏi, làm sao? Lão đại, ta hưng phấn a. Đối với cái này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thanh âm tại Quách Hiểu cất tiếng cười to lên, theo sau chính là giải thích một tiếng, vừa mới ta đi cái chỗ kia thế mà ẩn giấu đi một chỗ không gian. Bên trong không gian này là một mảnh dược viên, có thật nhiều ngàn năm linh dược cùng đến không hết trăm năm linh dược. Ừm. Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cái kia hưng phấn lời nói, Quách Hiểu cũng là không khỏi sức sở, tuy nhiên hắn trướng mắt những linh dược này, nhưng đối với dược viên lại là có chút ngoài ý muốn. Từ khi hắn đi tới nơi này tử vực bên trong, không phải tại cái nào đó trong khe hở, cũng là tại cái nào đó sát trận bên trong thu hoạch được một số thu hoạch, cơ bản không có phát hiện có người dấu vết. Cũng ngay tại lúc này, Quách Hiểu khẽ mắt liếc về một bên Dịch Thiên Hành, hướng về Càn Khôn Tiểu Hồ Lô truyền âm một tiếng, cái kia dược viên không phải là Dịch đạo hữu trụ sở đi. Lời này vừa nói ra, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trên không trung bay múa cử động không khỏi một trận, nó trên không trung dừng lại một lát sau, cũng bay đầu nhìn một chút Dịch Thiên Hành. "Lão đại, ta không biết ta." Mặc dù như thế, nhưng mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đều là ở trong lòng nhận định, cái kia dược viên có lẽ cũng là Dịch Thiên Hành chỗ cư trụ. "Không, không đúng." nhưng rất nhanh, Quách Hiểu liền là nghĩ đến cái gì trăm năm linh dược cùng ngàn năm linh dược. Mặc kệ là trăm năm linh dược vẫn là ngàn năm linh dược, đều cần đi qua thời gian dài rằng giặc mới có thể bồi dưỡng hoàn thành. Có thể Dịch Thiên Hành tiến vào cái này chết vực cũng bất quá 2 năm tả hữu, lại làm sao có thể sẽ bồi dưỡng ra như thế linh dược, đừng nói trăm năm linh dược, liền xem như 10 năm linh dược đều có chút gượng ép. Chẳng lẽ là cái kia khống chế Dịch Thiên Hành thân thể thần bí tồn tại? Thì đang suy tư những vấn đề này thời điểm, Quách Hiểu liền không chút do dự hướng về Dịch Thiên Hành mở miệng hỏi thăm một tiếng, "Dịch đạo hữu, ngươi còn nhớ được ngươi chỗ ở?" "Chỗ ở?" Dịch Thiên Hành hơi suy tư một hồi, sau đó lắc đầu cũng nói, "Vãn bối chỉ nhớ rõ xung quanh đại khái vị trí, nhưng cụ thể ở nơi nào lại là không rõ lắm." Đối với cái này, Quách Hiểu không có nản chí, chỉ là hướng về phía trên không trung bay múa Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói ra, "Càn Khôn, ngươi dẫn đường, đến vừa mới ngươi bị Dịch đạo hữu truy sát địa phương." "Được." Tiếng nói vừa ra, liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bản thể trong nháy mắt phóng đại, trong chớp mắt chính là hóa thành ước chừng có dài 7 mét cự hồ lô lớn, lần này biến hóa kinh người để Dịch Thiên Hành ánh mắt hoảng hốt lên. "Dịch đạo hữu, đi thôi." Quách Hiểu thả người nhảy lên, nhảy đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, đối với mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Dịch Thiên Hành nói. Dịch Thiên Hành sau khi lấy lại tinh thần, cũng là theo sát lấy nhảy lên, cũng may mắn Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không có cố ý khó xử Dịch Thiên Hành, nếu không có Quách Hiểu hiệp trợ, hắn chỉ sợ còn thật vô pháp nhảy đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên. Một phút sau, ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, Quách Hiểu nhìn lấy bốn phía không ngừng xẹt qua cảnh sát, trên mặt của hắn tràn đầy một chút ngoài ý muốn, không khỏi nhẹ nói lấy, khó trách vừa mới ngươi đi thời gian sẽ lâu như vậy, cái này có chút khoảng cách. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phát hiện dược viên không có bao xa khoảng cách, thật không nghĩ đến còn xa xôi như thế. "Lão đại, lập tức đến." Nương theo lấy Càn Khôn cứu hộ đường tiếng nói vừa ra, liền thấy nó tốc độ phi hành dần dần chậm lại, cuối cùng vững vàng hạ xuống tại một chỗ hơi có vẻ hoang vu địa phương. Đợi Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành đi xuống về sau, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là cấp tốc biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. "Dịch đạo hữu, nơi đây còn ấn tượng." Nhìn cái này bốn phía cái kia hơi có vẻ hoang vu, thậm chí chung quanh đều không có quá nhiều thảm thực vật, chỉ có một ít thưa thất tiểu thảo cùng mấy cây lẻ loi trơ trọi cây cối. Ngược lại là khắp nơi có thể thấy được loạn thạch tùy ý tản mát ở chung quanh. Bốn phía tràng cảnh không để cho Quách Hiểu cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, từ hắn tiến vào cái này chết vực nội về sau, cơ bản đều là hoang vu như vậy tràng cảnh. Dịch Thiên Hành nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn thấy phía trước nào đó cái khu vực về sau, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, để hắn hai mắt sáng lên, sau đó chỉ về đằng trước một khối đá nói, "Ở nơi đó." Nói, Dịch Thiên Hành chính là nhanh chóng hướng về chỉ phương hướng chạy tới, không bao lâu hắn liền tới đến ký ức bên trong địa phương. Chỉ là rất nhanh, Dịch Thiên Hành mi đầu liền nhíu lại, có chút hoang mang tự nói lấy, "Kỳ quái, ta nhớ đến lúc ấy trực tiếp đi thì có thể đi vào không gian kia bên trong, làm sao hiện tại không được?" Thấy thế, Quách Hiểu không cùng đi lên, sau đó hướng về Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tự mình lẩm bẩm, "Là vị trí kia sao?" "Không phải." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô xem xét, chính là không chút nghĩ ngợi trên không trùng tả hữu lắc đầu, sau đó nó bay đến cách đó không xa địa phương đỉnh trệ xuống tới, đảo quanh lấy. Hiển nhiên, cái kia ý thức biểu thị nơi này chính là cái kia dược viên lối bảo. "Không đúng, Càn Khôn, ngươi là làm sao đi vào?" Nhìn phía xa Dịch Thiên Hành chính đứng tại chỗ minh tư khổ tưởng, Quách Hiểu có chút nghi hoặc nhìn Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Một chỗ người làm mở không gian, trừ phi là ngoại ý muốn xâm nhập hoặc là theo không gian tiết điểm tiến vào, nếu không người bình thường không cách nào phát hiện mới đúng. Nghe vậy, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô quay đầu mắt nhìn Quách Hiểu, sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với Quách Hiểu truyền âm nói, "Lão đại, ta nhớ được ta nói qua, ta nắm giữ xuyên tòa không gian năng lực." "Quách Hiểu?" Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu đột nhiên có chút im lặng lên, hắn chỉ biết là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lúc ấy nói hai cái biến hóa, bên trong một cái chính là linh trí sinh ra, thứ hai chính là ngộ đạo thủy ấp ủ đến mức nội dung khác, hắn hoàn toàn thì không nghe thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói qua. "A, chẳng lẽ ta chưa nói qua?" Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia im lặng khuôn mặt, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong lòng không khỏi sửng sợ. "Ngươi cứ nói đi." Quách Hiểu tức giận hỏi ngược một câu. "Cái này, khả năng này là nhỏ quên, có điều không sao cả, hiện tại biết cũng không muộn." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong lời nói mang theo một tia ấy nấy, nhưng cùng lúc còn kèm theo một chút vui cười. Đối Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bộ dáng, Quách Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nghĩ đến đây dù sao cũng là pháp bảo của mình, cho nên cũng không có sinh cái gì khí, lập tức liền hướng hắn nói, "Được rồi, ngươi trước bốn phía đi loanh quanh, nhìn xem có hay không phát hiện gì lạ khác, ta trước đi qua nhìn một chút." "Yên tâm đi lão đại." Nghe vậy, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lập tức hưng phấn đến đáp lại, sau đó chính là nói, "Ta cam đoan đem cái này một mảnh che giấu bí mật chi địa đều thăm dò đi ra, cái này cần bảo bối đều là chúng ta đến." Nói đến đồng thời, liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô miệng bình hướng lên trên dựng đứng lên, giống như là một tên binh lính tại lập hạ quân lệnh hình dáng giống như. Tình cảnh này, để Quách Hiểu không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Dịch Thiên Hành trên thân, sau đó hắn thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thiên Hành bên cạnh. Lúc này Dịch Thiên Hành chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đứng tại chỗ, nói một mình lấy, "Kỳ quái, ta nhớ đến lúc ấy trực tiếp đi thì có thể đi vào không gian kia bên trong, làm sao hiện tại không được?" "Đó là bởi vì ngươi trên thân tán phát khí tức, bị ta đạo này kiếm chi gông xiềng khóa lại, cho nên cái này không gian không cách nào nhận biết ngươi khí tức, mới đưa đến ngươi không cách nào tiến vào." Quách Hiểu một tiếng này giải thích để Dịch Thiên Hành lấy lại tinh thần, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn lúc này mới phát hiện tại hắn thể nội gông xiềng không ngừng khóa lại hắn thực lực, cũng khóa lại hắn khí tức. Thì ra là thế. Chương 805, hối hận, Bạch Dương chương 805, hối hận, Bạch Dương lịch tiền bối, cái kia cái này. Dịch Thiên Hành nhìn lấy bốn phía cái kia trống trải vị trí, trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Bây giờ hắn đã biết mình vì sao vào không được cái kia chỗ tối không gian, nhưng làm sao đi vào nhưng lại là một nan đề, lấy trước mắt hắn trạng thái, trừ phi vận dụng tự thân lực lượng nếu không tuyệt đối không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng vấn đề ngay tại hắn không dám tùy tiện động dùng sức mạnh, một khi vận dụng, chỉ sợ còn chưa chờ cái kia không gian thông đạo mở ra, Quách Hiểu Phong tồn tại hắn thể nội cái kia một đạo kiếm chi gông xiềng liền sẽ dẫn đầu bạo phát đi ra diệt vong hắn. Suy nghĩ một lát, Dịch Thiên Hành bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp. Có thể Dịch Thiên Hành lúc này hồn nhiên không biết là, lúc này Quách Hiểu nhìn về phía hắn chỗ sâu trong con ngươi mang theo một tia thương xót, thậm chí để Quách Hiểu ở trong lòng cảm thán một tiếng, nguyên lai, làm võ giả không có tu vi về sau, cùng những cái kia chưa tu luyện phàm nhân lại có gì khác biệt. Quách Hiểu biết Dịch Thiên Hành lo âu trong lòng, có thể ngoại trừ động dùng sức mạnh bên ngoài, còn có một loại biện pháp đơn giản nhất, đó chính là lấy máu. Chỉ cần Dịch Thiên Hành chịu bỏ đến lấy máu, làm huyết dịch đạt tới nhất định tầng độ thời điểm, cái kia trong máu mang theo khí tức tự nhiên sẽ dẫn động không gian đến chỉ dẫn hắn tiến vào bên trong. Nhưng chính là như thế ngu xuẩn biện pháp, Dịch Thiên Hành thế mà cũng không nghĩ ra, thậm chí còn lộ ra cái kia bảng hoàng chi sắc. Chuyện này chỉ có thể nói ngồi ở vị trí cao quá lâu, đã sớm quên cái kia đơn giản nhất thực dụng nhất biện pháp. Bất quá, Quách Hiểu cũng không có quá nhiều chính là biểu hiện ra chính mình ý nghĩ, chỉ là từ tốn nói một câu, có ta ở đây, không cần lo lắng. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu tâm niệm hơi động một chút, không gian áo nghĩa chi lực chính là ở trên người hắn lưu chuyển, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Không gian chi đạo. Cảm thụ được không gian bốn phía chi lực, Dịch Thiên Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Nguyên lai tại cái này. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu cảm nhận được tại phía trước mình không đủ 2m địa phương, đang có lấy một chỗ không gian tiết điểm, mà cái này tiết điểm chính là cái kia chỗ tối không gian. 3. Chỉ nghe thấy một đạo ba một tiếng, liền gặp một trận gợn sóng tại Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành hai người trong mắt nhộn nhạo lên. Trong chốc lát, không gian thông đạo chính là hiện lên tại Quách Hiểu hai người trước người. Đi thôi. Đối với cái này, Quách Hiểu chính là dẫn đầu đi vào cái kia không gian thông đạo bên trong, cũng liền tại Quách Hiểu đạp nhập không gian thông đạo nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ lại quên hỏi Dịch Thiên Hành hắn còn lại đồng bạn phải chăng cũng tại bên trong không gian này. Ngay sau đó, Quách Hiểu chính là cảm giác ánh mắt của mình tối đen, liền gặp tự thân đi vào một chỗ ước chừng có 20 bình phương, cao 4 mét không gian bên trong. Còn tốt. Nhìn lấy không có bất kỳ cái gì xuất hiện trong không gian, không hiểu Quách Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa mới, hắn còn cho là mình còn đối mặt Dịch Thiên Hành mấy cái khác đồng bạn gây giết, dù sao tại cái này không gian thu hẹp bên trong cuộc đấu, rất dễ dàng vỡ nát chỗ này không gian, đến thời điểm khó tránh khỏi còn muốn tốn nhiều sức lực ra ngoài. Lúc này, Dịch Thiên Hành thân ảnh cũng là theo sát lấy xuất hiện, làm hắn nhìn lấy không gian bên trong cái kia hoàn cảnh quen thuộc về sau, hắn chính là nói khẳng định lấy, không sai, chính là chỗ này. Chào đón đến Dịch Thiên Hành về sau, Quách Hiểu chính là đem vừa mới lóe lên nghi hoặc hỏi lên, đúng rồi, vừa mới quên hỏi ngươi, lúc trước cùng ngươi cùng nhau tiến vào tử vực mấy người bây giờ ở nơi nào, cũng ở phụ cận đây sao? Nghe vậy, Dịch Thiên Hành lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó có chút bất đắc dĩ nói lấy, ta không rõ lắm, mỗi khi thân ảnh kia khống chế thân thể ta hành động thời điểm, ta linh hồn liền sẽ bị ức chế tại chỗ sâu không cách nào nhìn đến ngoại giới, nhưng một khi nó về tới đây thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được ngoại giới. Dịch Thiên Hành lời nói để Quách Hiểu triệt để im lặng lên, bất quá cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng nhìn quanh phía dưới bên trong không gian này một phía. Liếc nhìn lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức cùng bài trí, lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Bất tử cảnh. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu ánh mắt rơi vào bên trái đằng trước nơi hẻo lánh phía trên trong một đống hải cốt, theo cái kia hải cốt bên trong tán phát một luồng khí tức để Quách Hiểu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bất quá khi tới gần đống kia hải cốt về sau, cùng cái kia tán phát một luồng khí tức về sau, Quách Hiểu lúc này mới phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều, đống hải cốt này chủ nhân chính là nửa bước bất tử cảnh tồn tại. Đây là. Đột nhiên, tại vách đá phía trên khắc họa kiểu chữ lại là đưa tới Quách Hiểu chú ý, làm hắn cẩn thận phân biệt về sau, cái này mới nhìn ra vách đá này bên trên khắc chính là một chữ hối hận. Hối hận. Nương theo lấy một tiếng này hối hận chữ, liền gặp cái này hối hận chữ bắt đầu phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt phí công, sau đó cỗ này phí công trên không trung hóa thành từng đạo văn tự tiến vào Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành não hải bên trong, tại Hạ Bạch Dương, chính là một giới tán tu, bởi vì nguyên lai cái này Bạch Dương cùng Dịch Thiên Hành một dạng, cũng không cam chịu bị thượng giới ma tông điều động, cho nên liền lựa chọn xông xáo cái này chết vực, hắn cũng như Dịch Thiên Hành đồng dạng bị cái kia thần bí tồn tại khống chế thân thể, nhưng hắn không hề từ bỏ, mà chính là nỗ lực cảm ngộ pháp tắc, làm hắn pháp tắc đột phá đến áo nghĩa cảnh, tu vi cũng là đạt tới nửa bước bất tử cảnh. Mà cái này cũng có cùng cái kia thần bí tồn tại chống lại, cuối cùng hắn thành công đoạt về thân thể trưởng không quyền. Chỉ là đáng tiếc làm hắn đoạt về thân thể trưởng không quyền, điều trị thể nội nội thương thời điểm, liền gặp cái kia thần bí tồn tại lại triệu tập hắn thân thể nó tới tiêu diệt hắn, vốn là có thương tình huống dưới cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tại sau cùng trước khi chết hắn tại cái này vách đá phía trên lưu lại một đạo thần niệm, cảnh cáo kẻ đến sau, làm trưởng không thân thể sau muốn mau rời khỏi nơi đây, nếu không hậu hoạn vô cùng, hối hận không kịp. Mau rời khỏi nơi đây. Làm cảm thụ được não hải bên trong tin tức, nhất là Bạch Dương cái kia sau cùng một tiếng khuyên cáo, để trên mặt của hắn không khỏi ngưng trọng lên. Bạch Dương, nguyên lai là hắn. Lúc này, Dịch Thiên Hành đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào, ngươi biết hắn? Dịch Thiên Hành cái này một tiếng kinh hô để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Dịch Thiên Hành. Cái này Bạch Dương tại vài ngàn năm trước chính là danh chấn đại lục đệ nhất thương thần, nghe nói hắn một tay thương pháp có thể lấy võ thần cảnh lịch phạt trường sinh cảnh, chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất, nguyên lai là chết ở đây. Dứt lời, Dịch Thiên Hành gương mặt cũng là lộ ra một vẻ khóc thảm. Đáng tiếc, nhìn trên mặt đất Bạch Dương hài cốt, một cái thân tử trước không có lựa chọn từ bỏ, ngược lại là lưu lại một đạo thần niệm cảnh cáo hậu nhân, hiển nhiên cũng là người mang chính trực người. Gặp nhau tức là duyên, các hạ cũng là thời điểm cái kia đi đầu thai. Nói đồng thời, quét hiểu hướng trên mặt đất hài cốt cách không một chỉ, liền thấy trên mặt đất đống kia hài cốt triệt để hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, cái kia cánh tay đá phía trên hối hận chữ cũng lần nữa phát sáng lên, liền gặp một đạo hư ảnh xuất hiện tại không trung hướng về quét hiểu hai tay ôm quyền, một đạo nhàn nhạt tiếng cười cũng là vang vọng mà lên, đa tạ. Nương theo lấy một tiếng này đa tạ về sau, đạo hư ảnh này cũng là triệt để tiêu tán. Hắn thế mà còn chưa đi đầu thai. Tình cảnh này, để Dịch Thiên Hành trong nháy mắt kinh hô lên, một cái vài ngàn năm trước người thế mà không có lựa chọn đi đầu thai, ngược lại là đem chính mình vây ở một cái kia hối hận trong chữ, cái này trong mắt hắn quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Không phải hắn không muốn, mà chính là hắn làm không được. Chương 806, Dương Đá, Pháp Tác Hồng Lưu. Chương 806, Dương Đá, Pháp Tác Hồng Lưu. Không phải hắn không muốn, mà chính là hắn làm không được. Lời này vừa nói ra, Dịch Thiên Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cứ việc có chút không rõ vì sao Quách Hiểu sẽ như thế nói, nhưng làm cho Bạch Dương một cái nửa bước bất tử cảnh khốn ở chỗ này mà không cách nào đầu thai chuyển thế, hiện nhiên là bị cái kia thần bí tồn đang thi triển thủ đoạn gì. Dịch Thiên Hành đổi vị suy tư dưới, nếu như hắn là Bạch Dương, phải chăng có thể làm càng tốt hơn? Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ, hắn cùng Bạch Dương không cách nào so sánh được. Nhìn lấy Dịch Thiên Hành cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, Quách Hiểu tưởng rằng đang suy tư Bạch Dương là làm sao bị vây, cho nên chính là giải thích một tiếng, hắn hài cốt bị một cỗ lực lượng giam cầm lại, bị vây ở cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu là không có ngoại nhân trợ hắn, chỉ sợ còn muốn ở chỗ này sắp chết lên không biết rõ bao nhiêu năm tháng. Dừng một chút, Quách Hiểu nghĩ tới điều gì, hắn tiếng nói nhất chuyện, giống thật mà là giả nói, có lẽ, tại kinh lịch dài dằng dặc tuế nguyệt, hắn linh hồn này có lẽ có thể khôi phục một chút thần trí, chưa chắc không thể sống thêm đời thứ hai. Dịch Thiên Hành, đời thứ hai. Ngay tại Dịch Thiên Hành suy tư Quách Hiểu lời nói thời điểm, liền gặp đã quay người đi đến một bên, hắn cũng chỉ có thể dằn xuống ý nghĩ trong lòng đi theo tại Quách Hiểu sau lưng, chỉ là cái kia đời thứ hai suy nghĩ lại là âm thầm chôn giấu ở trong lòng. Cái này giường đá, làm Quách Hiểu đi đến chỗ này không gian duy nhất bài trí, ánh mắt của hắn không khỏi bị giường đá hấp dẫn lấy, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này giường đá có chút không tầm thường. Lúc này, tại Quách Hiểu sau lưng Dịch Thiên Hành, nhìn lấy Quách Hiểu ánh mắt bị giường đá hấp dẫn, trong con mắt hắn cũng là lộ ra một đạo vẻ không hiểu, lịch tiền bối, nó khống chế ban bối thân thể thời điểm, cũng là thường xuyên ngồi tại vị trí này. Nhìn trước mắt giường đá, Dịch Thiên Hành cảm giác được một trận đắng chát, từ khi hắn thân thể bị cái kia thần bí tồn tại trưởng khống về sau, hắn nơi ở lâu nhất địa phương chính là nơi này, đồng thời đoán địa phương thì là phía trước cái kia mặt vách đá. Ồ, nghe Dịch Thiên Hành cái kia trầm thấp lời nói, Quách Hiểu chỉ là nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó chính là liền chậm rãi đi đến trước giường đá, khoanh chân ngồi xuống. Thấy thế, Dịch Thiên Hành không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ cái này giường đá là cái bảo bối hay sao? Nhưng nghĩ đến cái này hai năm hắn ngồi tại nơi này lâu như vậy, cũng không gặp có thay đổi gì, cho nên cũng việc không đáng lo. Chỉ coi là Quách Hiểu có chút cảm ngộ, cho nên liền khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa cái kia kiếm không dễ cảm ngộ. Lúc này, thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Khoanh chân ngồi tại trên giường đá Quách Hiểu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kia toát ra một tia hoài nghi, lập tức túi đầu xuống, trong lòng tự mình lẩm bẩm, là ta mở ra phương thức không đúng, vẫn là nói cái này cũng là một cái phổ phổ thông thông giường đá. Tại khoanh chân ngồi xuống thời điểm, Quách Hiểu cũng đã dùng thần thức bao trùm cái này cả cái giường đá, cái này giường đá chính là do một cái to lớn hòn đá tạo thành, không có ẩn chứa bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ngay tại Quách Hiểu có chút không nghĩ ra thời điểm, đột nhiên, một vệ thần bí mà khí tức huyền ảo tại hắn bên cạnh ước chừng một thước vị trí bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này mạt khí tức huyền ảo tuy nhiên thoáng qua tức thì, nhưng không có tránh thoát Quách Hiểu cảm giác, thậm chí rất là rõ ràng xuất hiện tại Quách Hiểu cảm giác bên trong. Quả nhiên, cái này giường đá có vấn đề. Đối với cái này, Quách Hiểu chân mày hơi nhíu lại. Cái kia khí tức huyền ảo nếu là theo trên giường đá tản ra, nhưng hắn vừa mới thế nhưng là đem thần thức bao trùm tại toàn bộ trên giường đá, đều không có phát hiện mảy may vấn đề. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu đem thần thức tập trung ở bên cạnh mình vị trí bên trên. Có thể để hắn thất vọng là, giường đá vẫn là cái kia giường đá, không có một chút cải biến, liền phảng phất vừa mới vậy cũng là Quách Hiểu ảo giác. Ngay sau đó, Quách Hiểu bên tai phảng phất là vang lên vừa mới Dịch Thiên Hành lời đã nói ra, nó khống chế ban bối thân thể thời điểm, cũng là thường xuyên ngồi tại vị trí này. Thường xuyên ngồi tại vị trí này. Cái này tám có chữ đại để Quách Hiểu tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn đứng người lên hướng về bên cạnh chuyển rời một bước, sau đó liền lần nữa khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Một phút sau, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày của hắn gấp gom lại, trong lòng có chút không hiểu âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là phải phối hợp thứ gì? Ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị đứng dậy nháy mắt, một cỗ không hiểu đạo vận đột nhiên bắt đầu ở dưới người hắn lưu chuyển. Làm cỗ này đạo vận xuất hiện nháy mắt, thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Nguyên bản thì an tĩnh không gian lúc này lộ ra càng thêm an tĩnh dị thường, thậm chí thì liền hắn hô hấp của mình đều có thể rõ ràng nghe thấy. Hắn ngũ giác tại thời khắc này thế mà tăng cường. Trong chốc lát, một cỗ khí tức huyền ảo bắt đầu ở Quách Hiểu trái tim chậm rãi chạy xuôi, cỗ khí tức này như là một vịnh thanh tuyền giống như, làm dịu Quách Hiểu tâm linh, để hắn thời khắc này ý thức biến đến càng phát ra không linh lên. Đối tại hết thảy chung quanh cũng là càng thêm rõ ràng, một cỗ cực kỳ yếu ớt ba động cũng là bắt đầu có tiết tấu vang vọng tại Quách Hiểu bên tai, cái này ba động chính là Dịch Thiên Hành trái tim nhảy lên. Cùng lúc đó, vô số pháp tác hồng lưu giống như một đạo nói sáng chói ngân hà giống như, tại Quách Hiểu trước mắt từng cái chạy xuôi quần quấn. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt Hồng Lưu, Quách Hiểu phảng phất như là thu hoạch một phần tham khảo đáp án giống như, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực bắt đầu bằng tốc độ kinh người phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi 10 phút thời gian của hắn pháp tắc chính là tăng lên ước chừng 1 vạn điểm độ thuần thục, điều này cũng làm cho Quách Hiểu bừng tỉnh đại ngộ lên, khó trách dịch thiên hành pháp tắc sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nhưng ngay sau đó, Quách Hiểu liền là có chút thất vọng, có thể tốc độ này với ta mà nói có chút chậm a. Nhìn lấy không đến 10 phút thì để thăng 1 vạn điểm tải hữu độ thuần thục, tại không ăn không uống tình huống dưới, cũng cần 19 năm mới có thể để cho thời gian của hắn pháp tắc đột phá tới 2 thành. Bước này tốc độ đối với người thường mà nói tự nhiên tuyệt không chậm, nhưng đối với Quách Hiểu thật sự mà nói là quá chậm. Khỏi cần phải nói, thì vẹn vẹn mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị đều có 12.300 điểm, đổi tính một chút thời gian của hắn pháp tắc cũng chỉ cần không đến 2 năm liền có thể tăng lên tới 2 thành. To lớn như vậy trên lệch dưới, với hắn mà nói là thật quá chậm. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là đứng dậy đi đến dịch thiên hành bên cạnh, nhưng hắn nhìn hướng giường đá trong ánh mắt lóe lên một vệt ba động chi sắc, lập tức tâm niệm nhất động, Bác Minh thần công chính là hướng về giường đá hấp thu lên. Kinh nghiệm giá trị 1. Gặp hệ thống phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị chỉ có 1 điểm về sau, Quách Hiểu trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn ban đầu vốn còn muốn phải chăng có thể thông qua Bắc Minh thần công đến hấp thu cái này giường đá bên trong bí mật, nhưng lý tưởng cuối cùng chỉ là lý tưởng, hiện thực lại là để hắn có chút thất vọng. Lệ tiên bối, ngài cảm ngộ tốt. Nhìn lấy Quách Hiểu đi đến hắn bên cạnh, Dịch Thiên Hành trong lòng vẫn không được cảm khái một tiếng, không hổ là tiền bối, cái này ngộ tính coi là thật là không tầm thường, nhanh như vậy liền đem cảm ngộ tiêu hóa tốt. Nhưng ngay sau đó, Dịch Thiên Hành ánh mắt hoảng hốt lên. Chỉ thấy Quách Hiểu không để ý đến Dịch Thiên Hành lời nói, ngược lại đối với giường đá phương hướng hai ngón kép lại, một đạo kiếm mang chính là trong nháy mắt hướng về giường đá kích bắn đi. Giang giác. Chương 807, tinh thể, một vạn đức chương 807, tinh thể, một vạn đức xoạt xoạt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền gặp cái kia giường đá bị kiếm mang đánh trúng địa phương bắt đầu nứt toát, từng khối vẩy ra, nhưng lại tại kiếm mang áp bách dưới hóa thành bột mịn tán loạn trên mặt đất. Tại Quách Hiểu dẫn đạo dưới, đạo kiếm quang kia cũng là không ngừng mà tại trên giường đá xuyên thẳng qua, nương theo lấy từng đợt kèn kẹt tiếng vang, cái kia giường đá cũng là một chút xíu thu nhỏ. Nhìn lấy chỉ còn lại có trước đó quanh chân khu vực còn chưa làm hao mòn bên ngoài, còn lại địa phương cơ bản bị Quách Hiểu dùng kiếm khí cho làm hao mòn rơi, thậm chí mặt đất cũng là ăn vào gỗ sâu 3 phần. Cũng chỉ còn lại có cái này một khối nhỏ khu vực, nếu như trong này cũng không có đồ vật, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta không có cái này cơ duyên. Chẳng biết tại sao, Quách Hiểu trong lòng vậy mà bắt đầu thấp thỏm không yên, sau đó chính là lần nữa không chế kiếm mang một chút xíu đem giường đá làm hao mòn rơi. Tận mắt nhìn thấy Quách Hiểu hành động Dịch Thiên Hành, lúc này ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lệ tiền bối làm cái gì vậy, chẳng lẽ lại cái này giường đá bên trong thật ẩn giấu đi bảo bối gì sao? Đồng thời, Dịch Thiên Hành trong lòng cũng là tràn ngập tò mò chi sắc, làm cho Quách Hiểu lộ ra thần sắc như vậy, hiển nhiên bảo vật này có lẽ có điểm có lượng. Giang giác. Không bao lâu, làm giường đá sau cùng một khối phế liệu triệt để hóa thành bột mịn tiêu tán về sau, trần trụi tại Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành trước mắt chính là một khối lơ lửng giữa không trung tinh thể. Khối này tinh thể hiện lên ngũ giác tinh mang hình, tinh thể bên trên tán phát lấy yếu ớt quang mang. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức huyền ảo theo cái kia ngũ giác tinh mang hình dáng tinh thể bên trong phát ra, không bao lâu, toàn bộ không gian bên trong liền tràn ngập vô tận pháp tắc hồng lưu. Cái này, nhìn thấy một màn này, để Dịch Thiên Hành khẽ miệng hơi hơi mở ra, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu thật sự có bảo vật về sau, cả người hắn tại cái này huyền ảo khí tức tác dụng dưới, lâm vào đặc thù nào đó trạng thái. Đây là cái gì tinh thể, thế mà lại có thật lớn như thế tác dụng. Cảm thụ được không gian bên trong chạy xuôi khí tức, cái này một cỗ khí tức so với hắn khoanh chân ngồi tại trên giường đá tới cường thịnh, hiển nhiên mới vừa rồi là bị giường đá kềm chế một bộ phận uy năng. Đối với cái này, Quách Hiểu nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, thậm chí trong lòng cũng đối tinh thể này tràn ngập tò mò cùng khát vọng, theo bản năng liền vận chuyển lên Bắc Minh thần công. Vốn cho là sẽ không theo tinh thể này phía trên hấp thu đến kinh nghiệm giá trị, nhưng làm hệ thống phía trên điên cuồng nhảy vọt kinh nghiệm giá trị, lại là để Quách Hiểu trong nháy mắt ngây dại ra. Kinh nghiệm giá trị 10 ức. Một phút sau, trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 9905, 49 ức, bất tử cảnh một giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 12.300 kinh nghiệm điểm. Tại Quách Hiểu ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn kinh nghiệm giá trị chính là đi tới 995 ức nhiều, đồng thời cái kia kinh nghiệm giá trị còn đang không ngừng nhảy lên. Mấy hơi thở về sau, hắn kinh nghiệm giá trị chính là trong nháy mắt xông phá 1 vạn ức. Đinh. Nương theo lấy não hải bên trong xuất hiện thanh âm, Quách Hiểu chính là minh bạch hệ thống bắt đầu thăng cấp. Quả nhiên, thăng cấp đến ngược, 8.759. Làm nhìn trước mắt 8.759 giờ, Quách Hiểu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Một phương diện, Quách Hiểu cảm thấy lần này thăng cấp thời gian tựa hồ rất ngắn, dù sao lần trước thăng cấp cũng là cần 8.759 giờ, mà lần này vẫn là nhiều thời gian như vậy để hắn rất là ngoài ý muốn. Một phương diện khác, hắn nghĩ tới vừa thu hoạch được cái kia 1 vạn ước điểm kinh nghiệm giá trị mà cảm thấy đáng tiếc, nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị lại muốn đợi đến 1 năm sau mới có thể để thăng. Cứ việc có chút đáng tiếc không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng Quách Hiểu cũng không nản chí. Vừa tốt hắn có thể thừa dịp cái này 1 năm đi tìm cái kia Thương Minh Tinh, lúc trước hắn cùng Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần kết xuống nhân quả cũng nên đi tìm hiểu, đồng thời siêu thoát sau cũng không biết cái kia đạo kiếm. Xoạt xoạt. Ngay tại Quách Hiểu suy nghĩ đến đón lấy con đường thời điểm, đột nhiên, một trận thanh thúy vỡ tan âm thanh vang dội tới. Quách Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung tinh thể, giờ phút này vậy mà bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang. ngay sau đó liền gặp cái kia lơ lửng giữa không trung tinh thể từ đó bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước, qua trong giây lát liền giống như một cái mạng nhện hình dáng giống như hiện ra tại Quách Hiểu trước mặt. Muốn nát. Nhìn lấy con nhện kia hình lưới giống như tinh thể, Quách Hiểu nói thầm một tiếng đáng tiếc. Sau một khắc, nương theo lấy ba một tiếng vang dọn, cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung tinh thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số thật nhỏ tinh thể toái phiến lơ lửng giữa không trung. Những thứ này thật nhỏ tinh thể toái phiến trên không trung không có quy luật chút nào bắt đầu tán lạc xuống, đồng thời tại chạm đến mặt đất nháy mắt, trong nháy mắt tại trên mặt đất tiêu tan sạch. Cái này liền không có. Tại tinh thể vỡ vụn thời điểm, Dịch Thiên Hành liền từ cái kia trạng thái đặc thù bên trong tỉnh táo lại, đồng thời nhìn tận mắt cái kia không ngừng tan rã kết tinh, trên mặt của hắn lộ ra một bộ vẻ tức hận. Chỉ cần tinh thể kia có thể tại duy trì một phút thời gian, vậy hắn bại diệt pháp tắc liền có thể đột phá đến 6 thành. Đáng tiếc, Quách Hiểu cũng là phụ họa một tiếng, đối với tinh thể tại sao lại phá toái hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá chuyện thế này hắn cũng không cần thiết giải thích, nếu không chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Đi thôi, nơi này không thể lại chờ đợi. Nói đồng thời, Quách Hiểu cũng là mở ra hư không thông đạo, cũng không quay đầu lại chính là một chân bước vào đi vào. Tốt. Đối với cái này, Dịch Thiên Hành cũng không còn quan tâm cái kia kết tinh sự tình, ngược lại cũng là ngưng trọng gật đầu. Theo kết tinh vỡ vụn thời điểm, mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là Dịch Thiên Hành đều biết, cái kia khống chế Dịch Thiên Hành thân thể thần bí tồn tại chỉ sợ muốn đi qua. Nhanh như vậy liền đến rồi. Quách Hiểu mới từ không gian thông đạo đi tới, còn chưa tới cùng nhìn một phía, liền cảm giác được mấy đạo khí tức mạnh mẽ chính từ đằng xa hướng về vị trí của hắn cấp tốc tới gần. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu nhướng mày. Tại kết tinh vỡ vụn đến bọn hắn đi ra, cũng vẹn vẹn mới đi qua mấy phút mà thôi, kết quả những người kia liền đến đây, cái này không chỉ có để Quách Hiểu nghĩ ngợi, những người này tới tốt lắm nhanh, chẳng lẽ bọn hắn thì ở phụ cận đây hay sao? Đối với cái này, Quách Hiểu không có lộ ra mảy may kinh hoàng, ngược lại dị thường chấn định mà đối với sau lưng mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra Dịch Thiên Hành nói ra, có mấy đạo khí tức tới, Dịch đạo hữu đợi lát nữa chính ngươi chú ý một chút. Ừm. Dịch Thiên Hành gật gật đầu, hắn hiểu được Quách Hiểu ý tứ, chỉ là hắn nhìn phía xa, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, sẽ là các ngươi sao? Không bao lâu, khi nhìn thấy nơi xa cái kia mấy bóng người xuất hiện về sau, Dịch Thiên Hành ánh mắt trong nháy mắt sóng gió nổi lên, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu dùng cái kia gần như cầu khẩn thanh âm khẩn cầu, lệ tiên bối, mấy cái kia chính là cùng vãn bối cùng nhau tiến vào cái này chết vực đồng bạn có thể hay không tha bọn hắn một mạng. Tận lực. Đối với cái này, Quách Hiểu không có cự tuyệt, thậm chí coi như Dịch Thiên Hành không nói, hắn cũng không chuẩn bị giết chính hướng về hắn mà đến mấy người. Dù sao hắn còn nghĩ đến tỉnh lại mấy người kia thể nội linh hồn, đến thời điểm tốt hỏi một chút xem bọn hắn chỗ ở nơi nào, không chừng còn có thể phát hiện mấy cái loại kia ngũ giác tinh mang hình dáng tinh thể. Tinh thể kia ẩn chứa kinh nghiệm giá trị thật sự là rất rất nhiều, phàm là có một tia hy vọng Quách Hiểu cũng không muốn từ bỏ. Người sống, chết. Chương 808, giao chiến, tự bạo. Chương 808, giao chiến, tự bạo. Người sống, chết. Nương theo lấy thanh âm vang vọng, nơi xa cái kia mấy bóng người cũng là giống như quỷ mị xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt. Cái này mấy bóng người có lao nhân, có tiểu hải tử, thậm chí còn có một cái một chân nam tử. Hắn nhóm quần áo trên người sớm đã rách tả tơi, thậm chí còn nhiễm lấy một chút vết máu, đồng thời, trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập ngốc trệ, chất phát chi sắc, nhìn qua mười phần quỷ dị. Tình cảnh này không có gây nên Quách Hiểu bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ là nhìn lấy xuất hiện tại hắn người trước mắt, chỉ là khẽ quát một tiếng, ngươi đến tột cùng là ai? Thế mà, nên đón Quách Hiểu lại là cái kia như mưa rông gió bao không ngừng hướng hắn kích xạ mà đến đếm đạo pháp tắc công kích. Những thứ này hướng Quách Hiểu vung vậy mà đến pháp tắc dị thường hỗn tạp, ẩn chứa trong đó các loại khác biệt lực lượng, có hỏa chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, vân vân. Nhưng ở cái này đông đảo pháp tắc bên trong, rõ ràng nhất vẫn là cái kia trong đó ẩn chứa diệt vong chi ý, đồng thời cái này diệt vong chi ý đã đạt tới nửa bước áo nghĩa cấp bậc. Lệ Thiên Bối, cẩn thận. Mắt thấy cái kia đếm đạo pháp tắc công kích còn như lưu tinh một dạng chạy nhanh đến, Dịch Thiên Hành không khỏi là thất thanh, sau đó hắn thân ảnh chính là nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Hừ. Đối mặt cái này không ngừng đến gần đầy trời pháp tắc, Quách Hiểu không quay đầu nhìn liếc một chút ngay tại từ từ đi xa Dịch Thiên Hành, thậm chí hắn còn hy vọng Dịch Thiên Hành tranh thủ thời gian chạy xa một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy Quách Hiểu hai ngón khép lại, lấy chỉ thay kiếm, thẳng tắp hướng về cái kia đầy trời đánh tới pháp tắc một kiếm đâm tới. Ngay tại Quách Hiểu giơ ngón tay lên trong nháy mắt, phía sau của hắn đột nhiên dâng lên một mảnh màu lam nhạt sóng biển, những thứ này sóng biển đều là từ vô số trôi lóe ra hàn quang lợi kiếm chỗ tạo thành. Mà những thứ này lóe ra hàn quang lợi kiếm rõ ràng là từ Quách Hiểu kiếm chi áo nghĩa biến thành. Nương theo lấy Quách Hiểu một chỉ đâm tới, phía sau hắn cái kia một mảnh màu lam nhạt sóng biển cũng giống như là đạt được một loại nào đó tín hiệu đồng dạng, cũng là hướng về cái kia không ngừng đánh tới đầy trời pháp tắc mà đi. Ngay trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, liền gặp cái kia màu lam nhạt sóng biển cùng cái kia đánh tới đầy trời pháp tắc hung hăng đụng vào nhau. Tình liệt năng lượng ba động còn như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Cỗ năng lượng này khuyết tán tốc độ dị thường nhanh chóng, đến mức để ngay tại cấp tốc thoát đi Dịch Thiên Hành cũng bị hắn tác động đến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cách lực hung hăng đụng ở sau lưng của hắn phía trên. Phúc. Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được theo trong miệng thoát ra, lập tức hắn thân ảnh tại cái này cỗ cự lực tác dụng dưới, hướng về nơi xa bay đi, trùng điệp tại trên mặt đất lăn lộn hai vòng cũng hoạt động khoảng cách nhất định sau mới dừng lại. Lệ Tiên Bối, sẽ không có chuyện gì đi. Từ dưới đất bò dậy về sau, Dịch Thiên Hành nhìn lấy cái kia đầy trời hạt bụi, thanh âm bên trong tràn đầy sự không chắc chắn. Bang, bang, bang, từng đạo binh khí đụng vào thanh âm cũng là ở trong thiên địa này vang dội đến, liền gặp cái kia đầy trời hạt bụi bên trong thỉnh thoảng lóe qua từng đạo hàn mang, tình cảnh này cũng để cho Dịch Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết, không cách nào sử dụng sức mạnh thật quá không tiện. Dịch Thiên Hành thu hồi ánh mắt, nhìn lấy trên thân cái kia chính đang không ngừng khép lại vết thương, hắn nhịn không được nhíu mày. Nếu như hắn tu vi có thể vận dụng lời nói, thì vừa mới cô năng lượng kia ba động tuyệt đối sẽ không đối với hắn tạo thành mảy may thương thế, cái nào giống bây giờ còn phun ra một ngụm máu tươi. Oeng, oeng, oeng liên tiếp mấy đạo vật nặng rơi trên mặt đất thanh âm vang vọng mà phía sau, Dịch Thiên Hành chính là nhanh chóng giấu ở một khối đá sau lưng, xa xa quan sát. Lệ Tiên Bối thực lực quả nhiên là cường hãn. Không bao lâu, cái kia đầy trời hạt bụi chính là tận nhanh tiêu tán, cảnh tượng trước mắt để Dịch Thiên Hành không khỏi giật mình lên. Chỉ thấy Quách Hiểu Nạo nghễ đứng vững, mà tại bốn phía thì là nằm mấy người, nếu không phải trông thấy nằm trên mặt đất mấy người chính dây rủa lấy đứng lên, chỉ sợ hắn đều tưởng rằng chết rồi. Thấy mình mấy cái hảo hữu đã bị Quách Hiểu triệt để khống chế, Dịch Thiên Hành cũng là không che giấu nữa lên, nhanh chóng hướng về Quách Hiểu phương hướng chạy tới. Mà lúc này Quách Hiểu, hắn nhìn lấy trên ngón tay lưu lại từng đạo dấu vết, không nhịn được nhíu mày, luyện thể võ thần cảnh vẫn là quá thấp, mà lại thiếu khuyết một thanh binh khí cũng là vấn đề. Tại cùng cái kia địa tinh nam tử Hắc Nha tử nhất chiến về sau, hắn tinh vẫn kiếm liền phế đi, mà hắn chữa vật giới chỉ bên trong cũng không có cái khác tiện tay binh khí. Vừa mới lấy chỉ thay kiếm, hắn vẫn là đã bị thiệt thòi không ít, nếu là có một thanh hảo kiếm, chỉ sợ sớm đã kết thúc chiến đấu. Chấn. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu lần nữa vung tay lên, chỉ thấy một cỗ cường đại kiếm chi áo nghĩa lực lượng lần nữa bộc phát ra, cái kia sắc bén vô cùng khí tức trong nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp bách tại trên người mấy người. Không đến một hơi thời gian, trên đất mấy người chính là bị cô áp bức này cảm giác chết áp tại trên mặt đất, mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào động đậy mảy may. Lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Nương theo lấy Quách Hiểu hét lớn một tiếng, cái kia áp bách tại trên người mấy người lực lượng càng tăng mạnh hơn ngang, cũng đúng lúc này, từng đợt xương vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang dội tới. Thanh âm này vang vọng để Quách Hiểu trong lòng sinh ra một cỗ không tốt suy nghĩ, sau đó hắn nhìn phía xa chính chạy tới Dịch Thiên Hành, hét lớn một tiếng, không được qua đây. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu thân ảnh cũng là trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Dịch Thiên Hành bên cạnh. Lệ Tiên Bối. Dịch Thiên Hành hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu lại đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Quách Hiểu không để ý đến Dịch Thiên Hành trên mặt hoảng hốt chi sắc, chỉ thấy tay của hắn như là kiểm sắt đồng dạng nắm chắc Dịch Thiên Hành bả vai, sau đó hai người thân ảnh cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Oeng, oeng, oeng, oeng, oeng. Cũng liền tại bọn hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt, chỉ nghe từng đợt kịch liệt tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, chính là liên tiếp mấy đạo tiếng nổ mạnh vang dội tới. Cái kia uy lực so trước đó Quách Hiểu giao chiến ba động còn cường thịnh hơn mấy lần. Đáng chết, cái này tự bạo. Đã sớm rời đi Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành, lúc này hoàn toàn không có bị cái này năng lượng ba động tạo thành ảnh hưởng chút nào, chỉ là hai người nhìn trước mắt lượn lờ dâng lên hạt bụi, trên mặt dị thường khó coi. Quách Hiểu nếu là sớm biết cái kia năm người sẽ tự bạo, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên giết bọn hắn, chí ít còn có thể thu hoạch không ít kinh nghiệm giá trị, nhưng hôm nay là cái gì cũng bị mất. Mà Dịch Thiên Hành thì là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình mấy vị hảo hữu vậy mà lại tự bạo. Không bao lâu, cái kia bởi vì tự bạo mà sinh ra hạt bụi chính là tiêu tán, lộ tại Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành hai người trước người chính là một đạo sâu không thấy đáy hố sâu. Bực này uy lực để Quách Hiểu đồng tử không khỏi co rụt lại, vừa mới hắn nếu là một chút chần chờ một bước, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Bọn hắn làm sao có thể sẽ lựa chọn tự bạo, điều đó không có khả năng. Dịch Thiên Hành trong lời nói tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là trầm giọng nói, không phải bọn hắn lựa chọn tự bạo, mà chính là khống chế bọn hắn thân thể cái vị kia lựa chọn tự bạo. Chương 809, rời đi, truyền tống trận chương 809, rời đi, truyền tống trận cái kia thần bí tồn tại lựa chọn tự bạo. Lời này vừa nói ra, Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy tay chân của hắn đột nhiên biến đến mức dị thường băng lãnh, toàn thân huyết dịch cũng giống như tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết. Nếu thật sự là như thế, cái kia thần bí tồn tại phải chăng còn sẽ khống chế hắn thân thể, cũng sẽ hay không để hắn vô thành vô tức tự bạo. Dịch Thiên Hành có chút cứng ngắc quay đầu nhìn lấy Quách Hiểu, mỗi chữ mỗi câu nói, "Lệ, Lệ Tiên Bối, hắn có phải hay không biết, sẽ để cho mượn." Đối với cái này, Quách Hiểu lắc lắc, hắn tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Hành suy nghĩ, chính là an ủi một tiếng, "Ta không biết, bất quá hẳn là sẽ không đi." Nhưng kỳ thực Quách Hiểu nhưng trong lòng là cảm thấy, trước mắt Dịch Thiên Hành rất có thể cũng sẽ ở ta nhất thời khắc trực tiếp tự bạo, cái kia khống chế Dịch Thiên Hành thần bí tồn tại cũng sẽ không kiêng kỵ hắn kiếm chi công xiển. Do dự một chút về sau, Quách Hiểu vẫn là nhẹ nói lấy, "Bây giờ ngươi duy nhất có thể làm, đó chính là thời khắc bảo trì thanh tỉnh, vĩnh viễn đừng cho chính mình chủ quan, có lẽ cái kia thần bí tồn tại liền sẽ không hàng lâm ở trên thân thể ngươi." Ừm. Quách Hiểu lời nói tựa hồ để Dịch Thiên Hành sinh ra một chút lòng tin, trên mặt hắn cảm giác sợ hãi cũng là hòa hoãn không ít. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang vọng tại Quách Hiểu bên tai, "Phi Phi, bản hồ lô làm sao xui xẻo như vậy, em đẹp không gian thế mà sụp đổ." Nương theo lấy một trận này oán trách, chỉ thấy Quách Hiểu trước người cái kia sâu không thấy đáy trong hố sâu, càn khôn tiểu hồ lô giống như đạn pháo từ đó bay ra. Đồng thời theo càn khôn tiểu hồ lô phía trên có thể nhìn ra cái kia hơi có chút dơ giấy bẩn tiểu bản thể, hiển nhiên mới vừa rồi là bị vùi lấp tại hố sâu bên trong. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Càn khôn tiểu hồ lô nhìn lấy cái kia sâu không thấy đáy hố sâu, có chút bất đắc dĩ hướng Quách Hiểu lần nữa nói, vừa mới vùng không gian kia còn có đồ không có cầm, kết quả không biết làm sao làm, không gian kia thế mà bắt đầu sụp đổ, cũng may mắn ta chạy nhanh, không phải vậy liền muốn mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong. Nói, càn khôn tiểu hồ lô liền đem vừa mới thuật nói một lần. Nguyên lai vừa mới hắn cùng Quách Hiểu chia ra hành động thời điểm, nó tại bốn phía tản bộ một vòng về sau, chính là bồi thường đến khi trước phát hiện dược viên không gian bên trong kiểm tra, kết quả không nghĩ tới thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại cái kia dược viên bên trong một góc nào đó có một chỗ cực kỳ ẩn nấp không gian thông đạo tồn tại, nếu như không phải là nó có xuyên toa không gian năng lực, chỉ sợ còn thật không phát hiện được. Làm nó thông qua cái kia không gian thông đạo sau liền phát hiện lối đi kia sau lưng là một mảnh khắc càng rộng lớn hơn không gian, vô số linh dược xuất hiện tại hắn trước mắt, thậm chí thì liền bạn năm linh dược hắn đều thu hoạch không ít. Mấu chốt nhất chính là, nó vậy mà tại cái này không gian bên trong phát hiện một chỗ rất nhỏ, chỉ bất quá bị hạ cấm chế, nó không cách nào xuyên thấu vào. Vốn là nghĩ ra được thông báo quyết hiệu, có thể vừa nghĩ tới bên trong vùng không gian này có như thế nhiều linh dược, lại thêm cái này không gian là như thế ẩn nấp hẳn là sẽ không nói không có liền không có, cho nên chính là yên tâm thoải mái thu thập kỳ linh thuốc. Kết quả không nghĩ tới chỉ là vừa đem không gian kia bên trong linh dược thu thập một nửa, kết quả cái này không gian bị chấn động kịch liệt một hồi ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra nói khẽ nứt. Sau đó chính là Quách Hiểu nhìn thấy tình cảnh này. Như thế, đáng tiếc. Đợi nghe xong Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thuật, Quách Hiểu bên trong lòng cũng là có chút thở dài. Quách Hiểu có một loại trực giác, cái kia bị hạ cấm chế sân nhỏ, chỉ sợ có đại cơ duyên tồn tại, chỉ là bây giờ không gian kia bị tự bạo ảnh hưởng, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới. Do dự một chút, nghĩ đến miệng kia bên trong khả năng tồn tại đại cơ duyên, Quách Hiểu có chút không cam lòng hướng về Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, "Càn Khôn, ngươi tại đi xuống xem một chút, có thể hay không khi tìm thấy không gian kia thông đạo?" "Được." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng không có cự tuyệt, dù sao không gian kia bên trong linh dược nó chỉ góp nhặt một nửa khác nó cũng không muốn từ bỏ. Không bao lâu, liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô theo cái kia sâu không thấy đáy trong hố sâu bay ra, đợi bay đến Quách Hiểu trước mặt, chính là hữu khí vô lực phát ra thở dài một tiếng, "Lão đại, ta đã tận lực, tại cái kia trong hố sâu ta thì cảm thụ không gian phá toái ba động, liền không có phát sinh cái khác chỗ đặc thù, đoàn chứng là không có." Nghe vậy, trong lòng tuy nhiên sớm đã có đáp án, nhưng Quách Hiểu vẫn là không nhịn được khe khẽ thở dài. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu chậm rãi nói, "Thôi, là ta không có bực này cơ duyên." Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, lại nói, "Càn Khôn, mang bọn ta hướng về tế đàn kia phương hướng bay đi đi." "Được rồi, lão đại." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lên tiếng, liền gặp bản thể của nó bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt chính là hóa thành ước chừng có dài 7 mét cự hồ lô lớn. "Dịch đạo hữu, đi thôi." Quách Hiểu quay đầu đối với Dịch Thiên Hành nói, sau đó không chút do dự chính là thả người nhảy lên, nhảy đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trên lưng. "Được." Dịch Thiên Hành cũng là lấy lại tinh thần, chỉ là mặt mũi tràn đầy phức tạp, mang theo các loại tâm sự giống như nhảy đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên. "Đi." Gặp hai người cũng đã đi vào trên lưng về sau, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là tự nói một tiếng, chính là tầm trời thấp bay lên. "Ai?" Nhìn lấy bốn phía không ngừng xẹt qua hình ảnh, Quách Hiểu lần nữa thở dài. Nếu là có lựa chọn, Quách Hiểu kỳ thật cũng không muốn ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên phi hành, dù sao cái này chết vực chính là một chỗ cấm địa. Tuy nhiên cho tới bây giờ còn không có gặp gỡ để hắn phát giác được địa phương nguy hiểm, nhưng nếu là như vậy khắc một dạng cao điều, khó tránh khỏi gặp được ngoài ý muốn địa phương. "Lệ tiên bối, thế nào?" Dịch Tiên Hành nhìn trước mắt Quách Hiểu, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn lúc này trải qua vừa rồi nội tâm một phen kịch liệt dãy rủa, hắn đã nghĩ thoáng rất nhiều, nguyên bản bất an cùng sợ hãi cũng dần dần thư giãn xuống tới. Dịch Thiên Hành phen này biến hóa để Quách Hiểu hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Dịch Thiên Hành thế mà lại nhanh như vậy thích ứng tới, lập tức liền gặp Quách Hiểu lắc đầu chậm rãi nói, "Không có gì, chỉ là đang nghĩ cái kia trong tế đàn đến cùng có cái gì." Tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì giống như, Quách Hiểu đống nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại sau lưng một cái hướng khác. Tình cảnh này để Dịch Thiên Hành không khỏi sửng sở, cũng là theo Quách Hiểu ánh mắt nhìn, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Đang lúc Dịch Thiên Hành nghi ngờ thời điểm, Quách Hiểu đột nhiên thấp giọng hướng về dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, "Càn Khôn, hướng về nơi đến phương hướng bay, bay chậm một chút." A, tốt lão đại." Chính phi hăng say Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu nghe xong, trên không trung bỗng nhiên một cái xoay chuyển về sau, nguyên bản tiến lên phương hướng chính là triệt để quay đầu. Vừa mới cái kia giống như nghi là một cái truyền tống trận, có điều vừa mới không có chú ý nhìn, không biết có phải hay không là. Lúc này, Quách Hiểu thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến, lời của hắn cũng để cho Dịch Tiên Hành trong lòng giật mình, sau đó cũng là mắt không chấp hướng về bốn phía quan sát. Chốc lát sau, "Lệ tiên bối, mau nhìn." Dịch Tiên Hành tựa hồ là phát hiện cái gì, hắn chỉ một cái hướng khác hướng về Quách Hiểu hưng phấn hô hào. "Cái này." Chương 810, Mộ Huyệt chương 810, Mộ Huyệt cái này. Quách Hiểu thanh âm im bặt mà dừng, khi ánh mắt của hắn theo Dịch Thiên Hành biết phương hướng nhìn lại về sau, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Đợi nhìn thấy phía trước một ngọn núi ngăn trở bộ phận ánh mắt về sau, hắn cấp tốc hướng về dưới thân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, "Càn Khôn, bay cao một chút." "Được." Tựa hồ là nghe được Quách Hiểu trong lời nói vội vàng, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vội vàng kéo lên độ cao. Không bao lâu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đột nhiên hướng về Quách Hiểu truyền âm một tiếng, "Lão đại, ta nhiều nhất chỉ có thể bay cao như vậy, nơi này giống như có cấm lệnh một dạng, hạn chế phi hành độ cao." Đối với cái này, Quách Hiểu thần sắc không khỏi làm khẽ giật mình, đang lúc hắn chuẩn bị nếm thử sau khi bay lên, một đạo trực giác trong lòng hắn hiện lên. Chỉ cần hắn hướng về phía trên tiếp tục kéo lên, như vậy đem về có đại khủng bố hàng lâm. Điều này cũng làm cho hắn từ bỏ đằng không mà lên, chỉ là ngắm nhìn xa xa sơn phong cùng bị sơn phong che chắn sau khu vực, cao mày không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hướng về Dịch Thiên Hành hỏi, "Dịch đạo hữu, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì?" "Nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ đây không phải là truyền tống trận, là ta nhìn lầm?" Dịch Thiên Hành mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, sau đó hắn lần nữa mắt nhìn cảnh sát phía xa về sau, nói như vậy, "Lệ tiền bối, đó là một cái tản ra ánh sáng truyền tống trận." Nói, Dịch Thiên Hành chính là đem trước mắt hắn tràng diện nói ra. Nghe vậy, Quách Hiểu không có trả lời Dịch Thiên Hành lời nói, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước. Thu vào Quách Hiểu tầm mắt, ở đâu là cái gì truyền tống trận, ngược lại tại trước mắt hắn chính là một mảnh mộ địa, chỉ bất qua cái này mộ địa bị sơn phong chặn ngang cắt đứt, không cách nào thấy rõ đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Vốn chỉ muốn để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thăng cao một chút hảo nhìn rõ ràng, thật không nghĩ đến tại cái này chết vực nội độ cao lại bị hạn chế lại. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Nói, Quách Hiểu cũng là hít thở sâu một hơi. Ngay tại lúc này, tại hắn bên trái một cái khu vực cũng là đưa tới Quách Hiểu chú mục. Chỉ thấy khu vực này bên trong có một nơi tương đối đặc biệt là một cái từ rất nhiều hòn đá tạo thành hình dáng, cái kia hình dáng bày biện ra cùng loại một loại truyền tống trận bộ dáng. Truyền tống trận này bộ dáng phảng phất như là một đứa bé con tùy ý chất đống xếp gỗ một dạng, không có quy luật chút nào có thể nói, hiển nhiên cái này truyền tống trận là ngoại ý muốn hình thành. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nghĩ ngợi, xem ra mới vừa rồi là ta nhìn lầm. Vừa rồi tại hắn Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên nhìn đến cái kia hư hư thực thực truyền tống trận chính là nơi này, chỉ là không nghĩ tới là thật nhìn lầm. Lập tức liền lắc đầu, chỉ là nhìn lấy cái kia xa xa mộ địa suy tư. Một lát sau, cái này, thế nào lại là một mảnh mộ địa? Làm Càn Khôn Tiểu Hồ Lô từ không trung rơi xuống đến về sau, Dịch Thiên Hành sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc lên, hắn nhìn lấy Quách Hiểu, cổ họng hơi khô chát chát, chật vật nói ra, ta một mực nhìn lấy nơi này, đang rơi xuống trước đó còn là một bộ truyền tống trận bộ dáng, làm sao rơi xuống sau thì biến thành tình hình trước mắt? Chỉ thấy xuất hiện tại Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành hai người trước mắt, chính là hoàn toàn yên tĩnh mộ địa, cái này mộ địa lộ ra phá lệ yên tĩnh, từng dãy mộ bia chỉnh tề sắp hàng. Có người. Đột nhiên, Quách Hiểu ánh mắt phảng phất là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, đột nhiên ngưng tụ, hướng về bốn phía nhanh chóng quan sát. Có người. Ở sau lưng hắn Dịch Thiên Hành có chút hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này một mảnh mộ địa quả thực an tĩnh không được, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể nghe thấy, thậm chí hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy mình tiếng hít thở. Nhưng Quách Hiểu cái kia dị thường cử động vẫn là để hắn lập tức lấy lại tinh thần, cũng là hướng về bốn phía quan sát. Cái này hơi đánh giá, cũng để cho Dịch Thiên Hành đồng tử cũng là đống nhiên co rụt lại, đồng thời trong nháy mắt lý giải Quách Hiểu trong miệng câu kia có người là có ý gì. Chỉ thấy tại bọn hắn trước mắt cái kia từng dãy sắp hàng chỉnh tề trên bia mộ, có mới tinh giống như vừa mới lập hạ thạch địa, có thì là pha tạp không chịu nổi, hiển nhiên là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Nhưng bọn hắn lúc này vị trí chính là cấm địa tử vực, lại làm sao có thể sẽ có như thế nhiều mộ bia xuất hiện, mà lại là sao những thứ này mộ bia sẽ trình độ cũ mới sẽ kém cách lớn như vậy. Hiển nhiên đây là có người tại thường xuyên lau cùng bảo trì. Lệ tiên bối, nơi này luôn cảm giác có chút. Chẳng biết tại sao, Dịch Thiên Hành lúc này cảm thấy một trận tay chân lạnh bước, nhất là tại những thứ này mộ bia đối mặt với hắn thời điểm, luôn cảm giác cái này mộ bia giống như một người đồng dạng đang quan sát hắn. Đồng nhiên, ai? Quách Hiểu đối với mộ địa một cái hướng khác hét lớn một tiếng, hắn một tiếng này cũng để cho Dịch Thiên Hành trong nháy mắt giật nảy mình, sau đó có chút cứng ngắc quay đầu nhìn hắn. Đi, qua bên kia. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến Dịch Thiên Hành, mà chính là nhanh chân hướng về một cái hướng khác mà đi. Qua trong giây lát, Quách Hiểu liền đi tới vừa mới hắn chỗ đã thấy vị trí, thế mà, làm hắn tập trung nhìn vào lúc, mi đầu lại là không khỏi siết chặt. Nhìn trên mặt đất không có chút nào dấu vết, xung quanh cũng không cảm giác được bất luận cái gì người khác khí tức, thậm chí phóng thích thần thức cũng bắt không đến bất luận cái gì một điểm kỳ lạ địa phương. Phen này phát hiện cũng để cho Quách Hiểu mi đầu càng nhíu chặt lên, không khỏi tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao lại không có, chẳng lẽ lại thật sự là ta nhìn lầm. Ngay tại vừa mới, Quách Hiểu nhìn đến vị trí này có một đạo thân ảnh ở chỗ này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng làm hắn đi tới nơi này đến thời điểm, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu chính là lập tức phủ quyết rời, kiên định tự nói lấy, không, nơi này vừa mới tuyệt đối có người xuất hiện. Chỉ thấy tại hắn bên trái đằng trước mộ dưới tấm địa, có một đạo mảnh khảnh vết cắt hiện hiện, nếu như không phải là hắn phóng thích thần thức quan sát cẩn thận, cũng chỉ sẽ coi là đây chỉ là gió thổi qua đi hình thành. Dịch Thiên Hành. Theo sát tại Quách Hiểu sau lưng Dịch Thiên Hành, lúc này thật là lơ ngơ, chẳng qua hiện nay hắn cũng là ăn nhờ ở đậu, không dám hỏi nhiều, sợ nhắm trúng địa phương không cao hứng trực tiếp giết hắn trợ hứng. Đuổi theo. Quách Hiểu liếc mắt Dịch Thiên Hành về sau, chính là tự mình hướng về cái này mộ địa điểm cao nhất đi đến. Nơi này cuối cùng là địa phương nào, vì sao? Làm Quách Hiểu đi đến trong mộ địa điểm cao nhất về sau, hắn dừng bước lại, yên tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, tại sơn phong mặt khác một bên cũng là từng dãy sắp hàng chỉnh tề mộ địa, những thứ này mộ bia một mực kéo dài đến nơi xa, dường như không có cuối cùng giống như. Tình cảnh này để Quách Hiểu trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Dựa theo hắn thô sơ giản lược tính ra, quang là xuất hiện ở trước mắt hắn mộ bia cũng không dưới một vạn số lượng, hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này rõ ràng là cấm địa, tại sao lại có như thế nhiều mộ bia. Càng tệ hơn hắn rất muốn xốc lên một tòa mộ bia nhìn xem, xác định một chút bên trong là không thật sự có thi thể tồn tại, nhưng hắn nội tâm lương chi lại làm cho hắn không cách nào phóng ra một bước này. Trầm mặc một lát, ở trong lòng không ngừng quần quần tò mò, hắn tâm niệm nhất động, thần thức chậm rãi phóng thích mà ra. Nhưng rất nhanh hắn chính là thu hồi thần thức, chỉ vì hắn thần thức càng không có cách nào xuyên thấu cái này mộ huyệt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Cũng đúng lúc này, Dịch Thiên Hành ngôn ngữ có chút cả lăm mở miệng nói, "Lệ tiên bối, đến con đường, không, hết rồi." Chương 811, Hắc vụ mê mang, từ bỏ chống lại. Chương 811, Hắc vụ mê mang, từ bỏ chống lại. Lệ tiên bối, đến con đường, không, hết rồi. Quách Hiểu đông nhiên quay đầu lại, khi thấy sau lưng một màn sau con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Vừa mới hắn chỗ đi qua đường vũng bùn đường, giờ phút này vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là đen kịt một màu vô cùng hắc vụ. Cái kia hắc vụ không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến, phản phất như là muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ thôn vệ ở trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác nguy cơ cũng là tại Quách Hiểu đáy lòng hiện lên, nhìn lấy dần dần tới gần hắc vụ, Quách Hiểu nhịp tim đột nhiên gia tốc, thậm chí cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Đi, cái này hắc vụ có vấn đề. Trong chốc lát, Quách Hiểu tay như là kìm sắt đồng dạng nắm chắc Dịch Thiên Hành bả vai, đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị mang theo Dịch Thiên Hành thoát đi nơi đây thời điểm. Tại hắn lúc xoay người, cử động của hắn không khỏi một trận, nguyên bản còn như kìm sắt tay cũng là nỗi lòng. Lệ Thiên Bối gặp Quách Hiểu không hề rời đi, ngược lại trong tay cũng là thư giang hắn ra, cái này khiến Dịch Thiên Hành trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn hướng Quách Hiểu thời điểm. Lúc này mới phát hiện Quách Hiểu nhìn về phía trước hai mắt trừng lớn, trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một đạo dự cảm không tốt đột nhiên tại Dịch Thiên Hành đáy lòng hiện hiện, sau đó hắn cứng ngắc quay đầu nhìn hướng Quách Hiểu chỗ nhìn thẳng vị trí. Cái này, khi nhìn thấy bốn phía nơi xa đồng loạt xuất hiện hắc vụ, đồng thời cái kia hắc vụ cũng đang không ngừng hướng lấy vị trí của bọn hắn mà đến, một cỗ khí lạnh trong nháy mắt theo Dịch Thiên Hành bàn chân tràn vào đại não. Sau đó hắn chính là cảm giác bờ vai của mình đau xót, nguyên lai là Quách Hiểu lần nữa dùng lực bắt lấy bờ vai của hắn. Đáng chết. Quách Hiểu thấp giọng ám chửi một câu, chính là buông ra bắt lấy Dịch Thiên Hành bả vai tay. Không gian không cách nào mở ra. Vốn là nghĩ đến thông qua không gian áo nghĩa tại cưỡng ép đánh phá không gian thông đạo, tốt thoát ly nơi đây, có thể để Quách Hiểu không nghĩ tới chính là, khu vực này bên trong không gian vậy mà kiên cố vô cùng. Mặc kệ hắn như thế nào thì phát triển không gian áo nghĩa chi lực, cũng không cách nào mở ra một cái chỗ nứt đi ra. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Càn Khôn, ngươi bay đến bốn phía nhìn xem, có cái gì ẩn tàng địa phương. Quách Hiểu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, nhìn lấy không ngừng tràn ngập mà đến hắc vụ, tự nói một tiếng. Ừm. Càn Khôn tiểu hồ lô cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng hướng về bốn phía bay đi. Cái này hắc vụ đến tột cùng là cái gì? Nhìn lấy cái kia hắc vụ không ngừng tràn ngập tới, Quách Hiểu âm thầm nghĩ ngợi, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, vặn ra một cái chữ xuyên. Mặc dù không biết cái này hắc vụ là nhân vật gì, nhưng mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là Dịch Thiên Hành đều biết, cái này hắc vụ chỉ sợ có vấn đề. Suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy lóe qua một đạo hàn quang, liền gặp một thanh binh khí xuất hiện tại Quách Hiểu trong tay. Chỉ thấy chuôi này trường thương toàn thân hiện ra màu xanh sẫm, trên thân thương cũng là tản ra một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Chuôi này trường thương chính là một thanh hoang cấp binh khí, là Quách Hiểu tại cái này chết vực nội thu hoạch ngoài ý liệu một trong. Ngay sau đó, Quách Hiểu hít sâu một hơi, cầm thật chặt trường thương, đột nhiên đem trường thương hướng về cái kia hắc vụ phương hướng ném đi. Trong chớp mắt, cái này hoang cấp binh khí huyền như lưu tinh một dạng trên không trung xẹt qua, chuẩn xác không sai nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất bên trong. Cũng đúng vào lúc này, cái kia đầy trời tràn ngập hắc vụ cũng là đi vào trường thương một đầu, trong nháy mắt thôn phệ trong đó. Xì xì xì, đúng lúc này, một trận rất nhỏ lại như cùng gờ giáp giống như thanh âm đột nhiên tại cái này yên tĩnh không gian bên trong vang lên. Nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, cái kia nguyên bản bị khói đen che phủ trường thương, có một đám dịch thể theo thân thương lưu xuống mặt đất, cái này để trên mặt của bọn hắn càng thêm kinh hãi hoang cấp binh khí, thế mà trong nháy mắt liền bị ăn mòn rơi, lại hoặc là hẳn là bị một cổ cực nóng năng lượng hòa tan mất. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu biết cái kia hắc vụ tuyệt đối là hắn không cách nào có thể lấy đụng vào tồn tại. Lão đại, chúng ta bị cái này hắc vụ bao vây. Lúc này, Càn Khôn tiểu hồ lô cũng là bay trở về, nhưng nói cho Quách Hiểu chính là một cái đặc biệt kém tin tức xấu. Trên trời đâu? Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn cái kia đen như mực bầu trời nói. Không được, nơi đây cấm lệnh càng thêm nghiêm trọng, ở bên ngoài còn có thể bay 100m cao, nhưng khu vực này vẫn chưa tới một nửa, mà lại cái kia hắc vụ so ta bay khu vực. Nghe Càn Khôn tiểu hồ lô lời nói, Quách Hiểu không tự chủ được thầm mắng một tiếng, sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ khó coi. Đột nhiên, khóe mắt của hắn liếc về nơi xa cái kia không ngừng bị hắc vụ thôn vẹ mộ bia, hắn nhìn đến tại cái kia hắc vụ tiếp xúc đến mộ bia thời điểm, theo trên bia mộ lóe lên một cái rồi biến mất u quang. Cái này u quang xuất hiện lại ngăn cản lại hắc vụ xâm hại, khỏi bị tại bị ăn mòn. Như thế, vậy liền không nên trách. Nhìn lấy trước người mộ huyệt cùng cái kia không chữ mộ bia, Quét Hiểu ánh mắt lóe qua một tia vẻ ngon lệ. Ngay sau đó, Quét Hiểu không chút do dự duỗi ra ngón tay, lấy chỉ thay kiếm, thẳng tắp chỉ hướng mộ huyệt kia vị trí. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, một cỗ cường đại chân nguyên cũng là mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo nhạt kiếm khí màu xanh lam. Cái này nhạt kiếm khí màu xanh lam bằng tốc độ kinh người hướng về mộ huyệt kia kích bắn đi, vốn cho rằng sẽ trực tiếp đem mộ huyệt chém ra một cái không gian, nhưng không nghĩ tới chính là hắn đạo này nhạt kiếm khí màu xanh lam lại cùng mộ huyệt tương giao, phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập. Cũng đúng lúc này, cái kia mộ bia tại tiếp xúc kiếm mang trong nháy mắt lại bắt đầu điên cuồng hấp thu lên Quét Hiểu chân nguyên đến, theo bản năng Quét Hiểu chính là đình chỉ chân nguyên vận chuyển. Có thể để Quét Hiểu kinh dị chính là hắn vậy mà không cách nào khống chế tự thân chân nguyên, ngược lại thể nội chân nguyên điên cuồng bị mộ bia hấp thu đi. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Qua trong giây lát, hắn thể nội chân nguyên chính là tiêu hao ước chừng 3 thành chi nhiều, nếu như không phải là hắn thể nội chân nguyên đầy đủ ngưng luyện to lớn, nếu không sớm cái kia bất tỉnh đi. Cũng đúng lúc này, nương theo lấy hắn thể nội chân nguyên không ngừng bị mộ bia hấp thu, liền gặp nguyên bản không chữ trên bia mộ bắt đầu dần dần hiện ra một cái văn tự, cái này văn tự lóe ra yếu ớt và mang như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giống như. Thả cái gì? Khi nhìn thấy cái kia mộ trên tấm bia biểu hiện một cái kia thả chữ về sau, Quách Hiểu lơ ngơ lên. Bất quá nghĩ đến thời khắc này hành động, hắn vừa ngoan tâm, thể nội chân nguyên giống như vỡ đê đồng dạng điên cuồng hướng về mộ bia mà đi, ngay sau đó liền gặp mộ trên tấm bia hiện ra chữ thứ hai. Vứt bỏ. Từ bỏ cái gì? Nhìn lấy mộ trên tấm bia dễ thấy hai chữ, trong lúc nhất thời Quách Hiểu lại không nghĩ ra được. Lúc này, Dịch Thiên Hành đột nhiên la thất thanh lên, không tốt, cái kia hắc vụ tràn ngập tốc độ tăng nhanh. Dịch Thiên Hành cái này một tiếng kinh hô cũng để cho Quách Hiểu càng thêm bực mình lên, bất quá cũng đúng lúc này, cái kia mộ trên tấm bia chữ thứ ba cũng là lóe lên. Đến, từ bỏ đến, từ bỏ chống lại. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu chính là minh bạch, sau đó chính là buông lỏng tự thân sức chống cự, một tay nắm lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, một tay nắm lấy Dịch Thiên Hành, hét lớn một tiếng, không muốn chết thì cho ta buông lỏng, đừng đi chống cự. Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, liền gặp hắn thân ảnh trong nháy mắt bị mộ bia hút vào đi vào, theo sát phía sau chính là Dịch Thiên Hành. Xoạt xoạt. Ngay tại Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành hai người thân ảnh tiêu tán về sau, cái kia đầy trời tràn ngập hắc vụ cũng là vô tình bao phủ cả cái khu vực bên trong. Nô. Chương 812, một bài, hôn mê chương 812, một bài, hôn mê nô. Nương theo lấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, Quách Hiểu chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như là bị người hung hăng lay động đồng dạng, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng lên. Bất thình lình mãnh liệt cảm giác hôn mê để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cũng trong nháy mắt mất đi thăng bằng, không tự chủ được theo lay động. Giữa sát na này, Quách Hiểu nguyên bản nắm lấy cho Dịch Thiên Hành bả vai tay chính là bùng ra, này mới khiến hắn ổn định thân hình, không đến mức để cho mình té ngã. So sánh dưới, Dịch Thiên Hành liền không có vận tốt như vậy, vốn là bởi vì tạm thời mất đi tu vi, lại thêm biến cố bất thình lình, để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chính là không chút huyền niệm ngồi sập xuống đất, thậm chí thân thể cũng là tại trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Cũng đúng lúc này, một tia sáng xuất hiện tại Quách Hiểu phía trước, Quách Hiểu chính là cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, hắn thân thể không tự chủ được hướng về cái kia đạo ánh sáng bay đi. Ba. Nương theo lấy ba một tiếng, Quách Hiểu chỉ cảm thấy mình phảng phất là xuyên thấu một tầng bình chướng vô hình, tiến vào một cái hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Nôn. Theo sát tại Quách Hiểu sau lưng đi ra Dịch Thiên Hành, hắn giờ phút này chỉ cảm giác đầu của mình một trận hôn mê, lồng ngực một trận khó chịu phía dưới chính là bưng bít lấy bụng, túi đầu nôn ra một trận. Theo bản năng, Quách Hiểu hướng về bên cạnh đi vài bước, phảng phất là tại nói ta không biết người này. Thậm chí Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cái kia có chút hoang mang thanh nhầm cũng là chuyển vào Quách Hiểu bên hai. Lão đại, lão nhân này làm sao vô dụng như vậy, hắn tu vi thật là hắn tu luyện sao? Đây cũng là mộ huyệt kia bên trong không gian. Không để ý đến ngồi trồn hổm trên mặt đất Dịch Thiên Hành, Quách Hiểu ngắm nhìn một phía. Chỉ gặp bọn hắn thân ở không gian ước chừng có trăm bình tả hữu, hiển nhiên cái này không gian chính là đơn độc mở ra tới, nếu không thì vừa mới ngoại giới mộ huyệt kia lớn nhỏ, nhiều nhất cũng liền một cái bình tả hữu. Ngay sau đó, Quách Hiểu hai mắt đột nhiên sáng lên. Ở phía trước của hắn đang có một cái giường đá, cứ việc cái này giường đá nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng chẳng biết tại sao, lại là để Quách Hiểu trong lòng dâng lên một cô không hiểu cảm giác quen thuộc. Quách Hiểu nhìn chăm chú giường đá, não hải bên trong đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, cái này giường đá bên trong sẽ không cũng có cái kia giá trị một vạn ước kinh nghiệm giá trị thần bí tinh thể a. Không biết trong đó đến cùng có hay không. Quách Hiểu tự lẩm bẩm. Ngay tại Quách Hiểu hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào giường đá thời điểm, hồn nhiên không có chú ý tới tại thạch phía sau giường một cái một bài, lúc này một bài chính lóe ra yêu ớt quang mang. Cái này một bài treo ở giường đá về sau trên vách đá, bởi vì vị trí không phải đặc biệt dễ thấy, lại thêm cái này một bài bản thân có chút rách tả tơi, liền trực tiếp bị Quách Hiểu theo bản năng coi nhẹ rơi. Lúc này, Dịch Thiên Hành chỉ trên vách đá một bài có chút định bợ nói, lệ tiền bối, cái kia một bài, giống như sáng lên một cái. Khi tiến vào cái này mộ thất bên trong trong tích tắc, Dịch Thiên Hành liền trước hết chú ý cũng là cái kia một bài, tại trên mặt đất nôn khan xong hắn ngẩng đầu liền phát hiện cái kia một bài lại đang lóe lên. Một bài? Cái gì một bài? Nương theo lấy Dịch Thiên Hành lời nói, Quách Hiểu sắc mặt lấp lóe một vẻ nghi hoặc, làm hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại thạch phía sau giường trên vách đá lại treo một cái một bài. Cái kia một bài phía trên thỉnh thoảng lóe qua một đạo yêu ớt quang mang, đồng thời quang mang này cũng là càng lúc càng sáng, nguyên bản đen nhánh một bài lần trước lúc bắt đầu nổi lên một chút huyết hồng chi sắc. Lệ tiên bối, nó đỏ. Đỏ lên. Dịch Tiên Hành đột nhiên thấp giọng kinh hô lên. Nghe vậy, Quách Hiểu trợn trắng mắt, hắn cũng không phải người mù, tự nhiên có thể trông thấy một bài biến hóa. Thậm chí so sánh Dịch Tiên Hành lo lắng, Quách Hiểu là tuyệt không bối rối, ngược lại có chút hiếu kỳ cái này một bài bên trong chủ nhân dự định làm những gì. Các cặc cặc cặc. Cũng đúng lúc này, một trận không hiểu thanh âm vang vọng tại cái này mộ thất bên trong, trong thanh âm này tràn đầy vắng vẻ, không cam lòng, oán hận, vân vân. Đồng thời nương theo lấy đạo thanh âm này xuất hiện, một trận âm phong không biết từ nơi nào bắt đầu quét, mang theo từng tia hàn ý, trong nháy mắt để căn này mộ nhiệt độ trong phòng hàng mấy độ. Không biết là tâm lý tác dụng hay là thật sợ hãi, Dịch Thiên Hành thân thể đột nhiên run rẩy vài cái. Dịch Thiên Hành lần này cử động không có trốn qua Quách Hiểu hai mắt, điều này cũng làm cho hắn nhìn hướng Dịch Thiên Hành ánh mắt có chút hoang mang lên. Bất kể nói thế nào, Dịch Thiên Hành cũng là tu luyện phía trên trăm năm thời gian người, đối phương lúc trước đã có thể tu luyện tới võ thánh đỉnh phong, có thể thấy được tâm trí cũng không phải bình thường. Coi như bây giờ hắn thực lực tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng thân vị trưởng sinh cảnh ba giai tồn tại, tại làm sao kém nương tựa theo nhục thân chi lực vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng trước mắt này còn không có chuyện gì phát sinh, làm sao lại bị sợ đến như vậy? Lệ tiền bối, ngươi thế nào? Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia sâu kín ánh mắt, Dịch Thiên Hành trong lòng không khỏi sợ hãi. Đột nhiên, các cặc cặc cặc cái kia một đạo không hiểu thanh âm lần nữa vang vọng tại mộ huyệt bên trong, sau đó liền gặp cái kia một bài đã triệt để chuyển biến thành huyết hồng chi sắc, một đạo u quang cũng là tại cái kia đỏ như máu một bài phía trên biểu hiện. Sau một khắc, chỉ thấy một cái đầu lâu chậm rãi theo cái kia u quang bên trong bắt đầu xuất hiện, tại phối hợp phía trên cái kia đỏ như máu một bài, lộ ra đến mức dị thường khủng bố. A, Cái này một màn kinh khủng trong nháy mắt để Dịch Thiên Hành lớn tiếng hét dầm lên, sau đó cả người liền là triệt để bất tỉnh đi. Đầu lâu kia nhìn lấy lâm vào trong hôn mê Dịch Thiên Hành, cái kia trống trải trong con mắt một đạo lũ quang lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên rất là hài lòng kiệt tác của mình. Nhưng nhìn thấy Quách Hiểu mà không thay đổi nhìn lấy nó, cái này khiến nó trong lòng không thích, sau đó chính là chậm rãi hướng về Quách Hiểu bay đi, đồng thời thanh âm sâu kín hô, gặp bản tọa, vì sao không quỷ? Đối với cái này, Quách Hiểu liếc mắt Dịch Thiên Hành về sau, hắn nhìn lấy cái kia không ngừng bay tới đầu, hắn vươn tay nhấn tại đầu lâu kia phía trên, bất đắc dĩ nói lấy, được rồi, đừng làm rộn. Ê! Đầu lâu kia hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà không sợ hắn, thậm chí còn đem tay đặt ở trên đầu của nó, một cỗ lòng xấu hổ theo trong lòng của nó dâng lên. Chỉ là bất kể như thế nào, nó đều thủy chung không cách nào tránh thoát Quách Hiểu tay, cái này khiến nó có chút tức hồn hển lên. À, đáng giận tiểu tử, buông ra cho ta tay của ngươi a. Nghe vậy, Quách Hiểu lúc này mới buông ra nhấn ở đầu phía trên tay, dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy trước người đầu nói, đã như vậy, còn không hiện ra ngươi bản thể. Hừ, không thú vị. Đầu lâu kia lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn lấy bất tỉnh đi Dịch Thiên Hành, lại nói, vẫn là cái này lão tiểu tử chơi vui. Tiếng nói vừa ra, đầu lâu kia chính là bay trở về cái kia một bài bên trong, đồng thời nguyên bản tản ra đỏ như máu một bài cũng là khôi phục thành chi lúc trước cũ nát không chịu nổi bộ dáng. Không bao lâu, liền gặp một cái ước chừng chỉ có 10 tuổi khoảng chừng hài đồng từ đó đi ra. Uy, nhân tộc tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là thấy thế nào phá ta? Chương 813, không đội trời trung chương 813, không đội trời trung uy, nhân tộc tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là thấy thế nào phá ta? Nói, liền gặp cái này hài đồng bay tới đã bất tỉnh đi Dịch Thiên Hành bên cạnh, cũng mặc kệ Dịch Thiên Hành là ý tưởng gì, chính là đặt mông ngồi tại Dịch Thiên Hành trên thân. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, đã bất tỉnh đi Dịch Thiên Hành không khỏi hơi hơi có quắp xuống thân thể. Đã ngồi tại Dịch Thiên Hành trên thân hài đồng, tự nhiên có thể phát giác được cái kia một chút run rẩy. Nhưng nhìn lấy Quách Hiểu trên mặt không có lộ ra mảy may biểu lộ, cái này khiến hắn không khỏi đối với mình vừa mới biểu lộ sinh ra hư hư thực thực vẻ hoài nghi, kìm nén khỏe miệng nói, lao tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện thế nào, như thế không sợ hãi. Tiếng nói vừa ra, chính là nhìn hướng Quách Hiểu giới thiệu chính mình, nhân tộc tiểu tử, ta gọi Chu Khải, là mảnh này mộ địa thủ mộ nhân. Chu Khải, thủ mộ nhân, thủ chính là người nào mộ? Bên ngoài những cái kia mộ huyệt đều có chủ nhân sao? Nghe vậy, đến cái vấn đề trong nháy mắt tại Quách Hiểu não hải bên trong hiện hiện, ngay sau đó hắn nhìn hướng hải đồng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt ngồi tại Dịch Thiên Hành trên thân Chu Khải, thực lực lớn ước chỉ có võ thánh cảnh, như thế yếu ớt thực lực, thế mà cũng có thể trở thành thủ mộ nhân. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tựa hồ là nhìn ra Quách Hiểu ánh mắt bên trong hoang mang, cái này khiến Chu Khải có chút không vui lên, bất quá vẫn là giải thích, mảnh này khu vực chính là một vùng cấm địa bên trong cấm địa, vừa mới cái kia đầy trời tràn ngập hắc vụ ngươi cũng thấy đấy, cái kia là có thể diệt tuyệt hết thể sinh cơ lực lượng. Trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới tạo vật cảnh, nếu không là tuyệt đối không cách nào bằng vào tự thân chống tự đi qua. Mà ta làm thủ mộ nhân, tự nhiên có ta sinh tồn biện pháp. Tạo vật cảnh. Chú thích: trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động thiên cảnh, hóa vực cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiển giả cảnh, thiên tôn cảnh. Đối với cái này, Quách Hiểu đồng tử không khỏi co rụt lại, thậm chí có chút may mắn vừa mới hắn cẩn thận tiến hành. Nếu như không phải hắn cẩn thận ném ra một thanh hoang cấp binh khí đi dò xét, ngược lại lựa chọn mạo hiểm xâm nhập, chỉ sợ hiện tại hắn liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Muốn đến nơi này, Quách Hiểu liền cảm giác một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân của hắn tấm tràn vào trong đầu của hắn, thậm chí trên trán không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Thoáng bình phục một chút về sau, Quách Hiểu hít sâu một hơi, theo sau chính là nói ra, tại hạ Quách Hiểu, ngất đi người này tên là Dịch Thiên Hành. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, hắn nhìn lấy ngồi tại Dịch Thiên Hành trên thân Chu Khải, hai tay ôm quyền, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích, nói, vừa mới đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không ta hai người chỉ sợ thật là cái xác không hồn. Thế mà, để Quách Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Chu Khải lại lắc đầu, nói, ngươi có thể đừng cảm ơn ta, các ngươi cũng không phải ta cứu. Không phải Chu Khải. Như vậy là người phương nào? Chẳng lẽ nơi này vẫn còn có người? Chu Khải lời nói để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, ngay sau đó chính là muốn đến ở chỗ này khả năng còn có một người khác tồn tại. Ngay tại Quách Hiểu nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Chu Khải đột nhiên đứng lên, cũng đối với Quách Hiểu nói, mới vừa rồi là ra ra cứu ngươi, ta qua dẫn hắn đi tới. Dứt lời, liền gặp Chu Khải hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Chỉ thấy Chu Khải bay tới một mặt vách đá một vị trí nào đó trước, hắn rất cung kính hướng về vách đá bái một cái, liền gặp trên vách đá cái kia vậy mà chậm rãi lộ ra một đạo tối tăm thông đạo. Gặp thông đạo triệt để thành hình thời điểm, Chu Khải chính là nhẹ nhàng chui vào lối đi kia bên trong. Đợi Chu Khải hoàn toàn chui vào hắn về sau, lối đi kia cũng trong nháy mắt khép lại, dường như vừa mới một màn kia cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đối với cái này, mắt thấy đây hết thảy Quách Hiểu không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, hắn chỉ là chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉ là trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, liền đi tới Dịch Thiên Hành bên cạnh. Nhìn lấy còn tại lâm vào đang hôn mê Dịch Thiên Hành, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên tính tình đại biến, trực tiếp đổi một người giống như. Suy nghĩ lấy, Quách Hiểu nhìn chăm chú Dịch Thiên Hành cái kia hai mắt nhắm chặt cùng cái kia có chút mặt mũi tái nhợt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Do dự một chút, Quách Hiểu vẫn là giơ chân lên, nhẹ nhàng hướng lấy Dịch Thiên Hành thân thể đá một chút, đồng thời nhẹ nói nói, Dịch đạo hữu, tỉnh lại. Một cước này nhìn như có chút không tôn trọng Dịch Thiên Hành, nhưng kỳ thực một cước này bên trong ẩn chứa Quách Hiểu một tia chân nguyên, đồng thời cái này tia chân nguyên theo Quách Hiểu mũi chân chạy vào Dịch Thiên Hành thể nội. nương theo lấy cái này một tia chân nguyên tràn vào Dịch Thiên Hành thể nội, liền gặp Dịch Thiên Hành thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cái tia nguyên bản đóng chặt trong đôi mắt, đột nhiên lóe qua một tia hoảng sợ, cũng cao giọng la lên, "Lệ tiền bối, cứu ta!" Dịch Thiên Hành thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, hắn thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên, bộ dáng này dường như tựa như là một người nhát gan bất lực học sinh giống như. Thế thế, Quách Hiểu nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chỉ là muốn tỉnh lại Dịch Thiên Hành mà thôi, lại là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hoảng sợ hô lên một câu nói như vậy, thậm chí cũng để cho hắn trong lòng cảm thấy mạc danh kỳ diệu lên. Cái này Dịch Thiên Hành, chuyện gì xảy ra? Quách Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo sợ Dịch Thiên Hành. Cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, một cái kinh người suy nghĩ đột nhiên tựa như tia chớp tại Quách Hiểu não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ Dịch Thiên Hành bị đoạt xá rồi? Làm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Quách Hiểu toàn thân không khỏi chấn động, càng là nhìn lấy Dịch Thiên Hành trên mặt lo lắng cùng sợ hãi chi sắc, hắn liền càng phát cảm giác đến chính mình ý nghĩ không sai. Nếu không, Dịch Thiên Hành tại làm sao không chịu nổi, cũng không thể lại lộ ra thần sắc như vậy, chỉ là để hắn có chút hoang mang chính là, Dịch Thiên Hành đến tột cùng là lúc nào sau bị đoạt xá. Cái này thật sự là để hắn không nghĩ ra à, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi thật sâu đưa mắt nhìn mắt Dịch Thiên Hành. Nhìn lấy chàng diện đột nhiên an tĩnh lại, Dịch Thiên Hành ngẩng đầu cái này mới nhìn đến Quách Hiểu ánh mắt bên trong ngưng trọng cùng hoang mang, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi máy động, nghi thầm, bị phát hiện rồi. Bất quá vừa nghĩ tới hắn bây giờ biểu hiện, Dịch Thiên Hành chính là tại thầm cười khổ một tiếng, nguyên lai sơ hở lớn nhất là chính hắn lộ ra ngoài. Hắn biết Quách Hiểu khẳng định suy nghĩ cái gì, chỉ là hắn không biết nên giải thích như thế nào đây hết thảy, bất quá vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình đều tại Quách Hiểu trong tay, hắn càng thêm bất đắc dĩ. Trầm mặc một lát sau, Dịch Thiên Hành thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ, "Lệ tiền bối, ta..." Đang lúc Dịch Thiên Hành chuẩn bị giải thích thời điểm, hắn lời còn chưa nói ra, liền bị Quách Hiểu phất tay đánh gãy. "Đừng nói cho ta đây hết thảy, ta chỉ muốn biết một điểm, cái kia tồn tại cùng ngươi có quan hệ hay không?" Nói, Quách Hiểu con mắt chăm chú nhìn hướng Dịch Thiên Hành gương mặt. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành không khỏi sửng sở, nhưng rất nhanh liền biết cái kia tồn tại đến tột cùng là cái gì. Theo bản năng, Dịch Thiên Hành chính là chém đinh chặt sắt đối với Quách Hiểu nói, "Ta cùng nó không đội trời chung." Chương 814, thần thông, tiểu ngộ đạo thuật. Chương 814, thần thông, tiểu ngộ đạo thuật. "Ta cùng nó không đội trời chung." Nghe Dịch Thiên Hành lời nói, Quách Hiểu thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Dịch Thiên Hành. Hắn có thể cảm nhận được cái này không đội trời chung bốn chữ kiên định, muốn đến đây cũng là Dịch Thiên Hành giữa bọn hắn giao dịch đi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền lắc đầu, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, tất cả đều dễ nói chuyện, theo sau chính là chậm rãi nói, như thế, liền có thể. Tiếng nói vừa ra, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại gấp nói tiếp, bất kể như thế nào, thật tốt cảm ngộ tự thân lực lượng, dù là bị ta kiếm này chi gông xiềng phong tỏa, nhưng nhục thân lực lượng không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập hải đồng giống như thanh âm vang dội tới. "Lão tiểu tử, ngươi cùng ai không đội trời chung?" "Tiểu Khải, không được vô lễ." Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, liền gặp vừa mới trên vách đá xuất hiện lần nữa một đạo tối tăm thông đạo, mà hậu Chu Khải thì là đỡ lấy một cái gậy như quét tuổi, người thấp nhỏ lão giả đi ra. Lão giả kia nhìn qua tuy nhiên có chút thương lão, nhưng hắn dưới chân tốc độ lại là có chút dị thường vững vàng, chẳng biết tại sao còn muốn Chu Khải nâng. "Ngươi, các ngươi là?" Nhìn trước mắt xuất hiện một già một trẻ, Dịch Thiên Hành ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, nhưng nhìn thấy Quách Hiểu thần sắc buông lỏng, hiển nhiên đối phương hai người kia là bạn không phải địch. Cũng đúng lúc này, Dịch Thiên Hành chính là nghe thấy Quách Hiểu cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Không cần lo lắng." Tiếng nói vừa ra, Dịch Thiên Hành trong lòng cũng là trầm tĩnh lại, chỉ là hắn nhìn lấy Chu Khải, chẳng biết tại sao cảm giác trên người mình có chút trầm trọng cùng một tia cảm giác quen thuộc. Mấy hơi sau đó, Chu Khải chính là đỡ lấy lão giả kia phiêu nhiên đến Quách Hiểu trước người, nương theo lấy Chu Khải hai người tới gần, Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lại nhìn không thấu lấy tu vi của lão giả. Loại tình huống này hoặc là cũng là lão giả trước mắt cũng là một cái triệt triệt để phàm nhân, hoặc là cũng là tu vi viễn siêu tại bất tử cảnh tồn tại. Nhưng Quách Hiểu rõ ràng càng tin tưởng cái sau, nếu không một cái không có bất kỳ tu vi phàm nhân, lại làm sao có thể tại trốn cấm địa này bên trong còn sống xuống dưới. Thoáng bình phục một chút về sau, Quách Hiểu hít sâu một hơi, chính là hướng về lão giả ôm quyền nói, "Tại hạ Quách Hiểu, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." "Quách Hiểu, lịch tiền bối không gọi là Lịch Phi Vũ sao?" Dùng tên giả, mang theo thật sâu nghi hoặc, Dịch Thiên Hành cũng là học Quách Hiểu động tác, hướng về lão giả không người đáp tạ nói, "Vạn bối Dịch Thiên Hành, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Thế mà, đối với Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành đáp tạ, lão giả không có quá nhiều đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. "Lão giả, ta gọi Chu Trung Dân, chính là nơi này thủ mộ nhân." Dừng một chút, tiếng nói của hắn nhất chuyển, nhìn lấy Quách Hiểu nói, "Vừa mới lão giả ta chỉ là hơi thêm dẫn đạo thôi, chính thức cứu các ngươi chính là ngươi." "Ta..." Quách Hiểu trên mặt lóe qua một tia không hiểu. Sau một khắc, lão giả chính là giải thích, "Bởi vì các ngươi chính là nhân tộc, tại tăng thêm ngươi hướng về ngoại giới cái kia mộ bia chuyển vận chân nguyên, song trọng tổ hợp lại, cái này mới có thể để các ngươi tiến vào chỗ này mộ thất bên trong." Nghe vậy, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Hắn trước đó ở đâu là hướng ra ngoài giới cái kia mộ bia chuyển vận chân nguyên. Nếu như mộ huyệt kia không phải như vậy kiên cố, chỉ sợ cái này mộ huyệt sớm đã bị hắn phá vỡ một cái lỗ thủng lên, chỉ là lời này hắn cũng không dám nói, rất sợ đợi chút nữa nhằm chung cái này Chu Trung Dân không cao hứng. "Làm sao?" Quách Hiểu trên mặt cái kia một tia thần sắc khác thường để Chu Trung Dân có chút hoang mang. "Không, là Vãn Bối vừa mới nghĩ đến một ít chuyện." Quách Hiểu lắc đầu thuận miệng nói, "Là đang nghĩ ngoại giới cái kia hắc vụ đi." Đối với cái này, Chu Trung Dân coi là Quách Hiểu là muốn đến ngoại giới cái kia hắc vụ, hắn không có giải thích, chỉ là hỏi lại một tiếng, ngươi có biết thần thông ngũ sắc thần quang? Thần thông? Ngũ sắc thần quang? Chu Trung Dân mà nói để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, cái này ngũ sắc thần quang hắn tự nhiên biết, nhưng đồ chơi kia hắn cũng chỉ biết là tên, lại nơi nào sẽ biết do nói tu luyện thế nào. Huống chi hắn cho tới hôm nay biết còn có thần thông tồn tại. Ai? Giới này lại không có rơi xuống tầng thứ này sao? Các ngươi đều tu luyện đến trường sinh cảnh thậm chí bất tử cảnh, lại không biết thần thông là vật gì? Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia vẻ mờ mịt, Chu Trung Dân thần sắc lóe qua một vẻ tạm đạm chi sắc, bất quá qua trong giây lát chính là hóa thành bất đắc dĩ, liền lần nữa hỏi, các ngươi có biết võ học cảnh giới phân chia? Đối với cái này, Quách Hiểu không chút nghĩ ngợi chính là nói ra, vũ trụ hồng hoàng, thiên địa huyền hoàng bình thường, vũ cấp tối cao, phàm cấp thấp nhất. Chu Trung Dân khẽ gật đầu, theo sau chính là giới thiệu này thần thông đến, tại những thứ này phẩm giai bên trong, còn có một tồn tại đặc thù, đó chính là thần thông cấp, mạnh mẽ thần thông nó có thể bao trùm tại vũ cấp phía trên, nhưng có chút thần thông có lẽ liền hoàng cấp cũng không bằng. Nói đến đây, Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành hai người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên là đối với hắn loại thuyết pháp này cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt này cũng tự nhiên không có trốn qua Chu Trung Dân ánh mắt. Suy nghĩ một phen, Chu Trung Dân chính là nói, liền giống với lao đầu tử mới vừa nói cái kia thần thông ngũ sắc thần quang, nghe nói cái này ngũ sắc thần quang thi triển sau, tại ngũ hành bên trong, không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát nó xoát lấy, cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được nó bài trừ. Bực này thần thông tự nhiên bao trùm tại vũ cấp phía trên. Dừng một chút, Chu Trung Dân tựa hồ là nhớ lại cái gì, thần sắc của hắn dần dần quái dị, khóe miệng có chút run rẩy một chút, nói: "Lão già, ta nhớ đến lúc trước môn hạ có một cái trường sinh cảnh hậu bối, tu luyện ra một môn thần thông, cái này thần thông có thể để người ta khi nào chỗ nào đều có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Bực này thần thông các ngươi phản ứng đầu tiên có phải hay không cảm thấy rất mạnh?" Mặc dù không biết Chu Trung Dân vì sao nói như vậy, nhưng mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là Dịch Thiên Hành đều là gật gật đầu. Dù sao có thể khiến người ta khi nào chỗ nào đều rơi vào trạng thái ngủ say, cái này muốn là tại cùng địch nhân giao chiến thời điểm, chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Ha ha, lão đầu tử lúc trước cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc sự thật ngược lại, cái kia thần thông chỉ có thể tác dụng còn chưa khai mở linh thức võ giả trên thân, cho nên, ngươi cảm thấy bực này thần thông cùng hoàng cấp lại có gì khác biệt? Lời này một chỗ, Quách Hiểu trong nháy mắt hoảng hốt lên, chỉ có thể tác dụng tại chưa khai mở linh thức võ giả phía trên, đây đối với trường sinh cảnh tới nói đúng là có chút gà mờ. Thậm chí môn thần thông này với hắn mà nói quả thực cũng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Đương nhiên, môn thần thông này đi qua hắn không ngừng nỗ lực hoàn thiện, sau cùng lột sắc thành tiểu ngộ đạo thuật, mà cái này tiểu ngộ đạo thuật thì là có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhất định ngộ tính. Tiểu ngộ đạo thuật. Đối với cái này, Quách Hiểu trong nháy mắt khiếp sợ, hắn tuy nhiên có ngộ đạo công năng, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ ngộ tính của mình càng tăng mạnh hơn ngang. Nếu như hắn tu luyện cái này tiểu ngộ đạo thuật về sau, tại mở ra ngộ đạo công năng, cái kia mang đến tăng thêm thế nhưng là viễn siêu tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó, nương theo lấy Chu Trung Dân lời nói, để Quách Hiểu thất vọng. Đáng tiếc, tông môn khi đó đứng trước nguy cơ, môn thần thông này cuối cùng vẫn là không có truyền thừa xuống. Chương 815, Cực Đạo Tông, ép buộc chương 815, Cực Đạo Tông, ép buộc tông môn. Chẳng lẽ? Trong chốc lát, Quách Hiểu não hải bên trong chính là cái kia đầy khắp núi đồi mộ huyệt. Không sai, ngoại giới cái kia sắp hàng chỉnh tề mộ bia chính là ta tông nội môn đệ tử phía trên y quan chủng, hết thảy 3798 một tòa, thậm chí còn có thật nhiều nội môn đệ tử còn chưa xếp vào trong đó. Lúc này, Chu Trung Dân thanh âm cũng là theo sát tại Quách Hiểu bên tai vang lên, thanh âm kia bên trong mang theo một tia trầm trọng cùng thương cảm chi sắc. 3798 một tòa y quan chủng. Cái này to lớn con số để Quách Hiểu khiếp sợ không thôi, nguyên bản đã sớm biết những cái kia mộ bia không dưới một vạn số lượng, nhưng lại không nghĩ rằng chính là vậy mà lại có như thế nhiều. Thậm chí, con số này vẫn chỉ là một bộ phận, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi cảm thán một tiếng, Chu tiền bối, như vậy nhiều mộ huyệt, lại chỉ có các ngươi hai cái thủ mộ nhân, cái này. Nói, khi nhìn thấy Chu Trung Dân ánh mắt bên trong toát ra đau thương, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, liền không có tiếp tục nói hết. Quả nhiên, cái khác thủ mộ nhân, đều đã chết, đều tử ở bên ngoài cái kia diệt tuyệt hắc vụ phía trên. Chu Trung Dân thanh âm có chút trầm thấp, thậm chí ánh mắt cũng hơi hơi sóng gió nổi lên. Trầm mặc một lát sau, Chu Trung Dân bình phục một chút nội tâm bi thương, nói tiếp, ngoại giới cái kia hắc vụ chính là căn cứ ngũ sắc thần quang lý niệm chỗ sáng tạo ra, tên là diệt tuyệt hắc vụ. Chỉ cần nhiễm một luồng cái kia diệt tuyệt hắc vụ, phàm là tu vi không có đạt tới tạo vật cảnh, cơ bản không cách nào chống cự, chỉ có thể thống khổ nhìn lấy chính mình hóa thành dòng máu tiêu tán ở trong thiên địa này. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, cái này diệt tuyệt hắc vụ cũng sẽ làm hao mòn rơi linh hồn của ngươi, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không lưu lại cho. Đối với diệt tuyệt hắc vụ miêu tả, Chu Trung Dân nói so Chu Khải muốn kỹ càng rất nhiều, điều này cũng làm cho Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành hai người đều là cảm thấy sợ hãi lên. Vừa mới còn kém như vậy một chút, bọn hắn hai người thì thật muốn hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Thậm chí giờ phút này, Quách Hiểu trong lòng đối với cái này diệt tuyệt hắc vụ có một tia ý nghĩ, nếu như hắn có thể tu luyện, cái kia đối với hắn thực lực tuyệt đối có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau một khắc, nói đến buồn cười là, cái này diệt tuyệt hắc vụ vẫn là ta tông chân truyền đệ tử sáng tạo, thật không nghĩ đến thế mà lại trở thành đối phó chính mình người thủ đoạn, quả nhiên là thật đáng buồn. Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành, Chu Trung Dân không để ý đến Quách Hiểu hai người thần sắc, trên mặt của hắn lộ ra một tia đắng chát, tự mình nói, cái này diệt tuyệt hắc vụ thần thông chi pháp cũng đoạt tuyệt, ngươi coi như muốn tu luyện cũng không có cách nào. Thất vọng. Khi nghe thấy cái này thần thông diệt tuyệt hắc vụ tu luyện chi pháp cũng đoạn tuyệt về sau, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy thất vọng cùng tiếc hận, bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy chăm chú hướng về Chu Trung Dân nói, cái kia khi sư diệt tổ chi đồ, phải chăng còn sống? Nếu là cần, vạn bối tương lai có thực lực này về sau, có thể thay tiền bối thanh lý môn hộ. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, ở một bên Dịch Thiên Hành cứ việc có chút không hiểu, nhưng cũng là phụ họa một tiếng, vạn bối cũng là như thế. Ngươi tiểu bối này có như thế kiến giải, lại biết đưa ta cái này nhân quả. Chu Trung Dân biết Quách Hiểu lời nói bên trong ý tứ, đó chính là không muốn thiếu phía dưới bất luận cái gì nhân tình, điều này cũng làm cho hắn đối Quách Hiểu càng cao hơn gặp liếc một chút. Ngay sau đó, hắn liếc qua một bên Chu Khải, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu, ánh mắt của hắn không hiểu lưu chuyển, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, có lẽ có thể dạng này. Suy nghĩ ở giữa, Chu Trung Dân liền là hướng về phía một bên Chu Khải nói, dịu ta tới, người đã già, chịu không được đứng. Đợi Chu Trung Dân ngồi tại bên giường bằng đá phía trên về sau, hắn nhìn lấy Quách Hiểu chậm rãi nói, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta tông môn, lao đầu tử có thể vượt qua, thay sư thu đồ. Cái này. Nghe vậy, Quách Hiểu sắc mặt mười phần hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung Dân đột nhiên sẽ nói ra như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút không biết làm sao lên, thậm chí không biết Chu Trung Dân đấy lòng tính toán điều gì. Còn chưa chờ Quách Hiểu nói cái gì, Chu Trung Dân chính là chậm rãi bắt đầu giảng thuật lên. Nguyên lai Chu Trung Dân sở thuộc tông môn tên là Cực Đạo Tông, cái này cái tông môn không nói uy chấn 3000 đại thế giới, nhưng ít ra cũng là danh tiếng hiển hách tồn tại. Mà Cực Đạo Tông thái thượng trưởng lão Cực Đạo Thiên Tôn, bị nghe đồn thu hoạch được một kiện cực kỳ chân quý chí bảo, tin tức này qua truyền ra, chính là lập tức gây nên cái khác thiên tôn cảnh cường giả ngấp nghé. Có thể cái này chí bảo là cái gì, Cực Đạo Thiên Tôn chính mình cũng biết làm sao có thể lấy ra được đến, kết quả đằng sau gây không thoải mái. Sau đó, cái kia mấy cái thiên tôn cảnh cường giả liên thủ, rất đúng nói thiên tôn cùng Cực Đạo Tông triển khai một trận thảm liệt vây giết. Mà bọn hắn chỗ thân ở địa phương thì là nguyên bản Cực Đạo Tông tông môn trụ sở Cực Đạo Tiên Sơn, chỉ bất quá đi qua cái kia một trận đại chiến, cơ bản bị đánh tứ phân ngũ liệt. Ta biết, cái này chí bảo kỳ thật cũng là một cái nguy trang, bọn hắn mục đích thực sự chính là chúng ta Cực Đạo Tông truyền thừa công pháp Cực Đạo Công. Đến mức vì sao, nói cho ngươi cũng không sao. Chu Trung Dân nói, liếc qua Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người về sau, liền gặp hai người đột nhiên sủi lơ đi xuống, không có bất kỳ cái gì trực giác. Cái này Cực Đạo Công chính là một bản vũ cấp công pháp, tu luyện tới cực hạn sau liền có thể có một tia cơ hội đột phá thiên tôn cảnh phía trên. Bây giờ, quyển công pháp này truyền thừa liền tại ta trên tay, ngươi nếu là nhập ta Cực Đạo Tông, làm là sư huynh, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, một đạo quyển sách cũng là chậm rãi hiện lên ở Chu Trung Dân trước người, cũng nói, đây cũng là Cực Đạo Công, vũ cấp công pháp Cực Đạo Công. Nhìn lấy lơ lửng trước người quyển sách, Quách Hiểu không khỏi lộ ra một chút vẻ tham lam, nhưng rất nhanh, hắn nhìn lấy ngồi tại bên giường bằng đá Chu Trung Dân, đắng chát một tiếng, sư huynh, ta vẫn còn có lựa chọn sao? Một tiếng này sư huynh, cũng đã là Quách Hiểu làm ra lựa chọn, hoặc là nói đây là lựa chọn duy nhất của hắn, trừ cái đó ra, liền duy nhất chữ chết. Ha ha, cũng đừng trách sư huynh như thế. Đối với mình cái kia gần như cưỡng bách thủ đoạn, Chu Trung Dân không có lộ ra mảy may vẻ xấu hổ, ngược lại nết miệng mỉm cười, theo sau chính là vung tay lên. Theo Chu Trung Dân phất tay, chỉ thấy một đạo hư viễn ngọc giản chính là lơ lửng tại Quách Hiểu trước người, theo sau chính là đối với Quách Hiểu nói, ký cái này nhập tông khế ước, nếu không ta không tin được ngươi à. Tình cảnh này, cũng không nhịn được để Quách Hiểu mắt trợn trắng, ở trong lòng đầu đen rau muốn một tiếng, trực tiếp như vậy, liền không thể huyền chuyển một điểm. Thật. Cứ việc trong lòng đang không ngừng đầu đen rau muốn, nhưng Quách Hiểu thân thể rất là duy tâm, trực tiếp vươn tay bước ra tự thân một giọt tinh huyết rơi tại đây hư viễn trong ngọc giản. Chỉ là trong chốc lát, nương theo lấy giọt tinh huyết này rơi xuống, theo trong ngọc giản kích xạ ra một đạo tràn ngập đại đạo chi lực khế ước tiến vào Quách Hiểu trong mi tâm. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là hướng về Chu Trung Dân vươn tay, cái kia ý thức không cần nói cũng biết. Đợi tận mắt nhìn đến cái kia khế ước tiến vào Quách Hiểu mi tâm, đồng thời Quách Hiểu trên thân phát tán cái kia khí tức quen thuộc về sau, Chu Trung Dân lúc này mới bồi tội lên. Sư đệ, là sư minh không phải? Nhất là nhìn thấy Quách Hiểu hướng hắn vươn tay cử động, Chu Trung Dân cũng không chần chờ chút nào. Liền gặp hắn trước mặt cái kia lơ lửng giữa không trung quyển sách, lúc này huyền như lưu tinh một dạng kích xạ tiến Quách Hiểu trong mi tâm. Cái này Cực Đạo Công truyền thừa bây giờ cũng còn sót lại cái này một phần, sư đệ có thể muốn sống tốt tu luyện.